Chương 3360, tranh đấu quỷ tu. Bách Lý Lăng không, rõ ràng ở đằng kia một lớp quỷ vật tự bạo thần hồn bên trong nhận lấy không nhỏ đau xót. Mà hắn chỗ tế ra cái này một bí thuật ngưng tụ ngân long thú, cũng là không muốn sẽ cùng đối phương dây dưa, ý định dựa vào cái này một cường đại bí thuật, mau chóng đem đối phương chém giết. Nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, vừa rồi cái kia trên trăm âm hồn thốt nhiên tự bạo, mặc dù đối với hắn đồng dạng có thật lớn uy hiếp. Nhưng ở hóa bảo quỷ luyện quyết cường đại hồn đạo công pháp vận chuyển phía dưới, kinh khủng kia tự bạo uy năng, còn khó hơn mà chống đỡ hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại hắn đối với kinh khủng kia thần hồn bổn nguyên tự bạo, trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Có thể làm cho hắn thức hải cái loại này cảm giác kỳ dị tồn tại, thế nhưng mà cũng ít khi thấy. Tựu là trước ở đằng kia âm phong động đáy động, chứng kiến cái kia trắng sữa chất lỏng bày ra thời điểm, cũng chỉ là lại để cho thần hồn cảm giác đại thụ chỗ tốt, nhưng này loại thức hải thoải mái dễ chịu cảm giác, lại chưa từng xuất hiện. Giờ phút này có thể lần nữa hiện lên, mà lại cảm giác rõ ràng, hắn ước gì đối phương có thể lần nữa tự bạo thần hồn một phen. Vừa rồi cái kia âm hồn tự bạo uy lực, hay vẫn là kém một chút điểm, nếu như nhiều hơn nữa bên trên 3-40 người, nói không chừng có thể lại để cho Tần Mỗ triệt để vẫn lạc. Ta đi đến những âm hồn kia bên trong, lại để cho tiền bối hoàn toàn thi thuật, không biết tiền bối định như thế nào. Tần Phượng Minh đích thoại ngữ, thực sự quá lại để cho người giật mình. Tựu là đứng thẳng xa xa Chu Bột cùng Bách Lý Lăng không hai người, cũng không khỏi biến sắc, nhao nhao quay đầu xem hướng Tần Phượng Minh, không biết hắn lời ấy ý gì. Cái kia thông thần quỷ tu, linh trí tự nhiên không thấp, nhưng nghe nói đến Tần Phượng Minh như thế ngôn ngữ, cũng là không khỏi khẽ giật mình. Hắn trên sự khống chế trăm âm hồn tự bạo, uy lực cường đại, hắn đương nhiên biết được. Trước kia gặp được qua mười mấy tên nhân tộc tu sĩ, cơ hồ chỉ cần loại này thủ đoạn sử xuất, liền có thể đơn giản đem người diệt sát. Tại hắn xem ra, những không có này linh trí âm hồn, không tính là đồng loại của hắn. Nhưng loại này trên trăm âm hồn tự bạo uy lực cường đại, đủ uy hiếp thông thần trung kỳ chi nhân. Chính là hắn bản thân rơi vào đến nhiều như vậy tinh hồn tự bạo bên trong, cũng tất nhiên chỉ có vẫn lạc. Trước mặt hai gã tụ hợp đỉnh phong thanh niên, chẳng những không có vẫn lạc, ngược lại một cái tiện tay tiểu tế ra có thể uy hiếp công kích của bọn hắn. Cái khác lại vẫn muốn nhận thức một phen vừa rồi âm hồn tự bạo uy lực. Như thế tình hình, thật sự lại để cho hắn khó có thể sáng tỏ. Tần Phượng Minh cũng không phải là chỉ nói là nói, theo hắn mà nói thanh âm. Thân hình khẽ động, căn bản cũng không có tế ra cái gì thủ đoạn, trực tiếp liền hướng về quỷ tu đứng thẳng chỗ mà đến. Rất có thực sự tiến vào đến âm hồn bầy ở bên trong, lại nhận thức cái kia âm hồn tự bạo một phen chi ý. Tiểu bối muốn chết, cái kia lão phu liền thành toàn ngươi. Trong mắt hung mang thoáng hiện, thông thần quỷ tu hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức một cỗ quỷ dị chấn động tự hắn trên người triển lộ mà ra. Cái này một lớp động vừa mới hiện ra, hắn quanh người trên trăm âm hồn, rồi đột nhiên toàn thân dáng vẻ khí thế độc ác nổi lên. Ngao ngao tiếng gào thét ở bên trong, ngay ngắn hướng về Tần Phượng Minh bay nhào mà đi. Ngay tại Tần Phượng Minh cho rằng những âm hồn kia lần nữa tự bạo thời điểm, lại rồi đột nhiên phát hiện, cái kia thông thần quỷ tu che đậy tại âm vụ bên trong hai mắt, đột nhiên hiển lộ ra một quỷ dị diếu cợt chi ý. Trong lòng đột nhiên cả kinh, Tần Phượng Minh liền muốn thi triển độn thuật né tránh. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên thân hình trì trệ, sinh sinh đình trệ xuống sắp sửa thi triển Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết bí thuật. Chỉ thấy cái con kia chỉ âm hồn tại quỷ dị thân pháp phía dưới, cũng không có tự bạo, mà là cấp tốc hướng về hắn quanh người bay nhào tới. Chỉ móng vuốt sắc bén vung vẩy, bao quanh bức nhân tâm thần quỷ hỏa tự trong miệng phụt lên, rất có muốn đem hắn sinh sinh đốt cháy, xé nát chi ý. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh ở đâu không biết, cái kia thông thần quỷ tu, căn bản cũng không phải là thi triển cái kia tự bạo thủ đoạn. Vẹn vẹn là lại để cho những âm hồn này dựa vào bản thân lực đưa hắn vây khốn. Thật sự là xảo trá, Tần Phượng Minh trong miệng hừ lạnh một tiếng. Quỷ phệ âm vụ lần nữa phún dũng mà ra, liền lập tức đem quanh người 200 đến 300 âm hồn bao phủ tại chính giữa. Những âm hồn này bên trong, vẻn vẹn là tụ hợp chi cảnh, thì có 20-30 chỉ nhiều. Nhiều như vậy âm hồn tiếp cận phụ cận, nếu như tự bạo, uy lực tự nhiên so trước thời điểm muốn cường đại hơn nhiều. Nhưng Tần Phượng Minh giờ phút này vững tin, cái kia thông thần quỷ tu, đã sẽ không lại để cho những âm hồn này tự bạo rồi. Bởi vì hắn dĩ nhiên nhìn ra, tuy nhiên cái kia quỷ tu có thể khống chế âm hồn, nhưng cần thi triển đặc thù thủ đoạn mới có thể để cho âm hồn đồng thời tự bạo. Còn lần này, hắn chỗ đang thi triển cũng không phải điều khiển âm hồn thủ đoạn, chỉ là lại để cho những âm hồn này trở nên tàn bạo, khát máu, cùng trước thời điểm, trạng thái dĩ nhiên đại hữu bất đồng. Tần Phượng Minh sở liệu cũng là xác thực, thông thần quỷ tu tuy nhiên có thể điều khiển những âm hồn này, nhưng nhất định phải thi triển bản thân nào đó bí thuật. Hơn nữa vậy cũng dùng điều khiển âm hồn thần hồn bổn nguyên tự bạo bí thuật, cần thiết cực kỳ hà khắc, cần hắn tiêu hao bản thân thần hồn năng lượng. Hơn nữa cần sớm rót vào phần đông âm hồn thể nội mới có thể. Dùng hắn thông thần sơ kỳ tu vi, cũng không quá đáng có thể một lần điều khiển hơn 100 âm hồn mà thôi, mà lại chỉ có thể điều khiển một lần. Như đoạn lúc Cường Thịnh trở lại tự ra tay, chính là hắn cũng đem khó có thể thừa nhận. Tại quỷ tu xem ra, tự tính toán hắn không ra tay, chỉ cần cái này 200 đến 300 âm hồn vây công tiến lên, đem đối phương vây khốn, cũng đủ để đem một gã tụ hợp tu sĩ diệt sát tại chỗ. Nhìn xem đen đặc âm vụ lần nữa hiện lên, quỷ tu cũng không có gì lo lắng, lần này âm hồn, cơ hồ dĩ nhiên đem thanh niên kia tu sĩ vây quanh tại chính giữa. Như thế cự ly ngắn, bị mấy chục cường đại âm hồn khoảng cách gần công kích, đối phương tựu là tế ra cường đại pháp bảo hoặc là bí thuật, cũng đã không có thi triển không gian. Một vòng giễu cợt, hiện lộ tại quỷ tu trên khuôn mặt. Nhưng sau một khắc, quỷ tu mỉa mai vui vẻ, lại cương cố tại mặt mũi của hắn phía trên. Theo trận trận âm hồn tê gào thét cấp tốc suy yếu, phương viên 200 đến 300 trượng nồng đặc âm vụ, đột nhiên cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, thanh niên thân ảnh, lần nữa xuất hiện tại chỗ. Nhưng vừa rồi chen chúc bay nhào mà lên 200 đến 300 âm hồn quỷ vật, giờ phút này đã biến mất không thấy tung tích. Trước sau chỉ vẹn vẹn có chén trà nhỏ thời gian không đến, 20-30 cụ tụ hợp âm hồn cùng hơn 200 hóa anh hậu kỳ âm hồn tự biến mất không thấy gì nữa. Cái này nếu như không phải thông thần quỷ tu thân cách nhìn, tuyệt đối sẽ không tin tưởng việc này sẽ phát sinh. Đã nói rồi, cho người tự bạo mới có thể đối với Tần Mỗ có chỗ uy hiếp, lúc này tốt rồi, người tự tính toán muốn tự bạo, cũng đã không thể. Người sau lưng còn có hơn 200 âm hồn, lần này cũng không nên lại để cho hắn trực tiếp bay nhào tiến lên rồi, hay vẫn là tự bạo một phen thì tốt hơn. Tần Phượng Minh lời nói nhẹ nhõm, thân hình khẽ động, lần nữa hướng về dĩ nhiên tránh lui hướng về sau quỷ tu tiếp cận mà đi. Hừ, tiểu bối, mặc kệ ngươi sử dụng loại thủ đoạn nào đem những âm hồn kia bắt giết rồi, nhưng ở lão phu trước mặt, ngươi bất quá là một gã tụ hợp đỉnh phong tiểu bối mà thôi, lão phu cái này tự mình ra tay, đem ngươi bắt, nuốt thần thực phách triệt để diệt sát cùng ngươi. Thông thần quỷ tu một tiếng hét to vang lên, hắn dĩ nhiên đã mất đi lại để cho âm hồn ra tay hứng thú. Thân hình khẽ động, tự muốn hướng lấy Tần Phượng Minh trước mặt mà đến. Nhưng tự trong một thời điểm, đột nhiên một tiếng thê lương nữ tu thanh âm, đột nhiên tự Tần Phượng Minh sau lưng trong sơn cốc vang vọng mà lên, một đạo hồ đồ hoàng ánh huỳnh quang bao khỏa thân ảnh, đột nhiên kích xạ mà ra. Vừa hiện thân, liền lập tức kinh hô một tiếng, ba vị tiền bối, nhanh, mau ra tay, một cỗ thông thần hậu kỳ sát thi đang tại cùng cô dây dưa. Hiện thân nữ tu, đúng là mấy ngày trước tiến vào sơn cốc bên trong Đỗ Thư Nương. Lúc này nữ tu, trên người cái kia kiện trọng thổ tinh luyện chế áo giáp, giờ phút này đã có tổn hại, tuy nhiên còn không có triệt để hủy hoại, nhưng là cách xa nhau không xa. Nữ tu mặt lộ vẻ hoảng sợ, thân thể mềm mại cũng là kinh hãi, theo nàng hiện thân, nàng cũng gấp bề bộn thu hồi cái này nhất trọng khải. Nhưng đương nàng chứng kiến trước mặt tình hình thời điểm, không khỏi sắc mặt ngẩn ngơ, nhất thời kinh sững sờ ở sảng khoái trường. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3361, Hậu Kỳ Sát Thi. Bỗng nhiên nhìn thấy Đỗ Thư Nương như thế tình hình hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên bay lên một tia không ổn cảm giác. Nữ tu trạng thái, rõ ràng cho thấy trải qua một phen đại chiến. Mà tự trong miệng nói ra thông thần hậu kỳ sát thi, càng làm cho Tần Phượng Minh đột nhiên lòng cảnh giác đề cao đến cực điểm. Thông thần hậu kỳ quỷ vật, đối với giờ phút này hắn mà nói, đồng dạng lại để cho trong lòng của hắn sợ hãi. Thân hình kích tránh, nhẫn thụ lấy không gian xé rách đè ép chi lực, Tần Phượng Minh cấp tốc trở lại đã đến nữ tu bên cạnh. Mặc kệ cái kia trong sơn cốc xuất hiện loại nào cường đại tồn tại, hắn giờ phút này cũng không thể khiến Đỗ Thư Nương có việc. Như thực đã đến khó có thể chống cự thời điểm, hắn không ngại lại để cho nữ tu tiến vào đến thần cơ phủ bên trong. Theo Tần Phượng Minh bỏ qua thông thần quỷ tu cấp tốc mà quay về, Bách Lý Lăng không đồng dạng thân hình lập lòe, về tới ba người phụ cận. Trong sơn cốc đã xảy ra chuyện gì? Đỗ tiên tử lúc này như thế nào? Thân hình còn chưa dừng lại, Bách Lý Lăng không dĩ nhiên gấp giọng mở miệng nói. Đồng thời xem sơn cốc cửa vào, biểu lộ đồng dạng hiển lộ ra cực kỳ ngưng trọng chi ý. Rõ ràng, nữ tu trong miệng nói thông thần hậu kỳ sát thi, đồng dạng lại để cho lòng hắn sinh cảnh giác. Tiền bối, cái kia trong sơn cốc, có một sát thi, tu vi đã đạt đến thông thần hậu kỳ, cô vì hộ vệ ta thoát đi, lúc này đang tại cùng cái kia sát thi tranh đấu. Chỉ là tại cái kia trong sơn cốc, cô khó có thể tế ra phỏng chế linh bảo, thủ đoạn đại thụ áp chế, cùng cái kia sát thi tranh đấu, chỉ có thể thoáng chống cự, rất có vẫn lạc chi hiểm tồn tại. Ba vị tiền bối có thể tiến vào nghênh đón cô một hai. Nữ tu lời nói lo lắng, sắc mặt hoảng sợ hiển lộ, tuy nhiên biết được giờ phút này sơn cốc bên ngoài đồng dạng nguy cơ tồn tại, nhưng vẫn là nói ra chính là nàng đều biết hiểu là không thể nào thực hiện ngôn ngữ. Trong sơn cốc sát khí chi khủng bố, chính là các nàng hai người lúc trước tiến vào, đều là mặc chuyên môn luyện chế áo giáp mới có thể thành hàng. Không có cái kia áo giáp hộ vệ, đừng nói là các nàng hai người, tựu là thông thần tu sĩ, cũng khó nói tựu dám vào đến cái kia sát khí bên trong. Nghe nói nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh ba người nhìn nhau liếc, trên khuôn mặt đều là hiển lộ vẻ mặt. Trong sơn cốc không thể kích phát phòng chế linh bảo, cái kia bất luận cái gì cường đại công kích bí thuật cũng thế tất khó có thể kích phát, muốn chống cự tự sát khí bên trong sinh ra đời thông thần hậu kỳ sát thi, coi như là thông thần đỉnh phong tu sĩ, cũng kiên quyết rất là do dự. Nếu như không phải cái kia trọng giáp, giáp nặng tồn tại, nghĩ đến Đỗ Cung Uyển cũng thế tất khó có thể ngăn cản cái kia sát thi mảy may. Nhưng tự tính toán có trọng giáp, giáp nặng, nghĩ đến lúc này Đỗ Cung Uyển cũng là giữ nhiều lành ít. Tốt, trăm dặm cái này hãy tiến vào sơn cốc kia, nghênh đón Đỗ tiên tử. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ, phải chăng có muốn tiến vào sơn cốc thời điểm, đột nhiên Bách Lý Lăng Không trong miệng kiên định mở miệng nói. Hắn khuôn mặt kiên nghị, lời nói xong, hai mắt xem Tần Phượng Minh cùng Chu Bột hai người liếc, trong mắt lệ mang lập lòe, nhưng cũng không mở miệng nói cái gì. Thân hình một chuyển, trực tiếp cấp tốc hướng về trong sơn cốc chạy vội mà đi. Theo Bách Lý Lăng Không thân hình di động, một đoàn tia sáng gai bạc trắng phún dũng mà hiện, đem hắn thân hình, toàn bộ hộ vệ tại chính giữa. Hắn thân hình như là một đoàn ngân sắc quang cầu, trực tiếp chui vào đã đến sơn cốc sát khí bên trong. Chỉ thấy kinh khủng kia sát khí cùng ngân sắc quang cầu đụng vào phía dưới, lập tức một hồi xoẹt xẹt chi tiếng vang lên. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm sợ hãi sát khí, vậy mà tại ngân sắc quang mang chiếu xạ phía dưới, như là bay phất phơ gặp được liệt diễm, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên sát khí nồng đặc, khoảng cách liền lại bao khỏa mà đến, nhưng cái này tia sáng gai bạc trắng, rõ ràng có thể hộ vệ hắn chu toàn. Bách Lý Lăng Không cái này tia sáng gai bạc trắng, cùng hắn tế ra cái kia đầu khổng lồ yêu thú trên người tia sáng gai bạc trắng bình thường, đều là ẩn chứa có cường đại tinh lọc công hiệu chi năng. Nhìn xem đi xa Bách Lý Lăng Không, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lập lòe, trong lòng của hắn biết được, tuy nhiên Bách Lý Lăng Không tiến vào đã đến sát khí bên trong, nhưng loại này bí thuật cũng không phải tầm thường thần thông, tiêu hao hắn bản thân pháp lực, tuyệt nhưng không nhỏ, tự là ở bên trong ngưng lại cá biệt thời cơ, nghĩ đến cũng đúng gian nan. Đã không có đầu kia dị thú kiềm chế, hai gã thông thần quỷ tu giờ phút này dĩ nhiên đã không có đối thủ. Nhưng hai người cũng không tiến lên công kích Tần Phượng Minh là ba người, mà là đứng thẳng xa xa, mặt lộ vẻ khó hiểu xem ba người, đồng thời không hoàn toàn dò xét hướng sơn cốc. Đỗ Thư Nương đích thoại ngữ, hai gã thông thần quỷ tu đương nhiên nghe lọt vào trong tai. Bọn hắn sinh hoạt ở chỗ này âm vụ tràn ngập chi địa dĩ nhiên đã có thật lâu thời gian, từ khi sinh ra đời linh trí, chưa từng có nghe nói qua cái này một sát khí tràn ngập trong sơn cốc có thông thần hậu kỳ sát thi tồn tại. Thông thần hậu kỳ sát thi cũng không phải là bọn hắn lúc này có thể dung chuyển. Coi như là có mấy trăm âm hồn phụ trợ, bọn hắn cũng chỉ có bại vong một đường. Như thực sự cái kia sát thi tồn tại, vậy bọn họ liền không thể không sớm làm quyết định. Bọn hắn tự nhiên sẽ không cho là hiện thân nữ tu đang nói láo. Nhưng việc này thật sự lại để cho hai người bọn họ cũng là rất là giật mình. Nhất thời đã không có sẽ cùng Tần Phượng Minh mọi người tranh đấu chi tâm. Tần Phượng Minh sóng mắt lưu chuyển, gặp hai gã thông thần quỷ tu vậy mà đứng thẳng đã đến cùng một chỗ, rất có liên thủ chi ý. Hắn trong lòng cũng là bỗng nhiên sáng tỏ, tự tính toán trong sơn cốc này thực sự có thông thần hậu kỳ sát thi, cũng có thể cùng cái này hai gã thông thần quỷ tu không phải một lớp. Đỗ tiên tử, cái kia trong sơn cốc đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao? Thần sắc khẽ động, Tần Phượng Minh quay người xem nữ tu, bờ môi khẽ nhúc nhích, muốn truyền âm nữ tu, ý định hỏi thăm một phen trong sơn cốc đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ngay tại hắn lời nói vừa vặn ra khỏi miệng thời điểm, trong sơn cốc đột nhiên truyền đến một hồi cực lớn tiếng oanh minh tiếng nổ. Thanh âm truyền ra, bắt đầu thời điểm khoảng cách còn rất xa xôi, giống như tại hơn 10 dặm bên ngoài, nhưng chỉ là nháy mắt, thanh âm kia liền dĩ nhiên đã đến sơn cốc cửa vào phụ cận. Các vị đạo hữu, mau lui. Sát khí kịch liệt phiên cổn, nổ vang trong tiếng nổ, một đoàn tia sáng gai bạc trắng chợt hiện, bỗng nhiên tự sơn cốc cửa vào nhanh chóng bắn mà ra. Một tiếng gấp giọng kinh hô đột nhiên vang vọng mà lên. Tia sáng gai bạc trắng tốc độ cực nhanh, tự là Tần Phượng Minh đều cực kỳ giật mình. Trong một chi địa, vốn là cấm chế cấp tốc phi độn, có thể dùng như thế tốc độ kích xạ chi nhân, ngoại trừ thân hình cứng cỏi cường hãn yêu thú, chỉ có cường đại luyện thể chi tu sĩ mới có như thế đảm lượng. Tia sáng gai bạc trắng trong bao, hai đạo thân ảnh hiển lộ trong đó. Đúng là Bách Lý Lăng Không cùng Đỗ Cung Uyển hai người. Lúc này Đỗ Cung Uyển, sắc mặt tái nhợt bên trong, thậm chí có một đám màu đen khí tức tồn tại. Hắn trên người áo giáp đồng dạng phá thành mảnh nhỏ, tựa là so Đỗ Thư Nương áo giáp cũng muốn rách dưới. Mà thứ nhất đầu chân trái, giờ phút này thượng diện càng là thịt nát hiển lộ, một mảnh màu đen vết máu bày ra. Nàng, vậy mà thân bị thương bệnh, nếu như không phải Bách Lý Lăng Không lúc này đem hắn ôm, nghĩ đến chính là nó khống chế cấp tốc thân pháp bỏ chạy, nghĩ đến cũng đúng không thể. Theo kinh hô vang lên, Tần Phượng Minh ba người tự nhiên không dám trì hoãn, theo cái kia đoàn tia sáng gai bạc trắng, cấp tốc lui cách đã đến sơn cốc cửa vào bên kia chỗ. Nhưng mọi người cũng không rời xa, mà là nhao nhao quay người, xem hướng sơn cốc cửa vào. Trong lòng mọi người minh bạch, lúc này cũng không phải toàn lực chạy trốn thời điểm. Tuy nhiên Đỗ Cung Uyển thân bị thương bệnh, nhưng hai gã địa bảng tu sĩ cũng không hấp dẫn mệnh tổn thương, Tần Phượng Minh cũng càng là không ngại, bằng ba người chi lực, mặc dù không dám nói có thể cùng thông thần hậu kỳ sát thi một trận chiến, nhưng cũng không phải là không có hoàn thủ khả năng. Hơn nữa, lúc này cái kia hai gã quỷ tu cùng người khác nhiều âm hồn, cũng không rời đi, chỉ là tránh lui hướng về sau đi một tí, đồng dạng mặt lộ vẻ cẩn thận chi sắc xem lấy sơn cốc cửa vào chỗ. Tự hai gã quỷ tu trong ánh mắt, Tần Phượng Minh mấy người tự nhiên nhìn ra hắn cảnh giác cùng thị sát khát máu chi ý. Song phương bất đồng loại, mà lại dùng mọi người đối với tu tiên tài nguyên tham lam mà nói, tự nhiên không muốn người khác tại chính mình trong phạm vi thế lực tồn tại. Cạc cạc cạc, ba gã tiểu bối, các ngươi là trốn không thoát đâu. Một tiếng hãi người nặng nề hô gào thét thanh âm, đột nhiên vang vọng mà lên, một đoàn toàn thân xương mù bao khỏa tiểu tụy hình người, đột nhiên tự trong sơn cốc đi ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3362, bóng ngón tay. Sương mù lượn lờ, trong đó ẩn chứa có một cỗ kinh khủng khí tức ở đằng kia tiểu tụy trên thân thể tràn ngập. Cái kia khí tức khủng bố, tựa hồ có thôn phệ thần hồn khủng bố uy năng. Tần Phượng Minh hai mắt lam mang lập lòe, một tia kinh ngạc không khỏi tự hắn trong ánh mắt hiện ra. Kinh khủng kia tàn sát bừa bãi sương mù, rõ ràng không phải này là tiểu tụy trên thân thể xứng đáng. Này là tiểu tụy người bình thường thân, tuy nhiên nhỏ gầy, giống như chỉ vẹn vẹn có làn da cùng cốt cách, trên mặt cũng là xương bọc da, như không phải có một tầng khô quắt thịt bao khỏa, hắn trên mặt, đem chỉ còn lại có đầu lâu. Tuy nhiên tên này hiện thân mà ra chi nhân giống nhau thi hài, nhưng một cỗ kinh khủng năng lượng uy áp, tại hắn khô gầy trên thân thể lưu chuyển. Đó là thông thần hậu kỳ tu vi cường đại uy áp. Oanh, một tiếng buồn bực nổ vang lên, một cỗ càng thêm bàng bạc thi sát khí, đột nhiên từ tiểu tụy trên thân thể phún dũng mà hiện, một đoàn thanh sắc xương mù đột nhiên mang tất cả, đem hắn trên thân thể vần quanh xương mù, toàn bộ một cuốn mà lên. Một cái chớp động, thanh sắc xương mù cuốn ngược lại, một lần nữa bị tiểu tụy thân nhân thu về đã đến trong cơ thể. Mà vừa rồi cái kia đoàn vần quanh tại hắn trên thân thể khủng bố khí tức ẩn chứa xương mù, cũng cùng nhau bị bắt quy đã đến hắn trong cơ thể. Đó là hồn vệ phù phát tán ra xương mù, xem xương khói kia bị cái kia tiểu tụy hình người chi nhân hấp thu nhập vào cơ thể nội, Tần Phượng Minh trong mắt suy nghĩ chi ý rất đậm. Nhưng chỉ là lập tức, hắn trong óc liền đột nhiên dần hiện ra một cái phù lục danh tự. Tên này chữ vừa mới thoáng hiện, hắn toàn thân liền không khỏi chịu chấn động. Thân hình một chuyển, cấp xem hướng giờ phút này dĩ nhiên trở lại Đỗ Thư Nương trong ngực Đỗ Cung Uyển trên bàn tay. Chỉ thấy tại hắn trong tay ngọc, giờ phút này chính nắm một chương màu đen phù lục. Cái này một phù lục toàn thân ngăm đen, giống như tại mực nước trong ngâm qua. Một đoàn u mang vờn quanh hắn bên trên, u mang bên trong, có một đoàn thần hồn khí tức tràn ngập, ngưng mà không tiêu tan, hơn nữa một đoàn huyền ảo phù văn tại u mang bên trong ẩn hiện. Đương Tần Phượng Minh chứng kiến cái này một phù lục, trong lòng đột nhiên lần nữa chấn động. Cái này một phù lục, cùng trong điển tịch giới thiệu hồn vệ phù độc nhất vô nhị. Khó trách Đỗ Cung Uyển có thể tại sát khí tràn ngập trong sơn cốc cùng cái kia thông thần hậu kỳ sát thi giữ lẫn nhau, nguyên lai chỗ dựa vào, tựu là cái này đủ chém giết thông thần sơ kỳ tu sĩ hồn vệ phù. Hồn vệ phù, trong đó ẩn chứa có cực kỳ khủng bố thôn vệ thần hồn quỷ dị lực lượng. Chỉ cần tế ra, bỏ qua tu sĩ hộ thể linh quang, pháp bảo khó có thể ngăn cản, chỉ cần bị hắn bao khỏa thân hình, sẽ gặp cường lực thôn vệ tu sĩ thần hồn năng lượng. Này phù lục đủ chém giết thông thần sơ kỳ tu sĩ, đối với thông thần trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ, đồng dạng có cực kỳ cường đại uy hiếp. Chỉ cần bị ép cận thân thể, tựu là thông thần hậu kỳ chi nhân, cũng thế tất lên giá phí đại lực khí cấp tốc đem chi thanh trừ. Không dám để cho hắn ở bên cạnh đã lâu, bởi vì cái kia phù lục phóng xuất ra sương mù, đủ tiếp tục tiêu hao tu sĩ thần hồn chi lực. Nếu như không có khắc chế loại này thần hồn sương mù thủ đoạn, coi như là thông thần hậu kỳ tu sĩ, cuối cùng nhất cũng sẽ bị kinh khủng kia thôn phệ thần hồn chi lực năng lượng quỷ dị chỗ tiêu dung. Cuối cùng biến thành đã không có thần hồn chi lực thể xác. Cạc cạc, cạc cạc cạc, thật không ngờ lão phu vừa mới thoát khốn thức tỉnh, thì có nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn đưa đến lão phu trước mặt, nếu như đem các người nuốt, lão phu tu vi, thế tất sẽ lập tức hoàn toàn phục hồi như cũ. Ngoan ngoãn nghe lời, nhận lão phu làm chủ, lão phu liền lưu lại hắn tánh mạng. Nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cái kia cuối cùng đem chỉ có một con đường có thể đi. Cái kia chính là bị lão phu bắt, bị thôn hồn thực phách, triệt để vẫn lạc. Tiểu tụy nhỏ gầy người giống như lỗ thủng trong đôi mắt, thoáng hiện lấy hai luồng u lục ánh nến, theo hắn lời nói ra, cái kia hai luồng ánh nến cũng là thình thịch lập lòe. Bỗng nhiên xem, không khỏi làm cho tâm thần người thình thịch trực nhảy, rất có bất ổn thái độ hiển lộ. Thông thần hậu kỳ quỷ vật, đây là Tần Phượng Minh tu tiên trong mấy trăm năm, lần thứ nhất trực tiếp đối mặt, trong nội tâm chi cảnh giác, dĩ nhiên đạt đến cực điểm. Người này sát thi, linh trí kỳ cao, xem mọi người tại đây liếc, liền lập tức đã đoán được tình hình. Trong mắt u hỏa lập lòe, một câu cực kỳ chu tâm nói như vậy nói ra. Đã uy hiếp mọi người tại đây, lại cho mọi người sinh cơ. Đừng nghe cái kia quỷ vật nói, hắn giờ phút này cũng không hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tại hồn phệ phù cường đại thôn phệ thần hồn phía dưới, hắn càng là thần hồn dĩ nhiên bất ổn, nếu để cho hắn khôi phục, đến lúc đó thân ở chỗ này chi nhân, ai cũng mơ tưởng thoát đi. Tiểu tụy hình người lời nói vừa mới nói ra, sắc mặt tái nhợt hơi khói đen Đỗ Cung Uyển dĩ nhiên cường tự chịu đựng trong cơ thể đau xót, trong miệng duyên dáng gọi to lối ra. Nàng tận mắt nhìn đến cái này sát thi thức tỉnh, thoải mái chạy bên trong chậm rãi khôi phục, tự nhiên sẽ hiểu hắn lúc này trạng thái. Nếu như tên này thông thần hậu kỳ sát thi khôi phục đã đến lúc toàn thịnh, chỉ dựa vào nàng một người, tự tính toán có mấy chương hồn phệ phù nơi tay, cũng tuyệt đối trốn không thoát cái kia chỗ động phủ. Tự tính toán sát thi trước vừa mới thức tỉnh, linh trí, tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục, đã ở hắn bản năng ra dưới tay, đem hai người áo giáp tổn hại đi một tí. Nếu như không phải nàng cấp tốc tế ra một đạo hồn phệ phù, lại để cho sát thi cảm nhận được uy hiếp, các nàng hai người thế tất khó có thể có thời gian làm ra phản ứng thoát đi. Tự tính toán như thế, cái kia sát thi hay vẫn là khoảng cách đã có linh trí, tuy nhiên như trước có chút không rõ ràng lắm, nhưng suy nghĩ dần dần rõ ràng rồi. Cố nén hồn phệ phù cường đại thần hồn lực cắn nuốt, bắt đầu ra tay công kích. Tuy nhiên vẻn vẹn là một ít bình thường công kích, nhưng cho Đỗ Cung Uyển cảm giác cũng là giống như mạt nhật hàng lâm. Vì hộ vệ Đỗ Thư Nương thoát đi, nàng càng là không thể không trực tiếp đối mặt sát thi, vì vậy tại sát khí bên trong dây dưa. Ba chương hồn phệ phù, giờ phút này đã tế ra lưỡng chương, nàng lúc này trong tay còn thừa lại cuối cùng một chương. Thì ra là cái này lưỡng chương hồn phệ phù, lại để cho sát thi không thể không phân ra đại bộ phận tinh lực giúp cho ứng đối kinh khủng kia thôn phệ thần hồn chi lực. Này mới khiến nữ tu có thể còn sống. Sát thi khủng bố, nữ tu đương nhiên tin tưởng, nếu để cho hắn khôi phục trạng thái toàn thịnh, đến lúc đó mọi người đem không có người nào có thể thoát đi mà đi. Mà vừa rồi hắn thi triển đại thần thông, sinh sinh đem cái kia hồn phệ phù biến thành xương mù nuốt vào bụng, nhìn như nhẹ nhõm, nhưng chân thật tình hình, tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Cần hắn dùng đại lượng thần hồn chi lực phong ấn, chậm rãi luyện hóa. Nữ tu đích thoại ngữ, tự tính toán không nói, dùng cái này khắc mọi người tại đây kiến thức, cũng có thể suy đoán ra không ít. Mà cái này, cũng chính là Bách Lý Lăng không vẻn vẹn là tránh ra một khoảng cách, liền lập tức chú thân nguyên nhân. Hừ, tiểu bối thật sự là không biết sống chết, trước bị ngươi áp chế, không có đánh chết ngươi, hiện tại lắm miệng, nên giết. Nghe nói đến Đỗ Cung Uyển như thế nói, tiểu tụy nhỏ gầy sát thi chi nhân lập tức hừ lạnh một tiếng. Hắn lời nói lối ra, tay phải dĩ nhiên cấp tốc điểm ra. Một đạo màu đen cực lớn bóng ngón tay, theo hắn ngón tay hư không điểm chỉ, cũng lập tức kích xạ mà ra. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền lướt qua 200 đến 300 trượng khoảng cách, trực tiếp liền đã đến mọi người trước mặt, mục tiêu, đúng là giờ phút này tay vịn Đỗ Thư Nương Đỗ Cung Uyển. Cái này một công đánh ra hiện quá mức nhanh tật, không có chút nào dấu hiệu. Bàng bạc uy năng kích tránh mà hiện, gào thét hiện lên, nổ vang điếc tai, mấy có thể oanh sập núi cao. Một gã thông thần hậu kỳ công kích, tự tính toán không phải hắn vô cùng nhất dựa bí thuật thần thông, cũng không tụ hợp tu sĩ có thể đơn giản chống cự. Hai gã nữ tu, có thể nói hoàn toàn ở cái này một chỉ công kích bao phủ phía dưới. Theo bóng ngón tay bày ra, một cỗ kinh khủng uy áp dĩ nhiên trước tại bóng ngón tay, tác dụng tại trên thân mọi người. Tự là đứng thẳng hơn 10 trượng bên ngoài Tần Phượng Minh, đều cảm thấy cái kia cỗ cường đại uy áp tới người. Mà với tư cách bóng ngón tay tập trung mục tiêu, hai gã nữ tu tự nhiên càng là cảm thụ mãnh liệt. Đối mặt cường đại như thế công kích, coi như là hai nữ trên người không ngại, có thể không né qua cái này một công kích, cũng là khó để xác định sự tình. Sinh tử nguy cơ, thật không ngờ nhanh tựu xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3363, Liên Thủ Quỷ Tu. Thông thần hậu kỳ sát thi một đạo công kích, hắn uy năng cường đại, vốn là cần mọi người tại đây toàn lực ứng phó chống cự. Giờ phút này hắn công kích hướng hai gã không có bao nhiêu chống cự chi lực nữ tu, như không có người nào khác ra tay, muốn tiêu diệt giết hai người, là không hề ngoài ý muốn sự tình. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn là đối với bình thường tu sĩ mà nói, dám can đảm mưu đồ nơi đây chi nhân, tự nhiên không phải là bình thường tu sĩ. Ngay tại sát thi đưa tay thời điểm, toàn bộ tinh thần tập trung sát thi Đỗ Thư Nương cùng Đỗ Cung Uyển hai người, cơ hồ cùng là chém ra nhất chương phù lục. Hai luồng lam mang lập lòe, liền đem hai người thân hình bao khỏa tại trong đó. Đồng thời một cỗ bàng bạc nước chóng mặt đột nhiên giao hòa, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi. Mà đứng lập hai nữ bên cạnh Tần Phượng Minh ba gã tụ hợp tu sĩ, càng là đồng thời tế ra riêng phần mình công kích, toàn lực đi chống cự sát thi cái này máy động nhưng công kích. Năm người cơ hồ không có chút nào chần chờ, đồng thời ra tay, phảng phất trước trải qua tỉ mỉ diễn tập qua. Ba tiếng phanh minh, bỗng nhiên vang vọng mà lên, ba đợt cường đại công kích tuy có trước sau, chặn đường công kích vị trí bất đồng, nhưng đều không ngoại lệ cũng đều đụng vào tại đạo kia cực đại bóng ngón tay phía trên. Tần Phượng Minh tế ra chính là năm đạo thanh linh kiếm quang, tuy nhiên là năm đạo kiếm quang, nhưng xuất hiện thời gian đồng dạng, công kích tốc độ đồng dạng, dù chưa dung hợp, nhưng cơ hồ có thể coi như là một đạo công kích. Tiếng oanh minh tiếng nổ ở bên trong, cái thứ nhất cùng đạo kia bóng ngón tay đụng vào lại với nhau. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh ánh mắt lạnh xuống chính là, năm đạo thanh linh kiếm quang, vẻn vẹn là lại để cho đạo kia bóng ngón tay ngưng quang rút nhỏ một thành mà thôi, căn bản cũng không có dung chuyển hắn bản thể. Mà về sau Bách Lý Lăng không một đạo năng lượng đao mang, cùng Chu Bột một đầu hình như dao mãng khổng lồ công kích, cũng không quá đáng hợp lực lại để cho đạo kia bóng ngón tay lần nữa rút nhỏ không đến hai thành. Còn thừa sáu thành uy năng bóng ngón tay, như trước cấp tốc về phía trước, nháy mắt liền đem hai gã nữ tu bao phủ tại chính giữa. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên cả kinh. Hắn cùng với thông thần hậu kỳ Triệu Chi Nam tranh đấu qua, biết được thông thần hậu kỳ tu sĩ bí thuật thần thông uy năng mạnh yếu. Nếu như là đối phương tùy ý tế ra một đạo năng lượng công kích, tuy nhiên hắn năm đạo thanh linh kiếm quang đồng dạng không thể đem chi hoàn toàn chống cự, nhưng là có thể làm cho hắn uy năng giảm bớt non nửa. Thêm bên trên Bách Lý Lăng không cùng Chu Bột công kích, hắn có lòng tin hoàn toàn đem chi chống cự xuống. Nhưng trước mặt cảnh này, lại để cho hắn liền lập tức minh bạch, sát thì cái này một đạo bóng ngón tay công kích, thực sự không phải là hắn tiện tay chém ra. Mà là tại hắn trong cơ thể thôi phát hồi lâu, mới tế ra một đạo cực kỳ dựa cường đại thần thông bí thuật. Ha ha ha, vài tên tụ hợp tiểu bối, đã đến lúc này còn dám cùng lão phu tranh đấu, tự tính toán lão phu không có hoàn toàn khôi phục, muốn tiêu diệt giết bọn ngươi, cũng không phải cái gì gian nan sự tình. Một tiếng phóng đãng tiếng cười vang vọng tại chỗ, trong tiếng cười, tràn đầy khinh thường chi ý. Sát thi tiếng cười còn không có hoàn toàn rơi xuống thời điểm, hắn chỗ tế ra cái kia đạo bóng ngón tay, dĩ nhiên tự hai gã nữ tu trên thân thể một xuyên mà qua. Lại để cho hắn lập tức im tiếng chính là, khổng lồ bóng ngón tay gào thét về phía trước, cũng không có phát ra cái gì kêu thảm thanh âm, chẳng qua là khi trường có một hồi nặng nề dâng lên chi tiếng vang lên. Mãnh liệt năng lượng va chạm tình hình cũng không có bày ra tại chỗ. Khổng lồ uy năng ẩn chứa bóng ngón tay, lại giống như vẻn vẹn là ở nước biển trên không một xuyên mà qua. Năng lượng tiêu tán, hai gã nữ tu thân ảnh, lần nữa xuất hiện tại chỗ. Lúc này hai nữ, thân hình như trước sát nhau vịn cùng một chỗ, thân hình giống như cũng không di động, cũng không có động tác khác làm ra. Duy nhất lại để cho người biết được hai nữ vừa rồi đã từng nhận lấy cường đại công kích, là lúc này hai người, sắc mặt cũng đều tái nhợt, mà lại hai người khóe miệng, lúc này càng là đồng thời có máu tươi nhỏ. Hiển nhiên, tuy nhiên vừa rồi hai nữ tránh thoát đối phương tất sát một kích, nhưng đồng dạng lại để cho thân hình nhận lấy khó có thể thừa bị thương hại. Không thể không miệng phun ra máu tươi, không có khả năng, người rồi lưỡng tiểu bối vậy mà không có chết. Nhìn xem hai gã như trước còn sống nữ tu, sát thi tiểu tụy thân hình, không khỏi chịu chấn động. Chẳng lẽ vừa rồi hai người các ngươi tế ra cái kia đạo phù lục, là cái kia để phòng ngự lấy xương sóng cuồng bích ba phù. Vẻn vẹn là nháy mắt, sát thi liền trong miệng lần nữa gấp tiếng vang lên. Lúc này đây, sát thi trong miệng càng là đã gọi ra một cái Tần Phượng Minh chưa từng nghe người qua phù lục danh tự. Đỗ Thư Nương hai người tế ra phù lục, Tần Phượng Minh đương nhiên đã phát giác. Đương ba người công kích cũng không hoàn toàn ngăn trở hạ đạo kia bóng ngón tay, mà lại Bách Lý Lăng không cùng Chu Bột biểu lộ cũng không quá mức khác thường thời điểm, hắn cũng đã lòng có kết luận, đạo kia sát thi tế ra công kích cũng không thể diệt sát hai gã nữ tu. Chỉ là hắn giờ phút này, như trước không biết cái kia cái gọi là sóng cuồng bích ba phù ra sao dạng một loại cường đại phù lục. Hừ, người kiến thức cũng là uyên bác, vậy mà biết được sóng cuồng bích ba phù. Hai gã nữ tu cũng không trả lời sát thi nói như vậy, nhưng Chu Bột lại trong miệng hừ lạnh một tiếng mở miệng nói. Hắn lời nói lối ra, hắn dĩ nhiên thân hình đã đến hai nữ phụ cận. Một đoàn ánh huỳnh quang lập lòe, hai gã nữ tu lập tức biến mất không thấy tung tích. Lúc này hai gã nữ tu, dĩ nhiên đã mất đi chống cự chi lực, tuy nhiên lần này tránh thoát một kiếp, nhưng tiếp theo, tuyệt đối sẽ không như thế may mắn. Vì vậy Chu Bột cũng không chần chờ, lập tức lại để cho hai người tiến vào đã đến tùy thân tu di trong động phủ. Chu Bột, rõ ràng cùng hai gã nữ tu so Bách Lý Lăng không còn muốn quan hệ gần bên trên một ít. Cái này theo Đỗ Thư Nương trong miệng xưng hô tự có thể biết được. Nhìn xem hai gã bị thương nữ tu bị người lấy đi, sát thi cũng không có chút vội vàng chi ý. Xem ra các ngươi tiểu bối, là thực sự muốn tự tìm đường chết rồi. Cũng thế, lão phu tự hoạt động một phen tay chân, ra tay đem các ngươi bắt giết. Bất quá xem tại hai người các ngươi là nơi đây quỷ tu trên mặt, lão phu giờ phút này thủ hạ vừa vặn thiếu nhân thủ, cho hai người các ngươi một cái cơ hội, thần phục lão phu có thể cho hai người các ngươi như trước thống lĩnh nơi đây phần đông âm quỷ. Xem liếc lúc này ở trường năm tên tu sĩ, tiêu tụy sát thi biểu lộ dĩ nhiên trở nên gợn sóng không sợ hãi. Thứ nhất song u mục lục mang kích tránh, quay đầu xem hai gã quỷ tu, trong miệng lần nữa nói ra chiêu hàng ngữ điệu. Cái này một sát thi thị sát khát máu, hai vị đạo hữu trong cơ thể quỷ anh, đối với hắn chính là đại bổ chi vật, nếu như hai vị không muốn như vậy vẫn lạc, tự cùng bọn ta ba người liên thủ, cộng đồng đối phó người này giờ phút này như trước không có hoàn toàn khôi phục sát thi. Bằng không đợi đợi các vị, đem chỉ có vẫn lạc một đường. Mọi người đều là tâm tư người cơ mẫn, Bách Lý Lăng không tự nhiên nhìn ra cái này sát thi khuyết điểm. Hắn trước tiến lên vào đến qua sơn cốc, nếu như là thi sát hoàn toàn khôi phục phía dưới, hắn tự tính toán thủ đoạn lại như thế nào cường đại, cũng tuyệt đối không có khả năng thoát đi mà ra. Mà khi sơ hắn sở dĩ có thể không chút do dự liền vào đến sơn cốc giải cứu Đỗ Cung Uyển, cũng là bởi vì hắn vững tin, sát thi tuy nhiên là thông thần hậu kỳ chi cảnh, nhưng kiên quyết không phải thực lực cực kỳ khủng bố liệt kê. Nếu không Đỗ Thư Nương hai nữ, tự không có khả năng tại sát khí tràn ngập bên trong tránh được đối phương giết chóc. Đỗ Cung Uyển đều có thể một mình ứng đối cái kia sát thi, hắn bản thân càng thêm có thể. Nhưng giờ phút này, theo sát thi bản thân khí thế dần dần tăng cường, Bách Lý Lăng không cũng dĩ nhiên biết được, cái này sát thi giờ phút này thực lực đã rất là khôi phục. Tại đã không có hồn vệ phù quấy rầy phía dưới, sở hữu thực lực, so trước tại sơn cốc thời điểm đem càng cường đại hơn. Chỉ dựa vào ba người bọn họ chi lực, phải chăng có thể chống cự, giờ phút này cũng đã không hề như vậy tự tin rồi. Như thế tình trạng phía dưới, hắn tự nhiên không muốn hai gã thông thần sơ kỳ quỷ tu vùi đầu vào sát thi một phương, liên hợp đối phương, tự nhiên là lợi tốt sự tình. Nhân tộc đạo hữu yên tâm, lão phu hai người biết được như thế nào lấy hay bỏ, trước ta và ngươi không hòa thuận tạm thời để đặt một bên, cái này một sát thi, ta hai người tự nhiên sẽ toàn lực ra tay chém giết. Cũng không có chút chần chờ, trong đó một gã quỷ tu trong miệng lời nói kiên định, lập tức tỏ thái độ đạo. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3364, Cửu Tinh Liên Bồng. Cái này tiểu tụy quỷ vật, xưng là sát thi mà không phải thi sát, bởi vì hắn sinh ra đời quá trình hơi có bất đồng. Thi sát, hài cốt bản thân dị biến sinh ra sát khí mà thành, đương nhiên, một ít bị tu sĩ tế luyện luyện thi, nếu như đã không có tu sĩ điều khiển, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, tự nhiên có thể chuyển hóa thành thi sát sinh ra linh trí. Mà sát thi là vì tu sĩ hài cốt trải qua ngoại giới thi sát khí tức tẩm bổ, kinh nghiệm thời gian rất lâu chậm rãi dị biến về sau, một lần nữa thai nghén sinh ra đời sát anh, sinh ra linh trí mà thành. Tuy nhiên đều là thi thể biến dị, nhưng bản chất vẫn còn có chút khác nhau. Có thể nói, thi sát càng thêm khó có thể xuất hiện. Mà sát thi xuất hiện tỷ lệ cao hơn bên trên rất nhiều. Nếu như tu sĩ ở đằng kia sát khí gắn đầy trong sơn cốc vẫn lạc, tự tính toán thần hồn tiêu tán, trải qua thời gian nhất định, cũng có thể sinh ra đời sát anh, lại lần nữa khôi phục linh trí. Mà lúc này người này thi sát, tự là một gã tọa hóa tại trong sơn cốc hài cốt chuyển biến mà thành chi nhân. Vô tri tiểu bối không biết sống chết, bằng các ngươi năm người, tự muốn lão phu như thế nào, thật sự là nằm mơ. Hừ lạnh một tiếng vang lên, tiểu tụy sát thi, đột nhiên thân hình một chuyển, tay cấp tốc hướng về thân cốc phía sau núi một chảo mà đi. Chỉ thấy một cỗ màu đen sương mù vội ùa mà ra, nháy mắt liền tràn vào đến trong sơn cốc. Đột nhiên, một cỗ càng thêm bàng bạc sát khí đột nhiên bày ra, hướng về tiểu tụy sát thi trên người phún dũng tới. Lập tức liền tràn ngập ra hơn trăm trượng phương viên phạm vi. Những sát khí này, vô luận đối với Tần Phượng Minh ba người, hay là đối với cái kia hai gã quỷ tu, đều là cực kỳ cường đại uy hiếp, nhưng đối với cái kia tiểu tụy sát thi, nhưng lại đại bổ chi vật. Cũng đúng là như thế, người này thông thần hậu kỳ sát thi chi nhân, mới ngưng lại tại Hắc Vụ đảo nơi này chỗ, không muốn rời đi nguyên nhân. Ở chỗ này tu luyện, tự nhiên muốn so tại cái khác chỗ tốc độ cao hơn mấy lần. Mà hai gã thông thần quỷ tu, nghĩ đến cũng đúng cùng lý, cũng không muốn ly khai này phiến âm vụ nồng đặc chi địa. Nhìn thấy sát thi làm như thế, Tần Phượng Minh ba người tự nhiên sẽ không tùy ý đối phương thi thuật, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, phất tay, lập tức pháp bảo bí thuật kích xạ mà ra, hướng về sát thi đứng thẳng chỗ oanh kích mà đi. Chu Bột Tế ra chính là một kiện đài sen bình thường pháp bảo, vừa mới bày ra, liền có một năng lượng tuyển qua cấp tốc ngưng tụ. Một cỗ bàng bạc năng lượng uy áp tràn ngập, hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Nhìn xem bày ra không trung cái kia một cái cực lớn đài sen, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên chấn động. Cái này nhất pháp bảo, dĩ nhiên là một hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật. Mà lại hay vẫn là một kiện bài danh tại hỗn độn linh bảo trên bảng thứ 47 vị chi vật Cửu Tinh Liên Bồng. Biết được trước mặt người này sát thi thủ đoạn cường đại, Chu Bột cẩn thận phía dưới, trước tiên liền đưa hắn nhất dựa linh bảo phỏng chế chi vật tế ra rồi. Mà Bách Lý Lăng không cũng không cải biến, như trước trong tay bấm niệm pháp quyết, đem đầu kia khổng lồ yêu thú tế ra. Này con yêu thú, hắn toàn thân có ngân sắc tia chớp vần quanh, hơn nữa thân thể cứng cỏi, phòng ngự kinh người, đối phó sát thi cực là thích hợp. Mà vô cùng nhất ra tay cấp tốc, đương thuộc Tần Phượng Minh. Vừa thấy tiểu tụy sát thi giành dụng sát khí, hắn liền dĩ nhiên hai tay liên đạn, đạo đạo thanh linh kiếm quang kích tránh mà hiện. Lập tức liền có trên trăm kiếm quang xuất hiện hắn trước người. Tiếng rít ở bên trong, hướng về cấp tốc tràn ngập sát khí kích bắn đi. Đạo đạo kiếm quang vụt sáng, vừa mới bay ra, liền tại hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết phía dưới cấp tốc dung hợp. lập tức liền ngưng tụ thành năm chuôi khổng lồ năm màu mũi kiếm, gào thét gian, đem quảng đại sát khí nơi tụ tập bao phủ tại chính giữa. Ngay tại ba người toàn lực ra tay thời điểm, đứng thẳng xa xa hai gã thông thần quỷ tu, từ lâu cấp tốc bấm niệm pháp quyết, thi triển ra bí thuật. Chỉ là hai người tế ra bí thuật, cũng không phải trực tiếp công kích hướng cái kia sát thi, mà là châm đối với hai người quanh người vây quanh mấy trăm âm hồn. Theo hai người cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một cổ khí tức quỷ dị cấp tốc tiến vào đã đến quanh người âm hồn thể nội. Hừ, tiểu bối nếu như chỉ vẹn vẹn có thủ đoạn như thế, cũng đừng có tế ra rồi. Loại này vẹn vẹn là uy hiếp thông thần sơ kỳ tu sĩ công kích, tại lão phu trước mặt, liền ngứa đều không tính là. Nhìn thấy Tần Phượng Minh mấy đạo khổng lồ kiếm quang bày ra, một tiếng khinh thường hừ lạnh tự sát khí bên trong vang lên. Tựa hồ đối với Tần Phượng Minh công kích, giống như căn bản là không thèm để ý. Ha ha, không thể diệt sát ngươi thì như thế nào, bài trừ ngươi quanh người sát khí, đồng dạng có thể tiêu hao ngươi không ít pháp lực. Phía dưới ngươi đã biết hiểu Tần Mỗ những mũi kiếm này có gì công hiệu rồi. Tần Phượng Minh bất vi sở động, trên mặt vui vẻ hiền lộ, hai tay cũng không dừng lại mảy may, đạo đạo kiếm quang kích xạ mà ra, lập tức lần nữa trăm đạo kiếm quang bày ra tại chỗ. Ngay tại hai trong dân cư cấp tốc lời nói ra chi cực, trước năm đạo hơn 10 trượng chi cự ngũ thải kiếm mang, dĩ nhiên đụng vào tại nồng đặc sát khí phía trên. Phía dưới lập tức, tiêu tụy sát thi liền rồi đột nhiên im ngay, không tái mở miệng nói. Chỉ thấy năm đạo khổng lồ mũi kiếm năm màu kích tránh gian, liền đụng vào tại nồng đặc sát khí phía trên. Nồng đặc phiên cồn, cực kỳ ăn mòn độc tính sát khí, đang cùng năm đạo kiếm quang phía trên năm màu ngưng quang đụng vào phía dưới, vậy mà lập tức bị quét qua là hết. Chỉ cần tại kiếm quang ngưng quang trong phạm vi sát khí, nháy mắt biến mất. Trong chớp mắt, vốn khuếch tán bốn phía nồng đặc sát khí, liền lập tức có năm đạo cự đại lỗ thủng hiển lộ. Cái này ngũ đại ngũ thải kiếm mang, tuy nhiên không có khả năng đối với sát thi bản thể tạo thành bao nhiêu uy hiếp, nhưng đối phó với những khí độc này sát khí, lại có vẻ sắc bén phi thường. Như thế tình hình, đương nhiên không có ra Tần Phượng Minh dự kiến. Thanh linh kiếm quang, vốn là có khắc chế âm khí ma vụ công hiệu, mà dung hợp cùng một chỗ kiếm quang, càng là đã có lại để cho thông thần sơ kỳ tu sĩ sợ hãi uy năng, bài trừ những sát khí kia, đương nhiên có thể thực hiện. Theo đạo đạo khổng lồ kiếm quang kích tránh, vốn ngưng tụ sát thi quanh người nồng đặc sát khí, lập tức trở nên phá thành mảnh nhỏ, thiên sang bách khổng. Mà lúc này, chủ bột hai người công kích, cũng nháy mắt tới gần đã đến sát thi trước mặt. Khổng lồ yêu thú toàn thân thoáng hiện đạo đạo điện mang, thân hình lắc lư, giống như một tòa núi nhỏ bình thường, hướng về sát thi đột nhiên phi đụng mà đi. Mà cực lớn đài sen trên không trung mở ra, lập tức chín đoàn tử sắc quang đoàn từ cực lớn đài sen phía trên kích xạ mà ra. Trên không trung phi độn thời điểm, lập tức hóa thành một tòa hợp kích pháp trận, quay tròn xoay tròn phía dưới, hướng về phía trước dĩ nhiên hiển lộ ra thân hình sát thi bao trùm mà đi. Ba người tuy nhiên lần thứ nhất liên thủ, nhưng nắm bắt thời cơ cực kỳ chuẩn xác. Ngay tại Tần Phượng Minh thi triển Thanh Linh kiếm quyết, đem nồng đặc sát khí phá vỡ thời điểm, hai gã địa bảng tu sĩ cường đại công kích cũng lập tức công kích tới. Ba người vừa lên đến, là riêng phần mình cực kỳ dựa công kích, thanh thế chi long, cũng là kinh thế hãi tục chi cực. Hừ, ba gã tiểu bối thủ đoạn thật cũng không bình thường, nhưng các ngươi cuối cùng chỉ là tụ hợp chi cảnh, đối với thiên địa nguyên khí lĩnh ngộ, cuối cùng có hạn. Nếu như các ngươi thực sự tiến cấp tới thông thần chi cảnh, những công kích này, khả năng lại để cho lão phu kiêng kỵ vài phần, nhưng giờ phút này, hắc hắc, căn bản là khó có thể thương đến lão phu mảy may. Đối mặt ba người liên thủ, tiểu tụy sát thi khô quắt trên khuôn mặt, mặc dù nhìn không ra hắn có gì biến hóa, nhưng tự hắn trong đôi mắt u mang ngưng trọng, hay vẫn là biết được, hắn tuy nhiên không sợ, cũng làm cho hắn có thêm vài phần động dung. Đương nhiên sẽ không để cho hắn có cái gì sợ hãi, nhiều nhất là đề cao hai phần lòng cảnh giác. Theo hắn lời nói lối ra, hắn khô quắt hai tay cũng dĩ nhiên cấp tốc vung vẩy mà ra. Lập tức từng tiếng hãi người hô gào thét, vang vọng mà lên. Vốn phá thành mảnh nhỏ sát khí, đột tự trọng mới ngưng tụ cùng một chỗ, kịch liệt phiên cổn phía dưới, vô số cỗ dữ tợn dung nhan hiển lộ hình người chi vật hiện thân mà ra. Vẻn vẹn là nháy mắt cách nhìn, liền có vài chục trên trăm cụ hiện thân tại chỗ. Nhiều tiếng gào rú bên trong, hướng về ba người công kích hung hãn không sợ chết bay nhào tới. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3365, sát thi thủ đoạn. Xem lên trước mặt chỗ hiện cụ hình người quỷ vật, Tần Phượng Minh hai mắt không khỏi cấp tốc nhắm lại. Những đột nhiên này mà hiện cụ như là lệ quỷ người bình thường hình chi vật, mỗi một cỗ trên thân thể, vậy mà đều hiển lộ lấy không thua thông thần sơ kỳ năng lượng uy áp. Đối mặt nhiều như vậy thông thần sơ kỳ quỷ vật hiện thân, đừng nói là Tần Phượng Minh ba người, tự là xa xa đang tại bấm niệm pháp quyết thi thuật hai gã thông thần quỷ tu, giờ phút này cũng là thân hình cực kỳ chấn động, trong mắt dần hiện ra sợ hãi chi ý. Mấy chục trên trăm thông thần quỷ vật chen chúc tới, vẻn vẹn là muốn, tự lại để cho người không rét mà run. Song phương nháy mắt đụng vào lại với nhau, lập tức một hồi kêu khóc thanh âm vang vọng lên. thanh âm này vang vọng, tuy nhiên nghe giống như lộn xộn, nhưng nhiều tiếng giống lên một tiếng ở bên trong, vậy mà ẩn chứa nào đó kỳ dị sóng âm. Bắt đầu cũng không biết là, nhưng chỉ là một lát, Tần Phượng Minh liền cảm thấy trong óc một hồi nổ vang, lại muốn cùng cái kia hô gào thét thanh âm cộng minh, lại để cho trong óc kích động, như muốn trầm luân trong đó. Hừ, trong nội tâm âm thầm hừ lạnh một tiếng vang lên, trong đầu cái kia cổ nổ vang thanh âm nháy mắt rồi biến mất. Xem Chu Bột hai người, giờ phút này đồng dạng sắc mặt âm trầm, rõ ràng cũng ở đây quỷ dị tiếng gào thét ở bên trong, đồng dạng cảm nhận được cái kia quỷ dị sóng âm ăn mòn. Những quỷ vật kia, rõ ràng cho thấy sát khí ngưng tụ mà thành, nhưng trên thân thể, thậm chí có một tầng cứng cỏi hộ giáp tồn tại, Bách Lý Lăng không đầu kia cực lớn yêu thú công kích phía dưới, chỉ có thể đem chi đánh bay, cũng không thể đem chi đánh chết. Mà cái kia đạo đạo hồ quang điện kích xạ, tuy nhiên lại để cho những quỷ vật kia thân hình hiển lộ thương thế. Nhưng vốn là sát khí ngưng tụ mà ra quỷ vật, cũng không có chút đau đớn sinh ra. Khổng lồ ngân long thú chỉ cần bị cái kia quỷ vật cận thân, sắc bén răng nanh hoặc là tay chảo chộp vào trên thân thể, quỷ vật liền nháy mắt hóa thành sát khí, cấp tốc nhảy vào đến yêu thú thân hình bên trong. Tuy nhiên ngân long thú đồng dạng là năng lượng biến thành, nhưng cả hai lẫn nhau giao hòa phía dưới, vốn ngân bạch ngân long thú đột nhiên bị một tầng màu đen sát khí chỗ tràn ngập. Cực lớn thân hình phồng lên, phảng phất tùy thời đều muốn bạo liệt. Nhìn thấy như thế tình hình, Bách Lý Lăng không ánh mắt nháy mắt băng hàn, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một tiếng chú ngôn bỗng nhiên phát ra, bảo. Nhất thời, một cỗ cuồng bạo chi cực bạo tạc năng lượng, đột tự hiển lộ tại chỗ. Mới có thể oanh sập núi cao bàng bạc bạo tạc uy năng, nháy mắt đem quanh người 30-40 cụ quỷ vật bao phủ tại chính giữa. Bách Lý Lăng không cực kỳ quả quyết, không có chút nào chần chờ, liền đưa hắn toàn lực tế ra cái này một đạo bí thuật biến thành cường đại yêu thú tự bạo rồi. Cái này một bạo tạc năng lượng chi bàng bạc, kinh thiên động địa, cuồng bạo chi cực. Khủng bố bạo tạc năng lượng bên trong, càng là ẩn chứa có cực kỳ cường đại tinh lọc tia chớp. Mấy chục cố quỷ vật bị mang tất cả trong đó, vậy mà không một có thể thoát đi mà ra. Bách Lý Lăng không cái này một bí thuật, cũng không bình thường thần thông, mỗi một lần tế ra, cần tiêu hao trong cơ thể hắn pháp lực 1-2 thành. Tụ hợp đỉnh phong tu sĩ bản thân 1 thành pháp lực, hắn bàng bạc, cũng là khó có thể nói. Mà sát thi chỗ tế ra những quỷ vật này, tuy nhiên năng lượng chấn động hiển lộ thông thần chi cảnh, nhưng bản thân tuyệt đối không có cách nào cùng chính thức thông thần tu sĩ so sánh với, hắn ứng biến năng lực càng là không có, chỉ là dựa vào sát thi bí thuật thúc dục, tàn bạo công kích tiến lên. Tại tràn ngập tinh lọc năng lượng ngân long thú tự bạo phía dưới, 30-40 cụ quỷ vật, vậy mà không một có thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị bạo tạc hủy diệt tại chính giữa. Ngay tại ngân long thú chống cự mấy chục cố quỷ vật thời điểm, Chu Bộ tế ra cái kia phỏng chế linh bảo chỗ kích xạ ra 9 đoàn tử mang, cũng nháy mắt cùng 20-30 cụ quỷ vật giao tiếp lại với nhau. 9 đoàn tử mang chính là đài sen 9 khỏa liên tử. Liên tử cấp tốc xoay tròn, tổ hợp thành một loại giống như đinh ốc cột sáng trận pháp. Cột sáng cấp tốc xoay tròn, một cỗ cực kỳ khủng bố hấp lực vờn quanh tại cột sáng bốn phía. 20-30 cụ quỷ vật, tại khủng bố hấp lực trong phạm vi, vốn là cấp tốc bay nhào thân hình, càng là khó có thể khống chế thân hình cấp tốc tới gần mà đi. Cấp tốc xoay tròn tử sắc quang đoàn, đột nhiên ông minh thanh âm nổi lên, một cỗ kinh khủng ánh sáng đột nhiên mà hiện, một cái cự đại hào quang màu tím vòng xoáy, bỗng nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Vòng xoáy kịch liệt hấp lực, tự là có thông thần cường đại công kích quỷ vật, cũng nhất thời khó có thể chống cự hạ cái này cực lớn hấp thụ chi lực, sinh sinh bị ánh sáng vòng xoáy bao phủ tại chính giữa. Từng tiếng tiếng xé gió vang vọng, khuếch tán dĩ nhiên đến hơn 100 trượng phạm vi cực lớn ánh sáng vòng xoáy bên trong, đột nhiên xuất hiện 9 chuôi thoáng hiện tử mang lưỡi đao sắc bén. Đạo đạo lưỡi đao kích tránh, hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo đao mang, hướng về mấy chục cỗ quỷ vật đột nhiên bao trùm mà đi. Vẹn vẹn là không trung chỗ hiện ra tràng cảnh, tựu là so Bách Lý Lăng không cái kia đầu ngân long thú còn muốn chọc giận thế bàng bạc rất nhiều. Những quỷ vật này, đồ cụ thông thần chi uy, nhưng cũng không thông thần tu sĩ thực lực chân chính. Nếu không tự tính toán phỏng chế linh bảo, vây khốn mười mấy tên thông thần sơ kỳ tu sĩ, cũng là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Này điểm, Bách Lý Lăng không trong nội tâm minh bạch, Chu Bột trong nội tâm đồng dạng sáng tỏ. 70-80 cụ quỷ vật bị hai người ngăn cản, nhưng còn lại 30-40 cụ quỷ vật, trực tiếp bay nhào hướng về phía Tần Phượng Minh mà đến. Đối diện với mấy cái này chỉ có thể cận thân công kích quỷ vật, Tần Phượng Minh cũng không có chút khác thường hiển lộ, hai tay múa, lập tức đạo đạo thanh linh kiếm quang kích xạ mà hiện. Vô luận kiếm quang tốc độ, hay vẫn là kiếm quang số lượng, so trước thời điểm, không biết muốn gia tăng lên vài lần. Giống như tay đạn tỳ bà giống như cấp tốc vung vẩy ngón tay, tính ra hàng trăm kiếm quang theo ngón tay cấp tốc múa, kích xạ mà ra. Một cỗ do kiếm quang tạo thành nước lũ, chen chúc lấy liền đem mấy chục cỗ quỷ vật bao phủ tại chính giữa. Loại này kiếm quang công kích, vẻn vẹn là một đạo, bất luận cái gì tụ hợp đỉnh phong tu sĩ đều có thể chống cự. Nhưng nếu như là mấy chục trên trăm đạo, tự là chân chính thông thần sơ kỳ tu sĩ, cũng chỉ có tránh lui một bên, không dám đón đỡ hắn công kích. vốn là đối với sát khí có cực kỳ cường đại khắc chế kiếm quang, công kích tại sát khí ngưng tụ thành quỷ vật trên người, lập tức như là loạn đao thái thịt bình thường, chỉ cần mấy đạo, có thể đem những quỷ vật kia sao sao diệt sát. Dựa vào ba người chi lực, Tiêu Tụy Sát thi tế ra cái này một lớp quỷ vật công kích, vậy mà vẻn vẹn là hơn 10 cái hô hấp công phu, liền bị sinh sinh diệt sát rồi. Ba gã tiểu bối thủ đoạn cũng là cũng tạm được, có thể nhanh như vậy liền chém giết sạch lão phu cái này một lớp công kích, cũng coi như rất là khó được rồi. Bất quá hạ một lớp, có thể cũng không phải là như thế dễ dàng. Ngay tại trong lòng ba người hơi là buông lỏng thời điểm, đột nhiên một tiếng lạnh nhạt lời nói vang vọng tại chỗ. Thanh âm còn chưa rơi xuống, một cỗ so vừa rồi muốn bàng bạc mấy lần khủng bố năng lượng uy áp, nháy mắt hiện ra, dĩ nhiên một lần nữa cấp tốc ngưng tụ nồng đặc sát khí bên trong, càng thêm cực lớn gào rú thanh âm nháy mắt vang lên, sát khí cấp tốc phiên cổn, vô số cỗ quỷ vật thân hình, một lần nữa bay vụt mà hiện. Xem trước mặt lần nữa hiển lộ mà ra của cụ thân ảnh, Tần Phượng Minh sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trên mặt nổi gân xanh, một bộ rất là kiêng kỵ chi sắc. Trước mặt chỗ hiện của cụ quỷ vật, tuy nhiên bộ dáng cùng trước bị ba người diệt sát giống như đúc, nhưng khí tức trên thân, dĩ nhiên đạt đến thông thần trung kỳ chi cảnh. Hơn nữa mỗi một cỗ quỷ vật thân hình, thượng diện càng là hiển lộ ra một tầng cứng cỏi áo giáp. So trước lúc trước giáp ra, rõ ràng càng thêm cứng cỏi. 70-80 cụ thông thần trung kỳ quỷ vật, tự tính toán hắn chỉ có thông thần trung kỳ tu sĩ bình thường công kích, giờ phút này đối với Tần Phượng Minh ba người mà nói, cũng là khó có thể chiến thắng. Nhìn xem đạo đạo thân hình thoáng hiện, ba người cơ hồ đồng thời đã có một loại nghĩ cách, cái kia chính là trước mặt cái này sát thi khó có thể đối kháng, chỉ có cấp tốc mà trốn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3366, ngăn cản, ba vị nhân tộc đạo hữu, thỉnh lại chống cự hơn 10 tức, đến lúc đó liền giao cho ta hai người ra tay đối phó cái kia sát thi. Ngay tại Tần Phượng Minh ba người sinh lòng thoái ý, ý định cấp tốc mà trốn thời điểm, đột nhiên ba người bên tai đồng thời vang lên một tiếng truyền âm. Truyền âm chi nhân, đúng là đứng thẳng xa xa, đang tại cấp tốc thi triển nào đó bí thuật hai gã thông thần quỷ tu. Nghe nói đến hai gã quỷ tu như thế nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi đột nhiên chấn động. Hắn gần như có thể nghĩ đến hai gã quỷ tu lúc này chính đang thi triển loại nào bí thuật, tâm niệm cấp truyền, biểu lộ ngưng trọng bên trong, hắn hai mắt tinh mang kích tránh không ngừng. Tốt, Tần Mỗ tự vi hai vị tiền bối lại ràng buộc cái kia quỷ vật một lát. Cơ hồ không có như thế nào chần chờ, Tần Phượng Minh kiên nghị ánh mắt bày ra, lập tức truyền âm tới. Mặc kệ hai người khác có đáp ứng hay không, nhưng hắn giờ phút này dĩ nhiên đã làm xong toàn lực ứng phó chuẩn bị. Tiêu Tụy Sát thì giờ phút này không có công kích đứng thẳng xa xa hai gã quỷ tu, nghĩ đến cũng đúng đập vào toàn lực ra tay diệt giết ba người bọn họ, sau đó lại quay người đối phó cái kia hai gã thông thần quỷ tu chi qua. Theo Sát thì thi thuật hoàn tất, 70-80 cụ hiển lộ thông thần trung kỳ năng lượng uy áp quỷ vật, tại nhiều tiếng gào thét ở bên trong, hướng về phía trước bay nhào mà đến. Bách Lý Lăng không ánh mắt băng hàn, đang nghe quỷ tu truyền âm phía dưới, trong nội tâm tất nhiên là cấp tốc suy nghĩ. Tại đây âm vụ tràn ngập chi địa, có cấm bay cấm chế trong hoàn cảnh, hắn nếu như dục muốn chạy trốn cách, nguy hiểm tự nhiên không nhỏ, nhưng là tỷ lệ thật lớn. Ít nhất hắn tự nhận có thể so với Tần Phượng Minh cùng Chu Bột hai người càng có nắm chắc thoát đi xa. Giờ phút này đang nghe thấy được hai gã quỷ tu nói như vậy về sau, hắn tự nhiên có chỗ do dự. Nhưng thấy đến Tần Phượng Minh vậy mà không lùi mà tiến tới, một mình tiến lên, nghênh hướng mấy chục cỗ thông thần trung kỳ quỷ vật về sau, trong mắt của hắn lệ mang kích tránh, cắn chặt hàm răng phía dưới, trong cơ thể pháp lực vội ùa, chú quyết kích tránh mà hiện, hai tay bấm niệm pháp quyết gian, một đầu so vừa rồi càng thêm cực lớn ngân long thú hiện thân mà ra. Ngân long thú hiện thân, Bách Lý Lăng không lại thân hình gấp thối lui ra khỏi trên trăm trượng. Hắn mặc dù không có như vậy thoát đi mà đi, nhưng cũng đã làm tốt thất bại viễn độn chuẩn bị. Chu Bột vốn cũng muốn dựa vào phỏng chế linh bảo ngăn cản đi xa, nhưng hắn nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người vậy mà riêng phần mình thi thuật, hắn trong mắt hào quang lập lòe phía dưới, trong tay bấm niệm pháp quyết, lần nữa khu động cửu tinh liên bồng, làm một kích cuối cùng. Nhưng phen này ra tay, cùng vừa rồi dĩ nhiên bất đồng. Bách Lý Lăng không cùng Chu Bột hai người, thân hình không tiến phản lui, dĩ nhiên rời xa tranh đấu chi địa. Nhưng Tần Phượng Minh, so với vừa rồi càng thêm đã đến gần cái kia Tiểu Tụy Sát thi. Nhìn thấy có hai người lui hướng phía sau, Sát thi trong đôi mắt u mang kích tránh, hắn khô quắt khóe miệng chỗ, lại hiển lộ ra một tia cười lạnh chi ý. Hai tay bấm niệm pháp quyết, tay cấp tốc điểm động mà ra, lập tức một cỗ sát khí phún dũng mà hiện, đem hơn 10 cụ quỷ vật lập tức bao phủ tại chính giữa, sát khí bắt đầu khởi động gian, đột tự biến mất không thấy tung tích. Sát thi phen này thi thuật, cũng không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Song phương công kích, lần nữa giao tiếp lại với nhau, cái kia quỷ vật âm ba công kích tuy nhiên lần nữa sắc bén thêm vài phần. Nhưng đối với đã có đề phòng ba người mà nói, công hiệu đồng dạng không lớn. Thông thần trung kỳ quỷ vật, lúc này tranh đấu thủ đoạn đã cũng không phải là vẻn vẹn là khoảng cách gần thân thể công kích, mà là theo cục của quỷ vật hai tay múa, hai đạo giống như màu đen mãng xà mấy trượng vừa thô vừa to dây thừng kích xạ mà ra, hướng về phía trước công kích mà đi. Đối mặt khổng lồ ngân long thú thân hình, cục của quỷ vật súng lại bốn phía, vẻn vẹn là trong chốc lát, liền dùng hơn 10 đạo màu đen dây thừng đem cực lớn yêu thú thân hình chỗ trói chặt. Ba ba trong tiếng, từng đoàn màu đen sát khí rồi đột nhiên mà hiện, cấp tốc tràn ngập phía dưới, hơn 10 trượng chi khổng lồ ngân long thú, lập tức liền bị đen kịt sát khí toàn bộ bao khỏa. Lại để cho Bách Lý Lăng Không trong nội tâm đột nhiên khiếp sợ chính là, cái kia bao khỏa ngân long thú đen kịt sát khí bên trong, lại có khó có thể tính toán ngăm đen lưỡi đao tồn ở trong đó cấp tốc phách trảm. Đạo đạo lưỡi đao dài hơn một thước, nhưng sắc bén kinh người. Có tinh lọc tia chớp kích xạ hộ vệ, còn có lân giáp ngân long thú, đối mặt cái kia khó có thể cấp tốc lưỡi đao cấp tốc phách trảm phía dưới, vậy mà khó có thể chống cự một lát. Vẻn vẹn là sổ cái hô hấp, liền bị lưỡi đao công phá phòng ngự. Khổng lồ ngân long thú thân hình, lại một lần nữa bị đen kịt sát khí xâm nhập đã đến trong cơ thể. Cắn chặt hàm răng phía dưới, khổng lồ ngân long thú thân hình, tại một lần cấp tốc phồng lên, cực lớn nổ vang vang vọng, khổng lồ ngân long thú thân hình, lần nữa tự bạo tại chỗ. Lại để cho Bách Lý Lăng Không im lặng chính là, so trước đời trước thân thể khổng lồ mấy vòng ngân long thú, lần này tự bạo, tuy nhiên đem hơn 20 cụ thông thần trung kỳ quỷ vật cuốn vào đã đến trong đó. Nhưng bạo tạc năng lượng tứ tán về sau, đơn trường đứng thẳng quỷ vật, như trước có hơn 10 cụ số lượng. Lúc này đây ngân long thú tự bạo, vậy mà gần kề đem tới gần hắn thân hình mấy cổ quỷ vật diệt sát rồi. Mà đang ở ngân long thú tự bạo thời điểm, bên kia Chu Bột, đồng dạng xa vào đến lưỡng nan hoàn cảnh. Cửu tinh liên bồng phỏng chế linh bảo tế ra 9 khỏa liên tử, cấp tốc xoay tròn phía dưới biến thành cái kia vòng xoáy khổng lồ, tuy nhiên đem 20 sổ quỷ vật hút vào đã đến vòng xoáy bên trong. Nhưng những quỷ vật kia cũng không bị hàng trăm hàng ngàn đạo đao mang chém giết, mà là nhao nhao khu động đạo đạo đen kịt dây thừng, cường lực chống cự phía dưới, càng là phóng xuất ra nồng đặc đen kịt sát khí. Vẻn vẹn là một lát công phu, cực lớn quang trận ở trong, liền bị nồng đặc sát khí chỗ tràn ngập. Hàng trăm hàng ngàn tử sắc đao mang tại đen kịt sát khí bên trong tốc độ lập tức giảm nhiều, công kích uy lực giảm mạnh. Nhất thời không hề có trước chi uy, lúc này Tần Phượng Minh cũng là cực kỳ nguy hiểm. Hắn lần này thái độ khác thường vừa người về phía trước, thoáng một phát tượng nhảy vào đã đến hơn 10 thông thần trung kỳ quỷ vật bầy bên trong. Tuy nhiên đạo đạo thanh linh kiếm quang như trước liên tiếp không ngừng, mà lại uy lực không giảm, nhưng lúc này cũng dĩ nhiên khó có thể như trước bình thường, có thể đơn giản phá phòng thủ quỷ vật thân hình. Giờ phút này tựu là đột phá cái kia quỷ vật tế ra đạo đạo giống như vừa thô vừa to mãng xà giống như dây thừng, cũng là rất là gian nan. Đối với quỷ vật uy hiếp, dĩ nhiên giảm xuống đến cực điểm. Vẻn vẹn là 2-3 hô hấp, Tần Phượng Minh quanh người, liền dĩ nhiên bị hơn 10 cụ thông thần trung kỳ quỷ vật súng lại tại chính giữa. Nồng đặc đen kịt sát khí cấp tốc bao khỏa, bao quanh súng lại phía dưới, giống như một đoàn ngưng thực đen kịt viên cầu cấp tốc xoay tròn nhấp nhô. Nhìn thấy như thế tình hình, Bách Lý Lăng Không cùng Chu Bột, sắc mặt đều là biến đổi. Tần Phượng Minh cử động, quá mức không thể tưởng tượng, trước phía trước đối với những thông thần kia sơ kỳ quỷ vật, hắn đều không có tiến lên một bước, nhưng lúc này đối mặt càng cường đại hơn thông thần trung kỳ quỷ vật, Tần Phượng Minh lại chỉ trên người trước ngăn cản đại bộ phận quỷ vật, như thế sự tình, thực sự quá khó có thể lý giải. Hai người bọn họ cũng không nhận ra Tần Phượng Minh là hy sinh vì nghĩa, liều chết thực hiện trước hai gã quỷ tu nói. Ngay tại Tần Phượng Minh bị nồng đặc sát khí vây khốn, bị hơn 10 cụ quỷ vật vây công thời điểm, ngân long thú dĩ nhiên tại Bách Lý Lăng Không cường lực thúc dưới tóc tự bạo ra. Mà cửu tinh liên bồng phỏng chế linh bảo đã ở Chu Bột kích dưới tóc, nháy mắt khôi phục thành 9 khỏa tử sắc quang đoàn, cường lực ngăn cản quỷ vật tiến lên tốc độ. Ha ha ha, ba gã tiểu bối, các ngươi thủ đoạn như thế, cũng dám cùng lão phu tranh đấu, phía dưới liền cho ngươi chờ chịu trói tại chỗ. Chứng kiến ngân long thú tự bạo về sau, một lần nữa hiển lộ ra thân hình hơn 10 cụ quỷ vật, xa xa một tiếng giễu cợt thanh âm nháy mắt vang lên. Trước sắc bén phi thường ba người công kích, lần này không một có thể xây dựng công. Đừng nói mười mấy hơi thở, tựu là sổ cái hô hấp, ba người giống như cũng đã khó có thể chống cự rồi. Hừ, lão thất phu, cái này cho ngươi nếm thử vạn hồn thị thể sự đau khổ. Ngay tại sát thi trắng trận mỉa mai thời điểm, xa xa một tiếng hét to, đột nhiên vang vọng mà lên. Theo này âm thanh hô quát thanh âm, chỉ thấy đạo đạo âm hồn ô mang chợt hiện, thân hình hóa thành từng đạo màu đen tấm lụa, trực tiếp hướng về tàng hình sát khí bên trong sát thi bay nhào mà đi. Nơi đây cấm bay cấm chế, đối với những âm hồn này, cơ hồ không có chút nào ảnh hưởng. Cái kia âm thanh hô quát thanh âm còn chưa rơi xuống, sổ dùng 5-600 kế âm hồn quỷ vật liền bay nhào tiến vào nồng đặc đen kịt sát khí bên trong. Chỉ bằng những không hề này linh trí quỷ vật, tự muốn uy hiếp lão phu, các người cũng quá mức đồ chơi cho con nít rồi. Bỗng nhiên được nghe quỷ tu hô quát, sát thi đang ở sát khí bên trong, cũng là liền giật mình. Nhưng rất nhanh một tiếng khinh thường thanh âm liền tự trong miệng nói ra. Những đại bộ phận này là quỷ quân cảnh giới âm hồn, tại hắn xem ra, căn bản là không cần hắn ra tay, vẻn vẹn là hắn quanh người sát khí, tựu đủ đem chi diệt sát. Vì vậy hắn thờ ơ lạnh nhạt, căn bản cũng không có ra tay ngăn cản, nhìn xem tính ra hàng trăm âm hồn trực tiếp bay nhào tới, khóe mắt đuôi lông mày, mang theo khinh thường chi ý. Cũng ngay tại sát thi lời nói lối ra thời điểm, một cỗ lại để cho đáy lòng của hắn chịu sợ hãi không tốt dự cảm rồi đột nhiên mà sinh. Nhưng sát thi còn chưa tới kịp làm ra phản ứng thời điểm, hai cái chú môn thanh âm đồng thời tự xa xa đứng thẳng hai gã thông thần sơ kỳ quỷ tu trong miệng gọi ra, bảo. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3367, âm hồn lại bảo. Hai gã thông thần quỷ tu, vốn hơi có tái nhợt trên khuôn mặt, giờ phút này càng là trắng bệch chi cực, thượng diện không có dù là một tia huyết sắc tồn tại. Cả người đứng ở chỗ đó, hình như là một điêu khắc. Hai người chỗ thi triển loại này bí thuật, đối với hai người tiêu hao, tựu là thân là thông thần chi cảnh bọn hắn cũng khó có thể thừa nhận. Hơn nữa lần này thi triển, cơ hồ dĩ nhiên đạt đến hai người cực hạn. Đối mặt một gã thông thần hậu kỳ sát thi tồn tại, trong lòng hai người minh bạch, bọn hắn có thể diệt sát hoặc là trọng thương đối phương cơ hội, chỉ có một lần, cũng chỉ có thể có một lần. Bỏ lỡ, chờ đợi hai người bọn họ, khả năng tựu là vạn kiếp bất phục thâm uyên. Tựu là vẫn lạc tại trong tay đối phương, cũng là có thể mong muốn. Như thế phía dưới, hai gã quỷ tu nơi nào còn có cái gì giữ lại, đem bản thân tiềm năng, cơ hồ hoàn toàn kích phát. Theo hai người cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong miệng, bạo, chữ lối ra, dĩ nhiên bay nhào đến hơn trăm trượng phạm vi nồng đặc sát khí bên trong, số lượng gần 500 số lượng âm hồn quỷ vật, trong giây lát toàn thân rung động lắc lư nổi lên, vốn là dữ tợn khuôn mặt, nháy mắt trở nên càng tăng kinh khủng hãi người. Ẩn chứa bàng bạc thần hồn năng lượng âm hồn quỷ vật, toàn thân thần hồn năng lượng vội ùa, thân hình kịch liệt phồng lên nổi lên. Từng đạo thô đại năng lượng lưu tại âm hồn cơ hồ hóa thành thật thể trên thân thể cấp tốc chạy, từng tiếng khóc quỷ thanh âm vang vọng mà lên. Đối mặt như thế đột biến, tiêu tụy sát thi sắc mặt lập tức kinh biến, trong nội tâm một cỗ khó có thể áp chế hoảng sợ rồi đột nhiên mà hiện, tâm niệm cấp chuyển phía dưới, hắn toàn thân bỗng nhiên pháp lực vội ùa, thân hình khẽ động, liền muốn thi triển nào đó cường đại độn thuật tựu là thoát ly mấy trăm kế âm hồn quỷ vật vây khốn. Ngay tại thân hình hắn một hồi mơ hồ, ý định cưỡng ép xông ra một cái thông đạo đi xa thời điểm, khó có thể hình dung bạo tạc dĩ nhiên vang vọng tại thân thể của hắn chu. Cái thứ nhất tự bạo âm hồn, vẻn vẹn là quỷ quân trung kỳ chi cảnh. Nhưng tự bạo chỗ hiện ra bàng bạc chi cực thần hồn năng lượng tàn sát bừa bãi chi lực, đủ lại để cho tụ hợp tu sĩ kinh hãi. Nếu như là một cỗ, đương nhiên không có cái uy hiếp gì. Nhưng theo liên tiếp giống như bạo đậu nổ vang tự bạo chi tiếng vang lên, phương viên 200 đến 300 trượng trong phạm vi, nháy mắt liền bị khủng bố chi cực thần hồn năng lượng trùng kích bao phủ tại chính giữa. Bàng bạc thần hồn năng lượng tàn sát bừa bãi, cũng không thể so với ngũ hành năng lượng bạo tạc nhỏ yếu. Càng thêm khủng bố, là cái kia thần hồn bạo tạc năng lượng bên trong, có một loại có thể không sợ tu sĩ hộ thể phòng ngự năng lượng quỷ dị tồn tại. Loại này năng lượng thẳng xâm tu sĩ thức hải, lại để cho thức hải rời sông lấp biển thời điểm, càng là đối với tu sĩ thần hồn trực tiếp công kích. Đối mặt này có kinh khủng năng lượng quỷ dị xâm nhập thức hải, tiêu tụy sát thi, lập tức sắc mặt dữ tợn đến cực điểm. Thân hình tại thần hồn năng lượng tự bạo thuần túy công kích phía dưới, cơ hồ muốn sinh sinh xé rách. Mà hắn trong cơ thể trong thức hải, càng là hung hiểm đến cực điểm. Một tiếng kêu thảm ở bên trong, vừa rồi diễu võ dương oai thông thần hậu kỳ sát thi, đột nhiên tiếng động đều không có. Nhìn xem mấy trăm trượng bên ngoài khủng bố âm hồn bạo tạc tràng cảnh, dừng thân đứng thẳng Bách Lý Lăng Không cùng Chu Bột hai người, trong cơ thể cực lực điều động bản thân pháp lực, hồn lực chống cự tàn sát bừa bãi thần hồn năng lượng trùng kích ngoài, đối với giờ phút này thân hãm bạo tạc khu vực bên trong Tần Phượng Minh, cũng đều tràn đầy thổn thức chi ý. Loại này âm hồn tự bạo, Bách Lý Lăng Không đã từng tự mình nhận thức qua. Lúc trước vẻn vẹn là hơn trăm âm hồn tự bạo, kinh khủng kia bạo tạc uy năng, còn kém chênh lệch đưa hắn có thể so với thông thần trung kỳ cảnh giới cường đại thần hồn xé rách trong người. Trước hắn chỗ kinh nghiệm cái kia một lớp âm hồn tự bạo, trong đó chỉ vẹn vẹn có một hai chục tên tụ hợp âm hồn tồn ở trong đó. Mà lại đều là tụ hợp trung kỳ phía dưới chi cảnh. Nhưng vừa rồi chứng kiến bay nhào tiến lên âm hồn bên trong, vẻn vẹn là tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong âm hồn, đã có một hai chục cụ nhiều. Gần 500 cụ âm hồn tự bạo, so trước Bách Lý Lăng Không tự mình nhận thức cái kia một lần, cường đại rồi mấy lần. Xem lên trước mặt thần hồn bạo tạc năng lượng đột nhiên mà lên, giống như một đoàn cực lớn mây hình nấm đột phá dày đặc âm vụ phong tỏa, xông thẳng lên trời, Bách Lý Lăng Không tuy nhiên đang ở bạo tạc phạm vi bên ngoài, nhưng khuôn mặt như trước hiển lộ ra khiếp sợ, vẻ hoảng sợ. Chu Bột lúc này đồng dạng biểu lộ đã có ngốc trệ chi ý. Hắn mặc dù không có nhận thức qua kinh khủng kia thần hồn năng lượng tự bạo uy năng, nhưng chỉ gặp mặt trước chỗ hiện, đã khiến cho hắn tâm thần rung mạnh, khiếp sợ tại chỗ. Theo cuồng bạo thần hồn bạo tạc năng lượng cấp tốc mọi nơi trùng kích, đứng ở 300-400 trượng bên ngoài hai người, cũng nháy mắt bị khủng bố tàn sát bừa bãi năng lượng mang tất cả tại chính giữa. Hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, ai cũng không có di động thân hình. Chỉ là trong cơ thể pháp lực vội ùa, cường lực chống cự cái này cố kinh khủng thần hồn năng lượng trùng kích. Theo một loại quỷ dị thần hồn năng lượng xâm nhập trong cơ thể, hai người vừa rồi dĩ nhiên âm trầm khuôn mặt, lập tức trở nên kiên nhẫn chi sắc hiển lộ. Vẻ này là được xé rách thần hồn khủng bố năng lượng, cấp tốc tại hai người trong thức hải kích động bắt đầu khởi động. Bách Lý Lăng không hai mắt trợn lên phía dưới, tuy nhiên thần hồn như tê liệt kịch liệt đau nhức, nhưng còn có thể chống cự, nhưng Chu Bột dĩ nhiên đã khóe miệng hiển lộ ra tinh huyết chảy ra. Tỏ rõ lấy hắn giờ phút này trong cơ thể thần hồn thừa nhận, dĩ nhiên đạt tới cực hạn. Cố nén trong cơ thể thần hồn kịch liệt đau nhức, Chu Bột thần niệm cấp tốc phát ra phía dưới, không trung cực lớn đài sen, đột nhiên kích xạ mà quay về, thời gian lập lòe, liền đưa hắn toàn bộ hộ vệ tại hắn ánh huỳnh quang bên trong. Chín khỏa tử sắc viên châu, càng là phá không tới, hóa thành một cái cực lớn quang trận, cũng hộ vệ tại Chu Bột quanh người. Theo cửu tinh liên bồng phỏng chế linh bảo trở về, cái kia cố kinh khủng thần hồn khí tức, lại bị cấp tốc chống cự rơi xuống một bộ phận. Lại để cho Chu Bột trong thức hải nguy cơ, nháy mắt giảm nhỏ. Khôi phục lại bình tĩnh hai gã tụ hợp tu sĩ, trong nội tâm giờ phút này cũng đều minh bạch. Nếu như hai người bọn họ đang ở cái kia trong lúc nổ tung chỗ, cũng hoặc tại trong lúc nổ tung chỗ gần, bọn hắn thế tất khó có thể chống cự, tự tính toán kinh khủng kia bạo tạc trùng kích không thể đem hai người chém giết, trong cơ thể cái kia khó có thể chống cự năng lượng quỷ dị, cũng đủ đem hai trong cơ thể con người thần hồn trực tiếp xé nát, triệt để vẫn lạc tại chỗ. Đối mặt cái kia hai gã giờ phút này đồng dạng sắc mặt tái nhợt thông thần quỷ tu, Bách Lý Lăng không trong lòng hai người tràn ngập kiêng kỵ chi ý. Lại không luận hai người mặt khác thủ đoạn như thế nào, vẻn vẹn là loại này có thể điều khiển mấy trăm âm hồn tự bạo thần hồn bổn nguyên khủng bố thủ đoạn, tự đủ tại đây âm khí tràn ngập, âm hồn số lượng phồn đa chỗ khinh thường sở hữu tiến vào hắc vụ đảo tu sĩ. Cùng cái này hai gã quỷ tu tranh đấu, tự là thân là địa bảng 37 vị Bách Lý Lăng không, cũng đã không hề có loại này nghĩ cách rồi. Đối với thân hãm trong lúc nổ tung cách đó không xa Tần Phượng Minh, hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, trong lòng có tưởng tượng pháp, cái kia chính là thanh niên kia tu sĩ, cuộc đời này là vô vọng còn sống rồi. Mấy trăm cường đại âm hồn tự bạo bản thân thần hồn bổn nguyên, uy lực của nó dĩ nhiên vượt ra khỏi tụ hợp tu sĩ có thể thừa nhận được cực hạn. Nhận thức qua một phen Bách Lý Lăng không suy đoán, không có thông thần đỉnh phong tu vi, thật sự khó có thể chống cự hạ khủng bố như thế thần hồn tự bạo công kích. Coi như là thông thần hậu kỳ chống cự rơi xuống cái kia quỷ dị thần hồn chi lực tàn sát bừa bãi thức hải, nhưng kinh khủng kia bạo tạc năng lượng trùng kích thân thể, cũng khó thuyết phục thần hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ có thể chống cự xuống. Trừ phi là luyện thể chi nhân mới có thể. Nhìn xem dần dần tiêu tán khủng bố bạo tạc, lúc này đứng thẳng xa xa hai người tộc, lưỡng quỷ tu, ánh mắt đều là chăm chú nhìn chăm chú bạo tạc tàn sát bừa bãi chi địa, đồng đều muốn trước tiên nhìn xem cái kia sát thi phải chăng đã bị xé rách tại chỗ. Nhưng rất nhanh, bốn người sắc mặt lần nữa hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mặt cự nổ lớn năng lượng, vậy mà cũng không hoàn toàn nếu như hắn năng lượng bạo tạc bình thường, cấp tốc bốn khắp tiêu tán, mà là có một đoàn cự đại năng lượng đoàn tại nguyên chỗ đã bắt đầu xoay tròn, bắt đầu thời điểm chậm chạp, nhưng hơn 10 tức về sau, dĩ nhiên trở nên cấp tốc. Một cái cự đại thần hồn năng lượng truyền qua, rồi đột nhiên xuất hiện ở bốn người trước mặt. Mà cấp tốc tràn ngập thần hồn bạo tạc năng lượng, ở đằng kia cự đại năng lượng đoàn cấp tốc xoay tròn phía dưới, vậy mà phương hướng một chuyển, hướng về kia vòng xoáy khổng lồ, bắt đầu hội tụ mà đi. Đồng thời tại kinh khủng kia bạo tạc trong tiếng nổ vang, bốn gã đại năng, vậy mà cũng đều tựa hồ nghe thấy mấy tiếng long ngâm. Chỉ là cái kia rồng ngâm mờ ảo, giống như từ cách xa chi địa vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3368, Long Cốt, chứng kiến trước mặt chỗ hiện trường cảnh, tự là điều khiển âm hồn tự bảo hai gã thông thần quỷ tu, cũng là sắc mặt kinh ngạc, hiển lộ ra rất là khó hiểu chi sắc. Loại này điều khiển âm hồn bí thuật, hai gã thông thần quỷ tu đã thi triển qua nhiều lần, cho tới bây giờ tự chưa từng nhìn thấy qua trước mặt loại này tình hình phát sinh qua. Thần hồn bạo tạc năng lượng không tiêu tan, hơn nữa còn tự hành ngưng tụ, đem đã khuếch tán ra năng lượng một lần nữa thu hồi. Như thế quỷ dị tràng cảnh, lại để cho hai gã quỷ tu moi ruột gan cũng không nghĩ ra nguyên nhân chỗ. Trước mặt bàng bạc thần hồn năng lượng hội tụ, hướng về kia dần dần ra tốc to lớn đại năng lượng đoàn hội tụ mà đi. Màu xám trắng bàng bạc thần hồn năng lượng, trong đó cực kỳ cái loại này kích động thức hải chi lực. Theo xa xa năng lượng cấp tốc cuốn ngược lại mà quay về, mọi người lần nữa đã nhận lấy một lần cái loại này cực kỳ khủng bố quỷ dị khí tức tàn sát bừa bãi thức hải nỗi khổ. Âm hồn tự bạo bàng bạc năng lượng, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ lần nữa tụ tập. Cũng sẽ không như lúc này bình thường, có thể tạo thành một cái cự đại hình cầu, cấp tốc xoay tròn, hình thành một cái thần hồn năng lượng truyền qua. Ở trong đó, đương nhiên là có quỷ dị tồn tại, mà lại cái kia quỷ dị, ngay tại trước bị thần hồn năng lượng bạo tạc bao phủ bên trong trên thân hai người. Chuẩn xác mà nói, là ở Tần Phượng Minh trên người. Tại hai gã quỷ tu thi triển bí thuật, truyền âm cho ba người muốn ngăn trở sát thi thời điểm, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên biết được hai gã quỷ tu đang tại toàn lực thi triển bí thuật ra sao, đúng là cái loại này lúc trước lại để cho hắn thức hải cực kỳ thoải mái thần hồn bổn nguyên tự bạo công kích. Nghĩ đến cái loại này thức hải rất là kỳ dị cảm giác, hắn liền trong nội tâm đột nhiên khẽ động. Như thế cảm giác, cũng không phải là tổng có thể gặp được đến. Thức hải cái chủng loại kia cảm giác kỳ dị, luôn lại để cho Tần Phượng Minh cảm giác, trong đó tất nhiên tồn tại một cái rất kinh người che giấu, một chuyện quan thân thể của hắn che giấu. Mà lại vừa biến mất bí, lớn nhất khả năng không phải đối với hắn bản thân có cái gì tổn hại. Hơn nữa hắn sâu trong đáy lòng, lờ mờ chờ mong, loại này cảm giác, có thể cùng cái kia năm khối biến mất tại trong thân thể của hắn pháp bảo tàn phiến có quan hệ. Loại này cảm giác, hắn càng là suy nghĩ, càng thêm cảm giác khả năng. Cái kia năm khối tàn phiến, chỉ một tồn tại, cũng không hiển lộ bất luận cái gì kỳ dị chỗ, nhưng nếu như năm khối tập hợp cùng một chỗ, cái loại này cực kỳ bàng bạc man hoang khí tức, là Tần Phượng Minh cuộc đời này chưa bao giờ từng nhìn thấy qua. Lúc trước thời điểm, Bắc Đầu Thượng Nhân Tàn Hồn đã từng nói, năm khối tàn phiến là hỗn độn linh bảo hỗn nguyên cái non úp. Nhưng Tần Phượng Minh về sau lượt tra điển tịch, cùng với ngày khác dần dần tăng sâu kiến thức, hắn xứng đáng đoán được, cái kia biến mất không thấy gì nữa năm khối tàn phiến, tuy nhiên cùng hỗn nguyên cái non úp giống nhau, nhưng hẳn không phải là cái kia hỗn nguyên cái non úp linh bảo. Loại này vững tin, Tần Phượng Minh tại trong lòng tồn tại đã rất lâu rồi. Thế nhưng mà hắn thẳng đến năm khối tàn phiến biến mất, cũng không có thể hoàn toàn vững tin xuống. Hắn sở dĩ có này phán đoán, là vì cái kia năm khối tàn phiến tập hợp cùng một chỗ thời điểm, chỗ hiển lộ ra khí tức, cũng không phải hỗn độn khí tức, mà là một loại cực kỳ cổ xưa thương mang chi khí. Mà hắn sở được đến cái kia tàn phá chén nhỏ về sau, hắn vậy mà cảm giác, lúc trước năm khối tàn phiến phía trên chỗ hiện ra cái kia cỗ hơi thở, vậy mà cùng chén nhỏ bên trên hồng hoang khí tức có vài phần giống nhau. Nhưng muốn nói cái kia năm khối tàn phiến là một kiện hồng hoang huyền bảo, hắn lại càng thêm khó để xác định. Hồng hoang huyền bảo chính là sinh ra đời ở thiên địa sơ khai, hồng hoang pháp tắc sinh ra đời thời điểm, do thiên địa sinh ra linh vật tự hành diễn hóa mà đến, trong đó ẩn chứa hồng hoang pháp tắc chi lực, càng là bản thân thai nghén thiên đạo kỳ dị bảo vật. Hắn cũng không nhận ra, cường đại như thế chi vật sẽ để cho hắn tại nhân giới dễ dàng như thế tự đụng phải. Hơn nữa dùng hắn luyện khí tạo nghệ cũng biết, nếu như nói hỗn độn linh bảo tổn hại một chút, còn có thể chữa trị, này điểm hắn lúc này có thể vững tin. Nhưng nếu như một kiện hỗn độn linh bảo tổn hại thành mấy khối, vậy cơ hồ là khó có thể lại phục hồi như cũ. Tự tính toán tìm được hắn bản thể hỗn độn chi vật, cũng khó có thể lại để cho hắn hoàn toàn chữa trị. Mà hồng hoang huyền bảo, chính là ẩn chứa thiên đạo pháp tắc chi lực vô thượng tồn tại. Nếu như tổn hại, trong đó hồng hoang pháp tắc cũng sẽ tổn hại, loại này tổn hại không thể nghịch, không ai có thể khôi phục. Bởi vì lúc ấy tu vi quá thấp, khó có thể cảm ứng được cái kia năm khối bên trong miếng tàn phiến phải chăng có còn sót lại hồng hoang pháp tắc khí tức, nhưng lúc này ngẫm lại, hãy để cho hắn có loại mông lung cảm giác, tựa hồ trong lúc này còn có nào đó quỷ dị khó hiểu khí tức. Có phải là hay không hồng hoang pháp trận khí tức, giờ phút này hắn dĩ nhiên khó có thể lại phán đoán. Bất kể như thế nào, đã trong cơ thể thức hải cảm giác được nơi đây âm hồn bổn nguyên tự bạo đối với hắn có chỗ công hiệu, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Toàn lực thúc đẩy quỷ tu khu động âm hồn tự bạo là khẳng định sự tình. Tần Phượng Minh tuy nhiên muốn vô cùng tốt, nhưng hắn hay vẫn là sai tính toán hơi có chút. Cái kia chính là hai gã quỷ tu có thể điều khiển âm hồn tự bạo uy lực. Tại hắn nghĩ đến, tự tính toán hai người liên thủ, âm hồn tự bạo uy lực cũng sẽ không là tiến đến hắn chỗ thừa nhận cái chủng loại kia thần hồn công kích cấp 2 số lượng. Bởi vì loại này âm hồn bạo tạc, tuyệt đối không là vì số lượng bội số, mà uy lực cũng thành gia tăng gấp bội. Nhưng thực sự âm hồn tự bạo về sau, hắn mới cuối cùng phát giác, tự tính toán kinh khủng kia thần hồn tự bạo uy lực không phải thành gia tăng gấp bội, nhưng cũng không phải hắn lúc này có thể nhẹ nhõm chống cự xuống. Càng có cái gì chính là, cái kia mấy trăm âm hồn hồn thể tự bạo khủng bố trùng kích uy lực, chính là hắn thân hình đại thắng tụ hợp đỉnh phong yêu tu, có thể so với thông thần yêu thú, đã ở kinh khủng kia bạo tạc uy năng tàn sát bừa bãi phía dưới sinh ra tổn hại. Theo tổn hại tăng lên, hắn thân hình, vẻn vẹn là một hai cái hô hấp công phu, đã có muốn triệt để nứt vỡ dấu hiệu. Đã đến như thế thời điểm, Tần Phượng Minh mới đột nhiên tỉnh ngộ, hắn lúc này đây, thực sự là đo lường tính toán sai lầm. Cái này xê dịch lầm, tổn thất có thể là tánh mạng của hắn. Đã đến như thế thời điểm, hắn không có một thân cường đại pháp bảo, cũng đã không có tế ra khả năng. Mà những cường đại kia của hắn bí thuật, đối với thần hồn bạo tạc năng lượng trùng kích, cơ hồ không có chút nào công hiệu tồn tại. Pháp bảo tại thần hồn năng lượng trùng kích bên trong, cơ hồ bị bỏ qua. Ngoại trừ dùng bản thân cứng cỏi thân thể ngạnh kháng kinh khủng kia trùng kích uy lực bên ngoài, không có bất kỳ có thể chống cự chi vật. Toàn thân huyết nhục bắn tung tóe, giống như bị lăng trì. Toàn thân khoảng cách liền bị thịt nát máu tươi che kín. Toàn thân trong một tình trạng phía dưới, dĩ nhiên đã mất đi cảm giác đau đớn, trở nên rất là chết lặng. Thân thể, Tựa hồ lúc này cổ thần hồn năng lượng tự bạo trùng kích phía dưới, tùy thời đều hoàn toàn nứt vỡ, hóa thành mảnh vụn. Lúc này loại tình trạng thời điểm, hắn trong thức hải thần hồn cũng cuối cùng khó có thể thừa nhận cái kia xâm nhập thức hải khủng bố kỳ dị năng lượng tàn sát bừa bãi. Như không phải hắn đã sớm toàn lực vận chuyển hóa bảo quỷ luyện quyết công pháp, đương cái kia mấy trăm tinh hồn tự bạo lập tức, hắn đã nhưng bị cái kia trước nhập vào cơ thể khủng bố kỳ dị thần hồn năng lượng diệt sát rồi. Nhưng Tần Phượng Minh tại thân thể sắp sụp đổ thời điểm, hắn vốn sắp sửa lâm vào hôn mê linh đài bên trong, đột nhiên có một đám ánh sáng lập lòe, lại để cho hắn sắp tới đem chìm vào hôn mê thời điểm, một vật đột nhiên hiện ra tại trong đầu của hắn. Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, đem dĩ nhiên huyết nhục mơ hồ cánh tay gian nan nâng lên phía dưới, thần niệm cấp tốc phát ra, một căn cực lớn hài cốt lập tức xuất hiện ở thân thể của hắn bên ngoài. Căn này hài cốt, toàn thân màu đỏ tím, nhưng thượng diện phát ra nhưng lại bích lục ánh sáng âm u, đạo đạo huyền ảo linh văn tại ánh sáng âm u bên trong chậm chạp di động, một cỗ kinh khủng khí tức tụ tập tại hài cốt phía trên. Cái này hài cốt, đúng là lúc trước Tần Phượng Minh đạt được, cũng căn cứ hiểu tích tiên tử chi pháp tế luyện trôi qua cái kia đại thừa thiên long hài cốt. Này hài cốt hiện ra, lập tức một cỗ bàng bạc kỳ dị năng lượng phún dũng mà ra, một cuốn phía dưới, liền đem Tần Phượng Minh thân hình bao khỏa tại chính giữa. Theo cái này long cốt bày ra, bốn phía kinh khủng kia thần hồn năng lượng bạo tạc tàn sát bừa bãi trùng kích, cuối cùng cực kỳ giảm nhỏ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3369, Ngũ Long Huyện. Có long cốt chống cự thần hồn năng lượng bạo tạc chỗ hiện khủng bố trùng kích, Tần Phượng Minh thân thể cuối cùng có thể bảo toàn. Nhưng trong cơ thể, lại không có được chút nào cải thiện. Thức hải kích động, xâm nhập trong đó cái kia quỷ dị chi lực, đối với hắn thần hồn càng là điên cuồng công kích, rất có muốn đem hắn thần hồn xé rách mới bỏ qua. Lần trước đối mặt hơn trăm tên âm hồn tự bạo, Tần Phượng Minh có thể chống cự, dựa vào là hóa bảo quỷ luyện quyết cái này tinh khiết thần hồn công pháp chi lực. Nhưng lúc này đây, kinh khủng kia thần hồn công kích uy năng, rõ ràng đã vượt ra khỏi hắn lúc này cảnh giới có khả năng chống cự hạn mức cao nhất. Hắn cái này một đo lường tính toán sai lầm, là cực kỳ chí mạng. Một luồng sóng khủng bố thần hồn năng lượng trùng kích, tại hắn trong thức hải mãnh liệt kích động. Tựu là có hóa bảo quỷ luyện quyết toàn lực vận chuyển, cũng khó có thể đem chi chống cự. Mà Tần Phượng Minh thần hồn cùng cây dâu thái thần hồn, tại thức hải kích động bên trong, như là bị cơn sóng gió động trời chỗ phá vỡ thuyền, bị không ngừng mãnh liệt đánh ra, tàn bạo va chạm. Giống như có hai cái khó có thể hình dung bàn tay khổng lồ, đang tại hết sức đối với hai người thần hồn vuốt ve lôi kéo. Cây dâu thái thần hồn đã bị tổn thương, xa còn lâu mới có thể cùng Tần Phượng Minh so sánh với, kinh khủng kia trùng kích giống như chỉ là nhằm vào Tần Phượng Minh thần hồn. Cây dâu thái thần hồn chỉ là nhận lấy một ít ảnh hưởng đến. Nhưng tự tính toán như thế, tại khủng bố như thế quỷ dị lực lượng trùng kích phía dưới, tự tính toán giờ phút này cây dâu thái thần hồn tại Tần Phượng Minh thức hải tầm bổ hạ tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá, nhưng ở kinh khủng kia quỷ dị lực lượng công kích đến, hay vẫn là giống như con sâu cái kiến yếu ớt, tùy thời đều có thể bị cái kia quỷ dị lực lượng tiêu diệt giết. Thức hải kích động, kinh thiên sóng biển, cơ hồ muốn đem Tần Phượng Minh mênh mông thức hải văng tung tóe. Ở đằng kia cấp tốc dũng mãnh vào khủng bố lực lượng trùng kích phía dưới, Tần Phượng Minh ngoại trừ vận chuyển toàn bộ tu vi, cường lực thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật bên ngoài, đã không có chút nào mặt khác thủ đoạn có thể dùng. Tại kinh khủng kia năng lượng tàn sát bừa bãi phía dưới, thần hồn của hắn cuối cùng bị một cỗ sức lực lớn công kích, sa vào đến hôn mê bên trong. Mà cây dâu thái thần hồn càng là sớm đã mất đi ý thức. Nhưng ngay tại hắn thần hồn khó chịu nổi gánh nặng, sắp hôn mê thời điểm, hắn hay vẫn là cảm thấy cái loại này lại để cho hắn thức hải chịu tung tăng như chim sẻ cảm giác kỳ dị dâng lên. Lúc này đây cảm giác cực kỳ mãnh liệt, tại thức hải kịch liệt chấn động bên trong, thức hải thừa nhận nguy cơ thời điểm, cái loại cảm giác này cũng trở nên cực kỳ rõ ràng. Giống như đang ở liệt diễm bốc hơi bên trong, nhưng nội tâm nhưng lại lạnh buốt sảng khoái chi ý hiện lên. Loại này cảm giác, tuy nhiên lại để cho hắn cảm nhận được sung sướng, nhưng cuối cùng khó có thể lại để cho hắn thần hồn bảo trì thanh tịnh. Ngay tại Tần Phượng Minh cắn chặt hàm răng, lần nữa vận chuyển tu vi, toàn lực bộc phát hóa bảo quỷ luyện quyết thời điểm, chấn động vô cùng kịch liệt mênh mông trong thức hải, đột nhiên một hồi so vừa rồi càng tăng kinh khủng dâng lên hiện ra. Mênh mông trong thức hải, một cỗ ngập trời dâng lên phún dũng mà lên, hướng về phía trên mãnh liệt trùng kích mà đi. Phảng phất muốn đem thức hải phía trên phong bế không gian đục lỗ. Nhưng cái này cổ dâng lên, cũng không có lại để cho thức hải càng thêm nguy hiểm, hình như là thức hải tự phát hành vi. Nửa theo thức hải này cổ phun tiên dâng lên, một cỗ khó có thể hình dung khủng bố hung lệ khí tức, đột nhiên tự trong thức hải phún dũng mà hiện. Cái này cổ hung lệ khí tức chi cuồng bạo, dĩ nhiên vượt ra khỏi Tần Phượng Minh suy nghĩ giống như hắn mấy trăm năm tích lũy ở dưới hung lệ khí tức tất cả đều tập trung vào cùng một chỗ, giờ phút này đột nhiên bộc phát ra rồi. Còn chưa chờ hắn có chút phản ứng thời điểm, cái kia cỗ kinh khủng hung lệ trong hơi thở, đột nhiên vang lên năm âm thanh khủng bố chi cực tiếng long ngâm. năm đầu cực đại đặc biệt giao long, đột nhiên tự trong thức hải phá sóng mà hiện, mang theo khủng bố hung lệ chi khí, tại thức hải trên không cấp tốc xoay quanh bay múa. Cái này năm đầu giao long, Tần Phượng Minh cũng không xa lạ gì. Ban đầu ở hắn độ tụ hợp thiên kiếp thời điểm, tựu đã từng xuất hiện qua, nhưng hắn một mực không biết cái này năm đầu giao long xuất từ nơi nào, lúc này vừa thấy, hắn mới cuối cùng sáng tỏ, nguyên lai cái kia năm đầu lại để cho người khác sợ hãi giao long, dĩ nhiên là tại hắn trong thức hải ẩn núp. Cái này năm đầu giao long cũng không phải là thực chất, chính là một loại kỳ dị năng lượng biến thành. Trong đó có thần hồn năng lượng tồn tại, cũng có ngũ hành nguyên khí tồn tại, càng là có một loại khó có thể nói rõ quỷ dị khí tức ẩn chứa trong đó. Cái này năm đầu giao long khủng bố, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là cảm giác, liền dĩ nhiên biết được, hắn đã vượt ra khỏi hắn lúc này cảnh giới có khả năng tưởng tượng. Coi như là cái kia tiểu tụy sát thì tại hắn trước mặt, cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát. Theo năm đầu giao long bày ra bay múa, cái kia làm cho cả thức hải chịu kích động khó bình thần hồn năng lượng trùng kích, vậy mà tại giao long miệng khổng lồ khép mở mút vào phía dưới, vẻn vẹn là nháy mắt tựu trở nên mỏng manh. Cái này năm đầu giao long là cái gì? Vì sao hội từ hắn thức hải bày ra? Cùng với cái này năm đầu giao long phải chăng đối với hắn có chỗ hại? Những tần này Phượng Minh không biết, chính là hắn đọc qua phần đông trong điển tịch, cũng chưa từng có bất luận cái gì một cuốn bên trong đánh dấu, tu sĩ trong cơ thể trong thức hải sẽ có khủng bố như thế tồn tại ngưng lại. Nhưng lại để cho hắn càng là khiếp sợ chính là, hắn đối với cái kia năm đầu giao long, căn bản cũng không có chút nào điều khiển chi lực. Tựu là tâm thần liên hệ, cũng không có mảy may phản ứng. Giống như cái kia năm đầu giao long, chỉ là ngoại vật, cùng thân thể của hắn không có bất cứ quan hệ nào. Tần Phượng Minh đang cảm giác thức hải bình phục, ý định đối với cái kia năm đầu như trước xoay quanh, thu nạp hắn trong thức hải cái kia cỗ kinh khủng năng lượng quỷ dị giao long câu thông thời điểm, thức hải trên không năm đầu giao long, đột nhiên tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Một cỗ kinh khủng khí tức đột nhiên phún dũng mà hiện, khổng lồ giao long thân hình bay lên trời, hướng về phía trên nháy mắt mà đi. Còn chưa chờ hắn có chỗ phản ứng thời điểm, một cỗ tê tâm liệt phế đau đớn đột nhiên từ hắn thức hải dâng lên, cấp tốc hướng về thân thể của hắn lan tràn mà đi. Cái này cổ đột nhiên mà hiện kịch liệt đau nhức, tựu là thân hình cứng cỏi Tần Phượng Minh cũng khó có thể chịu được. Thân hình không bị khống kịch liệt rung động lắc lư, trong óc nổ vang, một cỗ đâm thẳng thần kinh kịch liệt đau nhức, lại để cho hắn lập tức liền đã mất đi ý thức, hôn mê tại chỗ. Hắn hôn mê, cũng không có ngăn cản cái kia năm đầu giao long động tác. Mãnh liệt trùng kích phía dưới, năm đầu giao long, tại một hồi rồng ngâm trong tiếng, đột nhiên xuyên ra Tần Phượng Minh thân hình, vọt người xuất hiện ở đang tại cấp tốc bày ra khủng bố thần hồn trong lúc nổ tung. Tiếng long ngâm vang vọng, nhưng lập tức bị khủng bố thần hồn bổn nguyên bạo tạc thanh âm che đậy. Hiện ra năm đầu giao long, dùng trong đó một đầu màu đen giao long làm trung tâm, bắt đầu cấp tốc xoay quanh. Một cỗ kinh khủng quỷ dị lực lượng, liền lập tức hình thành tại năm đầu giao long quanh người. Đang tại cấp tốc lan tràn khủng bố thần hồn bạo tạc năng lượng, lúc này loại quỷ dị lực lượng dưới tác dụng, theo giao long khoanh chân, cũng bắt đầu chậm chạp xoay tròn. Hơn nữa do chậm mà nhanh, một lát sau, một cái vòng xoáy xuất hiện ở tại chỗ. Năm đầu giao long, tại vòng xoáy trung tâm cấp tốc bay múa, bàng bạc thần hồn bạo tạc năng lượng, tại hắn cấp tốc xoay quanh bên trong, đang lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp cường lực hấp thu. Nếu như lúc này có người có thể đủ phát hiện bạo tạc năng lượng bên trong loại này tràng cảnh, tất nhiên liền lập tức kinh ngạc đến ngây người. Kinh khủng kia, có thể cho thông thần tu sĩ lập tức thân thể vỡ vụn thần hồn bổn nguyên bạo tạc năng lượng, tại năm đầu giao long trước mặt, hình như là đại bổ đồ ăn, lại để cho hắn điên cuồng nuốt, giống như không có chừng mực. Bạo tạc năng lượng bên trong có cái gì dị biến, xa xa bốn người tự nhiên không biết, nhưng chỉ là xem xuất hiện trước mặt quỷ dị tràng cảnh, không chỉ có là Bách Lý Lăng không cùng Chu Bột, tựu là hai gã quỷ tu, giờ phút này cũng là mặt hiện ngốc trệ đứng thẳng tại chỗ, nhất thời vậy mà đã không có suy nghĩ. Thời gian giống như đình chỉ có kinh khủng kia thần hồn năng lượng từ bốn phương tám hướng cấp tốc hội tụ tới, cấp tốc dung nhập đến cái kia cấp tốc xoay tròn thần hồn đoàn năng lượng bên trong. Thời gian không biết đi qua bao lâu, cũng có thể căn bản cũng không có sói mòn, đột nhiên, cái kia cấp tốc xoay tròn cự đại năng lượng đoàn, chợt cấp tốc chậm chạp, cuối cùng đình chỉ tiêu tán rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3370, tranh đoạt, cái kia, đó là Tần Đạo Hữu. Hắn vậy mà không có bị kinh khủng kia bạo tạc năng lượng xé nát thân hình. Một tiếng thét kinh hãi, tự Chu Bột trong miệng la lên mà ra, lập tức tại bốn phía hơn trăm dặm đã không có bất luận cái gì âm vụ trong khu vực xa xa truyền đi. Hắn thanh âm tràn đầy hoảng sợ chi ý, nghe đi lên có vài phần quỷ dị. Một cái cự đại hố sâu xuất hiện tại bốn người trước mặt. Cái này một hố sâu chừng 200 đến 300 trượng phương viên, tràn đầy vài chục trượng. Giờ phút này tại trong hố sâu, có một người tu sĩ nằm ngã xuống đất. Hắn toàn thân máu đen, nhưng đã nhìn không ra khuôn mặt. Nhưng ở trường bốn người, hay vẫn là liếc có thể nhận ra, cái kia chính là tên kia bị cuồng bạo thần hồn năng lượng bạo tạc cuốn vào trong đó thanh niên tu sĩ. Tại thanh niên tu sĩ bên cạnh, có một căn hơn một trượng trường cực đại hài cốt nằm tại hắn bên người. Một đoàn xanh biếc ánh sáng âm u lập lòe, đem máu đen thanh niên thân thể bao phủ tại chính giữa. Tại thanh niên thân hình hơn trăm trượng chỗ, giờ phút này cũng tồn tại một cỗ màu đen hài cốt, cái này một hài cốt mặc dù không có huyết nhục làn da, nhưng chỉnh thể cũng không có tổn hại một căn, tựa là ngón tay cùng trên ngón chân xương cốt, cũng không có rơi xuống một khối. Xem lên trước mặt như thế tràng cảnh, bốn gã vẻn vẹn là đã bị kinh hãi, cũng không có bị bao nhiêu tổn thương đại năng tu sĩ, sắc mặt cũng đều hiển lộ ra kỳ dị hào quang. Dùng mọi người kiến thức, chỗ đó có thể nhìn không ra, cái kia một căn tồn tại thanh niên bên cạnh thi thể hài cốt, tất nhiên là một cường đại yêu thú hài cốt. Từ cái này xanh biếc ánh sáng âm u bên trong chỗ tồn tại những như ẩn như hiện kia linh văn, đủ để nói rõ hắn cường đại rồi. Nói là thanh niên kia thi thể, là vì giờ phút này bốn người, đồng đều cũng không thể tự thanh niên máu đen trên thân thể chứng kiến chút nào sinh cơ tồn tại. Có cái kia căn cực lớn hài cốt trông nom, mọi người thần thức cũng không thể thăm dò vào trong đó. Mặc dù cũng không thực sự phán đoán thanh niên tu sĩ dĩ nhiên vẫn lạc, vốn lấy mọi người kiến thức, ở đằng kia mấy trăm hóa anh trung kỳ đã ngoài âm hồn bổn nguyên tự bạo phía dưới, coi như là thông thần đỉnh phong yêu tu, cũng tuyệt đối khó có thể còn sống còn có thể. Một gã nhân tộc tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, trong một tình trạng phía dưới, càng là tuyệt không còn sống chi lý. Bốn gã tu sĩ, cơ hồ đồng thời mặt lộ vẻ hung lệ chi cho, thân hình khẽ động, nhao nhao hướng về phía trước cái kia cực lớn hố sâu bay nhanh mà đi. Bốn người giờ phút này chỉ vẹn vẹn có một cái ý nghĩ, cái kia chính là đạt được cái kia căn thoáng hiện xanh biếc u mang hài cốt. Có thể tại vừa rồi khó có thể tưởng tượng bạo tạc năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong bảo đảm thanh niên thân hình không tiêu tan, cái này ngoại trừ cái kia căn hài cốt chi công bên ngoài, bốn người thật sự không thể tưởng được còn có mặt khác loại khả năng nào. Tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có 400-500 trượng xa, nhưng đối với Bách Lý Lăng không cùng Chu Bột mà nói, hay vẫn là khoảng cách xa xôi. Tự tính toán hai người có thể nhịn thụ đoàn lúc cấm bay cấm chế, thi triển nào đó cấp tốc thân pháp, nhưng cũng khó có thể cùng hai người bọn họ tại bên ngoài thời điểm tốc độ so sánh với. Nhưng hai gã thông thần quỷ tu, so Bách Lý Lăng không hai người cấp một đại cảnh giới, mà lại vốn là hắc vụ đảo tu sĩ, đối với cấm bay chi lực, tự nhiên cực kỳ hiểu biết, tốc độ cực nhanh, rõ ràng so Bách Lý Lăng không hai người mau hơn rất nhiều. Hai đạo âm vụ kích tránh, hai gã thông thần quỷ tu, dĩ nhiên đã đến cực lớn hố sâu biên giới. Thân hình nhoáng một cái, liền muốn hướng về trong hố sâu Tần Phượng Minh thi thể chỗ bay nhào mà đi. Hừ, cái kia là chúng ta đồng bạn, các ngươi hai người mơ tưởng nhúng chàm. Ngay tại hai người vừa mới tới gần hố sâu biên giới thời điểm, hừ lạnh một tiếng cũng lập tức lên. Theo hừ lạnh thanh âm, một đạo hắc u chi sắc dây thường kích xạ mà ra, trên không trung mở ra, một đầu ngưng thực màu đen độc giao hiện thân mà ra, một tiếng tiếng long ngâm vang lên, hướng về một gã quỷ tu bay nhào mà đi. Mà ngay tại lúc đó, ba thanh lưỡi đao cũng thoáng hiện tại chỗ, một thanh cực nóng, băng hàn còn có cấp tốc ăn mòn độc tính. Ba thanh dao găm bao khỏa tại ba đoàn màu sắc bất đồng liệt diễm bên trong, hóa thành ba đạo cấp tốc rồi biến mất tấm lụa, hướng về một gã khác quỷ tu bay nhào bao phủ mà đi. Cái này lưỡng sóng công kích, đúng là Bách Lý Lăng không cái kia độc dao long gân dây thường cùng Chu Bột Tam diễm đao pháp bảo. Cái này hai chủng pháp bảo uy lực cường đại bất phàm, nhưng cũng không có cường đại đến có thể đem hai gã thông thần quỷ tu chém giết tình trạng, bất quá đem hai người ngăn cản chặn đường, tự nhiên có nhiều khả năng. Chính là thủ đoạn tự muốn ngăn đoạn ta hai người, lộ ra còn chưa đủ. Hai gã thông thần quỷ tu, tuy nhiên trong nội tâm đối với hai gã nhân tộc tu sĩ nhiều có kiêng kỵ, nhưng cũng không phải thật tự sợ hãi cái gì, nhìn thấy công kích tới người, tiếng hừ lạnh ở bên trong, hai người cơ hồ đồng thời ra tay, mấy đạo sắc bén u mang lập lòe cực lớn quỷ trảo kích tránh mà hiện, hướng về bốn đạo công kích thẳng trảo mà đi. Theo công kích tế ra, hai gã quỷ thu thân hình, cũng không đình trệ mảy may, trên người âm vụ phiên cồn, hướng về Tần Phượng Minh thi thể cấp tốc bay nhào mà đi. Hô hấp gian, hai gã quỷ tu liền kẻ trước người sau bay đến đã đến Tần Phượng Minh thi thể 30-40 trượng chỗ. Tại song phương công kích giao tiếp cùng một chỗ thời điểm, hai gã quỷ tu dĩ nhiên cực kỳ ăn ý phân biệt tế phất tay, hai đạo ẩn chứa bàng bạc năng lượng cực lớn tay chảo, phân biệt chộp tới cái kia cực lớn hài cốt cùng Tần Phượng Minh thi thể. Hai người tinh tường, cái kia hài cốt là một kiện khó được bảo vật không giả, nhưng thanh niên trên người chữ vật vòng tay, trong đó đồng dạng có quý trọng chi vật tồn tại. Lưỡng quỷ tu tay chảo tế ra, trong nội tâm cũng đều âm thầm mừng rỡ. Đã đến như thế thời điểm, đảm nhiệm cái kia hai gã nhân tộc tu sĩ lại như thế nào thủ đoạn nghịch thiên, cũng mơ tưởng lại ngăn cản hai người bọn họ ra tay đoạt được bảo vật rồi. Phanh, phanh, hai tiếng nặng nề phanh minh, đột nhiên vang lên tại hai gã quỷ tu hai người trước mặt. Hai người bọn họ tế ra ẩn chứa có cường đại năng lượng tay chảo, vậy mà tại đến thanh niên thi thể mấy trượng xa chỗ thời điểm, đột nhiên giống như đụng vào tại một tầng cực kỳ dày đặc cháo trên vách đá bình thường, lập tức trở nên tốc độ trì hoãn chậm lại. Vừa thấy như thế tình hình, hai gã quỷ tu lập tức biến sắc. Trong cơ thể pháp lực vội ùa mà ra, cấp tốc rót vào hướng về phía cái kia hai đạo sắc bén móng vuốt sắc bén. ngăm đen móng vuốt sắc bén rồi đột nhiên hắc mang phóng đãng, một cỗ so vừa rồi càng thêm bàng bạc năng lượng chấn động đột nhiên mà hiện nay, tốc độ lần nữa tăng nhiều. Nhưng lại để cho hai gã quỷ tu trong nội tâm gấp chấn chính là, dù là hai người bọn họ toàn lực khu động hai đạo quỷ trảo, cũng vẻn vẹn là tới gần đã đến hài cốt cùng thanh niên thi thể trượng rất xa chỗ, liền lại cũng khó có thể tiến thêm một phần. Oanh, oanh, ngay tại hai gã thông thần quỷ tu tâm thần kinh hãi thời điểm, hai cái khổng lồ uy năng ẩn chứa quỷ trảo, đồng thời bạo liệt ra. Bàng bạc năng lượng lập tức tản ra, bị cái kia đoàn xanh biếc hào quang một cuốn, như vậy triệt để biến mất không thấy gì nữa. Như thế nào sẽ như thế, cái kia cực lớn hài cốt thậm chí có như thế uy lực, vẻn vẹn là bản thân ánh huỳnh quang, có thể nhẹ nhõm đem chúng ta hai người công kích ngăn trở. Không chỉ có là hai gã thông thần quỷ tu giật mình, tựu là giờ phút này cấp tốc tiến lên, đồng thời khu động riêng phần mình pháp bảo Bách Lý Lăng Không cùng Chu Bột hai người cũng là biến sắc, thân hình cấp cấp ngừng. Cái này một con rồng cốt phía trên mặc dù có tang thương khí tức tồn tại, nhưng rõ ràng không phải hỗn độn linh bảo, tựu là hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật đều không tính là. Nhưng như thế một căn rõ ràng không phải pháp bảo hài cốt, dĩ nhiên cũng làm có cường đại như thế uy năng, để ở trường bốn người, cũng đều trong nội tâm kinh ngạc hiện ra. Cạc cạc, cạc cạc cạc, không nghĩ tới, vài tên tiểu bối lại có thể có thủ đoạn như thế, lại để cho lão phu đều thiếu chút nữa vẫn lạc, nếu như không đem các người bắt giết nơi đây, thật sự khó tiêu lão phu thân thể bị hủy nỗi khổ. Ngay tại bốn người cũng đều chấn động thời điểm, đột nhiên một tiếng lại để cho bốn người hồn bay lên trời khủng bố âm hiểm cười thanh âm vang vọng mà lên. Theo này tiếng cười, lại để cho bốn gã đại năng toàn thân rung động lắc lư đích thoại ngữ cũng lập tức vang vọng tại chỗ. Nửa theo hãi người tiếng cười, xa xa cái kia cụ dĩ nhiên đã không có chút nào huyết nhục làn da dày đặc hắc hải cốt, đột nhiên tại một hồi khủng bố cót két trong tiếng, chậm rãi đứng lên hình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3371, sát thi lại hiện ra. Không có khả năng, người đã không có thân thể, cũng không có sát anh, lại vẫn còn sống, điều này sao có thể? Đối mặt hài cốt tự hành đứng lên, giờ phút này bốn gã còn sống tại chỗ tu sĩ, cơ hồ đồng thời mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Một gã quỷ tu, càng là tiếng nói hơi có rung động lắc lư chỉ ý gấp giọng mở miệng nói. Trong nội tâm rung động lắc lư, không chỉ có là quỷ tu, tự là Bách Lý Lăng Không cùng Chu Bột hai người, cũng là không tin trước mặt chứng kiến. Bọn hắn rõ ràng đó có thể thấy được, cái kia phó hài cốt bên trong đã không có sát anh, dĩ nhiên tính toán là một bộ tiêu chuẩn hài cốt tồn tại. Như thế một cỗ hài cốt, có thể đứng lên, hơn nữa còn có thể hắn dĩ nhiên là khô lâu, không có một điểm huyết nhục khô lâu trong miệng phát ra âm thanh, như thế chẳng cảnh, nếu như không phải thân cách nhìn, thật sự khó mà tin được. Khô lâu thành tinh, cũng là có điều kiện, cần phải có tinh hồn vần quanh. Nhưng trước mặt khô lâu, thượng diện bốn người cảm ứng không đến chút nào tinh hồn khí tức tồn tại. Ngay tại bốn người mặt hiện khiếp sợ thời điểm, đột nhiên, một cỗ cực kỳ bàng bạc thi sát khí tức đột nhiên tự đứng lên thân hình hài cốt phía trên phún dũng mà ra. Vẻn vẹn là trong chốc lát công phu, nồng đặc sát khí liền đem hài cốt bao khỏa tại chính giữa. Ngươi là sát khí ngưng hồn mà thành, khó trách tại ngươi hài cốt phía trên không có cảm ứng được bất luận cái gì thần hồn khí tức. Hừ, tự coi như ngươi cũng không ở đằng kia thần hồn tự bạo bên trong triệt để vẫn lạc, giờ phút này ngươi cũng thực lực đại giảm, khả năng liền trước nửa số thực lực cũng khó có thể phát huy ra. Đã đến lúc này, ngươi còn muốn cầm giết chúng ta, nằm mơ. Xem khô lâu như thế biến hóa, Bách Lý Lăng Không sắc mặt âm trầm phía dưới, trong mắt tinh mang thoáng hiện, lập tức nghĩ tới một bản cổ xưa trong điển tịch giới thiệu. Trong miệng lập tức hô quát mà ra, đem ba người khác điểm tỉnh. Sát thi, bản không thể dùng bình thường hài cốt thông linh đối đãi, mà trước mặt cái này một sát thi, càng là cùng bình thường sát thi bất đồng, hắn không phải thi thể bị sát khí tẩm bổ mà sinh ra đời tinh hồn, hẳn là một hài cốt thông linh mà thành. Có thể tại khủng bố thần hồn bổn nguyên chi lực bạo tạc phía dưới bình yên, đủ biết được hắn hài cốt kỳ dị, cứng cỏi đại thắng tầm thường. Nhưng Bách Lý Lăng không vững tin, tự tính toán hắn thân thể đặc thù, nhưng ở kinh khủng kia bạo tạc năng lượng trùng kích bên trong tẩy lễ một phen, cũng đủ làm cho hắn nguyên khí tổn hao nhiều, khó có thể có trước chi uy rồi. Tại Bách Lý Lăng không một tiếng lời nói phía dưới, bốn người liên thủ, tựa hồ lần nữa muốn thành hình. Bốn người cũng đều tin tưởng, muốn cướp đoạt cái kia căn hài cốt cùng Tần Phượng Minh trên người bảo vật. Nếu như không đem cái này một chết nhưng không chết sát thi triệt để diệt sát, bốn người bọn họ mưu đồ sự tình, khó có thể thành công. Cạc cạc cạc, tự tính toán lão phu khó có thể phát huy ra nửa số thủ đoạn, muốn tiêu diệt giết ngươi chờ, cũng không phải là không được. Hãi người cười âm thanh lần nữa vang lên, màu đen sát khí cấp tốc phiên cổn phía dưới, sát thi lần nữa hiển lộ mà ra. Lúc này sát thi, vừa rồi biến mất không thấy gì nữa khô quắt ra thịt, vậy mà một lần nữa hiển lộ mà ra. Nếu như vẻn vẹn xem hắn trạng thái, giống như căn bản cũng không có đã bị qua cái gì tổn thương. Sát thi thân hình vừa mới thoáng hiện, hắn khô quắt trên khuôn mặt liền hiển lộ ra một cỗ vẻ âm tàn. Hai tay cấp tốc vung vẩy phía dưới, lập tức bốn đạo xâm bạch cốt ảnh kích tránh mà hiện, hướng về bốn gã tu sĩ trực tiếp bay nhào mà đi. Tốc độ cực nhanh, cũng không bị nơi đây cấm bay cấm chế ảnh hưởng. Cái này bốn đạo thân ảnh, cùng trước những sát khí kia ngưng tụ thân ảnh bất đồng. Giống như đồng đều là chân thật khô lâu thân hình, mỗi một cỗ khô lâu trong hai tay, cũng có một thanh đen kịt chi sắc cốt đao tồn tại. Lưỡi đao sắc bén, mang theo từng sợi hàn mang, hơi sự tình múa, từng đạo dài vài thước lưỡi đao sắc bén kích tránh mà ra. Tự khô lâu trên thân thể tuy nhiên phán đoán không xuất ra hắn cụ thể tu vi cảnh giới, nhưng cho bốn gã tu sĩ cảm giác, cái này bốn cỗ khô lâu, vậy mà cho bốn người một loại cực kỳ khủng bố cảm giác, giống như tự bốn cỗ khô lâu trên người, có thể cảm ứng được này sát thi cường đại khí tức. Những khô lâu kia tùy ý phách chạm ra đao mang, vậy mà đều có thông thần sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực chi uy. Khô lâu thân hình kích tránh bên trong, đạo đạo đao mang dĩ nhiên kích tránh mà ra, đem bốn người thân hình hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Cái này, đây là bốn cỗ phân thân, người vậy mà tu luyện bốn cỗ khô lâu phân thân. Nhìn thấy bốn cỗ khô lâu hiện thân mà ra, thần thức bao phủ phía dưới, bốn gã tu sĩ, cơ hồ đồng thời trong miệng hô hô lên một tiếng thét kinh hãi thanh âm. Cái này hiện thân mà ra bốn cỗ khô lâu, trên người khí tức vậy mà cùng cái kia sát thi độc nhất vô nhị, dùng Bách Lý Lăng không bốn người kiến thức, trước tiên, liền nghĩ tới một loại khả năng, cái kia chính là cái này bốn cỗ khô lâu, chính là sát thi bồi dưỡng bốn cỗ ngoài thân phân thân. Hừ, các ngươi kiến thức thật cũng không bình thường, bất quá cái này có thể cũng không phải lão phu phân thân, chỉ có thể coi là bốn cỗ phân thân khôi lỗi mà thôi. Các ngươi năm người, bị lão phu chém giết, đồng dạng sẽ bị luyện chế thành loại này khôi lỗi, nếu như cơ duyên phía dưới, nói không chừng thật đúng là được có thể trở thành lão phu ngoài thân phân thân tồn tại. Bất quá cái kia rất là gian nan, cũng phải nhìn ngươi chờ tạo hóa nữa. Sát thi bấm niệm pháp quyết, giờ phút này đã không có chút nào vội vàng. Trong lòng của hắn vững tin, dựa vào cái này bốn cỗ hài cốt khôi lỗi, hắn có đầy đủ thực lực đem bốn gã tiểu bối bắt giết tại chỗ. Cái này bốn cỗ khô lâu khôi lỗi, cùng tu sĩ khác luyện chế ra khôi lỗi rất là bất đồng, hắn chính là dùng tu sĩ bản thân hài cốt luyện chế mà ra, rèn luyện chính là hài cốt, cùng hắn bản thân hài cốt thông linh tế luyện chi pháp cơ hồ giống nhau. Hơn nữa cái này bốn cỗ khô lâu, cũng không phải là bình thường tồn tại, bản thân tựu là luyện thể tu sĩ, cốt cách đã cực kỳ cứng cỏi, thông qua hắn bí pháp rèn luyện về sau, hắn cốt cách đã có thể so với pháp bảo. Là đáng quý nhất, là loại này khô lâu, là hắn bí thuật điều khiển, vì vậy chỗ hiện ra tu vi thực lực, cùng sát thi bản thân tu vi cảnh giới có quan hệ, nếu như tu luyện tới cực hạn, đem cùng hắn bản thân tu vi đồng bộ tiến giai. Đối mặt khô lâu đạo đạo màu đen lưỡi đao phách chạm, dĩ nhiên hóa thành một con dao long dây thừng, trên không trung rồng ngâm một tiếng phi thân mà lên. Dao long thân hình khổng lồ, lập tức liền cùng mấy đạo đao mang đụng vào lại với nhau. Phanh minh thanh ở bên trong, chỉ thấy trước uy năng đại hiển độc dao long gân biến thành dao long, lập tức một hồi gào thét vang lên. Bao quanh đen kịt sương mù bị trực tiếp chạm gọt mà xuống. Song phương công kích đều là kịch độc ẩn chứa, nhưng uy lực hay vẫn là hiển lộ thông thần công kích uy lực lưỡi đao chiếm cứ thượng phong. Mà Chu Bột Tam Diễm đao, đồng dạng tại đạo đạo đao mang công kích phía dưới đình trệ xuống, mặc dù không có bị kích lập tức kích linh lực đại mất, nhưng cũng là ngưng làm vinh dự vi bất ổn. Hai gã quỷ tu, tuy nhiên tế ra đạo đạo quỷ trảo có thể cùng đạo đạo đao mang cân sức ngang tài, nhưng thế công lại bị lưỡng cỗ khô lâu sinh sinh áp chế. Nhìn thấy như thế tràng cảnh, Bách Lý Lăng không cùng Chu Bột hai người sắc mặt lập tức biến đổi, riêng phần mình trong đôi mắt, hung lệ khí tức phún dũng mà hiện. Riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, tự muốn riêng phần mình tế ra sự cường đại của mình bí thuật hoặc là phỏng chế linh bảo, dùng làm toàn lực đánh cược một lần. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một hồi gào khóc thảm thiết hãi người thanh âm đột nhiên bản thân sau vang vọng mà lên. Theo tiếng cười lóe sáng, từng đạo thân ảnh đột nhiên từ hai người sau lưng cách đó không xa thạch trong đất sôi nổi mà ra, thân hình chớp động phía dưới, liền đem hai người đường lui ngăn cản. A, không tốt, đó là những thông thần kia trung kỳ quỷ vật. Cái kia sát thi, vậy mà lúc này còn có thể tế ra nhiều như vậy thông thần trung kỳ quỷ vật. Bỗng nhiên cảm ứng được sau lưng hiện thân mà ra mấy đạo thân ảnh, Chu Bột rồi đột nhiên sắc mặt kinh biến, trong miệng lên tiếng kinh hô phía dưới, thân hình căn bản cũng không có chút nào đình trệ, toàn thân ánh huỳnh quang rồi đột nhiên lập lòe, đột nhiên hướng về hơi nghiêng kích bắn đi. Tốc độ cực nhanh, tựa là so vừa rồi hai gã quỷ tu tốc độ di chuyển tựa hồ nhanh hơn bên trên hai phần. Mà ngay tại lúc đó, Bách Lý Lăng không đồng dạng sắc mặt kinh biến, cũng là không có chút nào chần chờ hóa thành một đạo độn quang trốn tránh hướng về phía một phương hướng khác. Hai gã vừa rồi đại triển thần uy tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, vậy mà vẻn vẹn là hơi chút cảm ứng hiện thân mấy đạo thân ảnh, đã nhưng cấp tốc bỏ trốn mất dạng rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3372, Phục Sinh, hiện thân mà ra hơn 10 cụ quỷ vật, toàn thân hiển lộ lấy thông thần trung kỳ năng lượng khí tức uy áp, đúng là lúc trước sát thi tế ra cái chủng loại kia sát khí ngưng tụ chi vật. Loại này thông thần trung kỳ quỷ vật lợi hại, Bách Lý Lăng không cùng Chu Bột sớm đã lĩnh giáo qua. chính là bọn họ hai người tế ra bản thân vô cùng nhất dựa bí thuật cùng phỏng chế linh bảo, cũng khó có thể đem chi diệt sát. Bách Lý Lăng Không nếu như là tại toàn thắng thời điểm, đương nhiên sẽ không sợ hãi sau lưng cái kia bảy cụ thông thần trung kỳ quỷ vật. Nhưng giờ phút này, hắn nhưng lại không thể không sớm làm ý định. Trước thời điểm, hắn đã thi triển ra hai lần ngân long thú bí thuật. Hơn nữa lần thứ hai lúc, huống chi đem trong cơ thể pháp lực cơ hồn nửa số đều tế ra rồi. Về sau càng là cường lực chống cự cái kia âm hồn tự bạo chỗ hiện công kích, hắn giờ phút này trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn chi lực, dĩ nhiên không thể để cho hắn sẽ cùng mấy cổ cường đại như thế quỷ vật tranh đấu. Mà Chu Bột bản thân tình hình, so Bách Lý Lăng Không còn nếu không như. Hắn mặc dù không có tế ra cường đại chi cực bí thuật, nhưng này kiện phỏng chế linh bảo cửu tinh liên bồng đối với hắn bản thân pháp lực cùng thần hồn chi lực tiêu hao, cũng là cực kỳ khủng bố. Đang ở âm hồn hoàn tự chi địa, dùng hai gã địa bảng tu sĩ tâm cơ, tự nhiên sẽ không ở chỗ này cùng một gã nhìn như bị thương, nhưng thực khó vững tin phải chăng thực lực đại giảm sát thi dây dưa. Mà hai gã thông thần quỷ tu, đối mặt đột nhiên mà hiện như thế tình hình, trong nội tâm đồng dạng cực kỳ khiếp sợ. Cái kia đạo đạo thông thần trung kỳ quỷ vật hiện thân, hai người bọn họ căn bản cũng không có nhìn thấy cái kia sát thi triển bí thuật. Cơ hồ tại cái kia đạo đạo quỷ vật hiện thân lập tức, hai người liền vội nhanh chóng thả ra thần thức, đem quanh người chi địa bao phủ. Lại để cho trong lòng hai người hơi là buông lỏng chính là, phía sau bọn họ cũng không có xuất hiện bất kỳ quỷ vật. Nhưng tự tính toán như thế, hai người ánh mắt tránh gấp phía dưới, cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, tại Bách Lý Lăng Không cùng Chu Bột cấp tốc mà độn thời điểm, hai người bọn họ cũng gấp nhanh chóng rời xa này cực lớn hố sâu, hướng về xa xa âm vụ kích bắn đi rồi. Đối mặt cái kia thông thần hậu kỳ sát thi, nếu có hai gã nhân tộc tu sĩ kiềm chế, hai người bọn họ còn có thể tới dây dưa, nói không chừng lại tụ họp tập một đám âm hồn phía dưới, có thể lần nữa trọng thương sát thi. Nhưng thấy đến hai gã nhân tộc tu sĩ không chút do dự xa trốn mà đi, hai người bọn họ tự nhiên đã không có chút nào muốn cùng cái kia sát thi một quyết sinh tử chi tâm. Mặc dù có cái này sát thi ngưng lại lúc này phiến âm vụ chi địa, đối với hai người bọn họ rất đối bất lợi, nhưng nếu như hai người bọn họ liên hợp một gã khác thông thần trung kỳ quỷ tu, tự tính toán không thể chiến thắng cái kia sát thi, nhưng cũng đủ làm cho hắn không dám quá phận bức bách. Phải biết rằng, bọn hắn ba gã thông thần quỷ tu, mỗi một người đều có thể điều khiển hơn 1000 âm hồn. Như thế phía dưới, tự là thông thần sát thi, cũng sẽ rất là kiêng kỵ không thôi. Chu Bột tuy nhiên không phải luyện thể tu sĩ, nhưng trên người thậm chí có một kiện rất là huyền ảo hộ giáp, ở chỗ này cấm chế cấp tốc phi độn trong hoàn cảnh, vậy mà tốc độ cũng không thể so với Bách Lý Lăng Không chênh lệch. Hừ, muốn chạy trốn, chỗ đó như vậy dễ dàng. Ngay tại bốn gã tu sĩ riêng phần mình khống chế cấp tốc thân pháp viễn độn thời điểm, hừ lạnh một tiếng tự đứng lập bất động sát thi trong miệng phụt lên mà ra. Tiếng nói vang lên, hắn hai tay dĩ nhiên bấm niệm pháp quyết nổi lên. Đạo đạo thông thần trung kỳ quỷ vật, tại hắn cấp tốc điểm chỉ phía dưới, đột nhiên thân hình gấp sáng ngời, nhao nhao hóa thành một đạo độn quang cấp tốc truy kích Bách Lý Lăng Không hai người mà đi. Mà hai gã thông thần quỷ tu sau lưng, càng là mỗi người sau lưng có lưỡng cỗ khô lâu khôi lỗi cấp tốc tới. Người này sát thi, vậy mà rất có muốn bốn gã thực lực bất phàm chi nhân hết thảy diệt sát ở này chi ý. Nhìn thấy như thế tình hình bày ra, vốn đang hơi có hoài nghi sát thi là nỏ mạnh hết đà bốn gã tu sĩ, ở đâu còn dám dừng lại mảy may, nhao nhao đem thân pháp kích phát đến cực điểm, cấp tốc thoát đi mà đi xa. Lập tức tầm đó từng đợt cực lớn nổ vang nổ mạnh, từ xa xa bốn phương tám hướng phía trên xa xa vang lên, một cỗ khủng bố cương phong tứ tán, đem nồng đặc âm vụ kịch liệt tiêu dung. Nhìn xem đi xa bốn gã tu sĩ biến mất tại trong thần thức, đứng thẳng cực lớn trong hố sâu sát thi, trong giây lát toàn thân buông lỏng, như vậy ngồi vào tại đất đá phía trên. Một cỗ cực kỳ bất ổn khí tức, đột nhiên tự hắn trên thân thể phún dũng mà hiện. Cái này một gã thông thần hậu kỳ sát thi, nguyên lai hắn sớm đã thân bị trọng thương, trước một phen biểu hiện, bất quá là hắn cường lực áp chế trong cơ thể thương thế, mà cường tự biểu hiện ra. Lúc này đã không có địch nhân ở trường, hắn thương thế bên trong cơ thể, cuối cùng không thể lại áp chế. Tại kinh khủng kia chi cực mấy trăm âm hồn bổn nguyên tự bạo mang tất cả bên trong, sát thi vốn là đang ở bạo tạc đích chính trung tâm chỗ, hắn chỗ thủ công kích, tự là so Tần Phượng Minh còn cường đại hơn hai phần. Dù là hắn thân hình cứng cỏi, trong cơ thể thần hồn cảnh giới độ cao, cũng thật sự khó có thể chống cự hạ kinh khủng kia bạo tạc uy năng xé rách trùng kích. Hắn trên thân thể không nhiều lắm huyết nhục cùng khô quắt làn da, cơ hồ lập tức liền bị kinh khủng kia uy năng chỗ xé rách, tầng tầng ra khỏi hắn thân thể. Đối mặt kinh khủng kia bạo tạc uy năng tàn sát bừa bãi, sát thi cũng là hoảng sợ đến cực điểm. Hắn trước cũng không nhìn thấy hai gã quỷ tu thi triển loại này âm hồn tự bạo bổn nguyên chi pháp, lúc này đột nhiên nhìn thấy, trong nội tâm khiếp sợ có thể nghĩ. Đối mặt thẳng xâm thức hải cái kia cổ năng lượng quỷ dị công kích, cùng với quanh người khủng bố bạo tạc năng lượng tàn sát bừa bãi, thông thần hậu kỳ sát thi không có chút nào chần chờ, liền thi triển ra hắn bảo vệ tánh mạng bí thuật, đem thần hồn dung nhập đã đến hắn hải cốt bên trong, đồng thời dùng hắn bàng bạc sát khí, hóa thành cứng cỏi hộ giáp, tầng tầng bao khỏa tại hắn toàn thân cốt cách phía trên. Hắn vốn tự cùng với khác thi sát bất đồng, là sát khí ngưng hình mà thành, trong cơ thể không có sát anh tồn tại. Bốn gã cường đại tu sĩ nhìn thấy chỉ còn hài cốt phía dưới, tự nhiên liền đã mất đi lòng cảnh giác. Nếu như ngay từ đầu bốn người liền toàn lực ra tay, không để cho sát thi chút nào thở dốc chi cơ, bốn người sớm đã đem sát thi triệt để chém giết. Nơi nào còn có lại để cho hắn một lần nữa đứng lên khả năng. Tuy nhiên sát thi lần này tránh thoát một lần tất sát tử cục, nhưng cũng thân bị trọng thương. Nếu như không có trên trăm thậm chí mấy trăm năm ngủ say chậm rãi khôi phục, hắn là hay không có thể bảo trì có thông thần hậu kỳ chi cảnh, nghĩ đến cũng đúng rất là gian nan. Người vậy mà không có chết, không có khả năng, tại kinh khủng kia bạo tạc tàn sát bừa bãi bên trong, người vậy mà không có chết. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, vừa mới ngã xuống đất đá phía trên sát thi, đột nhiên khô quắt trên khuôn mặt, hiển lộ ra một cỗ kịch liệt vặn vẹo chi sắc. Tê liệt ngã xuống đất đá phía trên thân hình, càng là đột nhiên một lần nữa đứng lên. Ánh mắt băng hàn, xem hướng hơn trăm trượng xa chỗ một nơi, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Theo hoảng sợ của hắn lời nói vang lên, vốn nằm lăn tại đất đá phía trên, đầy người máu đen Tần Phượng Minh thi thể, đột nhiên chậm rãi di động linh thoáng một phát thân hình. Tuy nhiên chậm chạp, nhưng quả thật sự động, mà lại theo thân hình chậm động tác chậm, vốn nằm sấp nằm đầy đất thi thể, càng là thời gian dần qua ngồi dậy. Động tác tuy nhiên chậm chạp, nhưng cho xa xa đồng dạng đã đến dầu hết đèn tắt chi tế sát thi vô cùng đại chấn lay. Tần Phượng Minh thi thể vẻn vẹn là hơi chút ngồi xếp bằng một hơi, liền lần nữa giãy giụa mà lên, thân hình lắc lư, lung la lung lay bên trong, rốt cục gian nan đứng thẳng thân hình. Thân hình run run, hắn trên người đã cực kỳ lam lũ quần áo, lập tức biến thành cho bụi, một bộ mới tinh bào phục, một lần nữa mặc tại thân thể của hắn phía trên. Người có thể bất tử, Tần Mỗ tự nhiên đồng dạng có thể còn sống xuống, hiện ở chỗ này tiểu thừa ta và ngươi hai người rồi, trong cơ thể ngươi còn thừa không có mấy pháp lực, không biết còn có thể tiếp được Tần Mỗ mấy kích. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3373, vùng vẫy dẫy chết. Ngay tại sát thi cho rằng an toàn thời điểm, đột nhiên xuất hiện trước mặt như thế một màn, lại để cho trong lòng của hắn đột nhiên sợ hãi chi ý bay lên. Giờ phút này sát thi, chắc chắn như trước mặt dĩ nhiên một lần nữa hiển lộ ra dung nhan thanh niên tu sĩ nói bình thường, thân thể bị thương phía dưới, chỗ tổn pháp lực dĩ nhiên không nhiều lắm. Trước lúc trước cái loại này có thể biến ảo mấy chục cỗ thông thần trung kỳ quỷ vật bí thuật, lúc này đã không thể lại thi triển ra. Lại để cho trong lòng của hắn không tốt dự cảm sinh ra chính là, đối phương vậy mà tại kinh khủng kia chi cực thần hồn tự bạo bên trong cũng không vẫn lạc, cái này lại để cho hắn thật sự kinh ngạc đến cực điểm. Hắn tu vi đạt đến thông thần hậu kỳ, mà lại hắn thân hình đặc thù. Hắn không tin còn có người có thể cùng hắn thân hình cứng cỏi so sánh với. Nhưng tự tính toán như thế tình hình, hắn như trước tại kinh khủng kia trong lúc nổ tung thân hình tổn hại, thần hồn đều thiếu chút nữa triệt để sụp đổ tán. Trước mặt thanh niên tu sĩ, bất quá là một gã tụ hợp đỉnh phong nhân tộc tu sĩ, vậy mà không chỉ có không có vẫn lạc, ngược lại liền thân thể đều không có tổn thương bao nhiêu. Thần thức nhìn quét hắn thân hình, sát thì vậy mà phát giác, đối phương trên người năng lượng chấn động khí tức, giờ phút này như trước cực kỳ bàng bạc, giống như cũng không tại kinh khủng kia trong lúc nổ tung bị hao tổn bao nhiêu. Vừa thấy cảnh này, sát thì nơi nào còn có chút nào chần chờ, hai tay bấm niệm pháp quyết, cấp tốc thi triển bí thuật, đem bốn cỗ khô lâu khôi lỗi triệu hồi. Mà những đi xa kia sát khí ngưng tụ trung kỳ quỷ vật, hắn cũng không để ý tới. Những bí thuật kia ngưng tụ mà thành quỷ vật, không có thần hồn tồn tại, chỉ có một tia chấp niệm tồn tại hắn thân, chỉ cần hắn phát ra thần niệm, sẽ gặp chấp hành, mấy thế nhưng mà không chết không ngớt. Giờ phút này những quỷ vật kia, dĩ nhiên rời xa, hắn thần thức dĩ nhiên khó có thể điều khiển, kết quả chỉ có một, tự là hắn trong cơ thể năng lượng hao hết, tự hành tiêu tán. Hoặc là bị người diệt giết. Sát thi trong nội tâm tinh tường, lúc này hắn bản thân trạng thái chênh lệch đến cực điểm, nhưng chỉ cần có bốn cỗ thông thần chi cảnh khô lâu khôi lỗi ở bên cạnh, đối phó tên này tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tự tính toán đối phương nghịch thiên đến cực điểm, cũng mơ tưởng lại chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Tiểu bối, chẳng lẽ người tự là dựa vào cái này một căn hài cốt tránh thoát cái kia tự bạo uy năng xâm nhập hay sao? Hừ, mặc kệ ngươi là ai như thế nào tồn sống được, lúc này đây, ngươi cũng mơ tưởng sống thêm mệnh. Đã đến lúc này, sát thi trong nội tâm tinh tường, song phương lúc này chỉ có một có thể tiếp tục còn sống, đoạn không hòa bình giải quyết việc này khả năng. Tuy nhiên không tự chủ được hỏi nói ra khẩu, nhưng hắn cũng không có chờ đợi đối phương trả lời. Hắn lời nói ra, hai tay lần nữa cấp tốc bấm niệm pháp quyết, cực lực điều động trong cơ thể đã còn sót lại không nhiều lắm pháp lực, chuẩn bị sẵn sàng, dùng ứng đối với đối phương điên cuồng ra tay công kích. Dầu hết đèn tắt, nỏ mạnh hết đà mà thôi, tự tính toán cái kia bốn cỗ khô lâu khôi lỗi đi vòng vèo mà quay về, người hôm nay cũng tất sẽ vẫn lạc tại Tần Mỗ trong tay. Tần Phượng Minh tại Bách Lý Lăng không ý định tranh đoạt chính mình bảo vật thời điểm, đã nhưng thanh tình. đối với hiện trường phát sinh sự tình tin tưởng phi thường. Hắn sở dĩ không có lập tức đứng lên, hắn cũng muốn nhìn một chút bốn người tự giết lẫn nhau một phen. Lại để cho hắn thật không ngờ chính là, cái kia tiểu tụy sát thì vậy mà cũng tránh khỏi kinh khủng kia bạo tạc. Chứng kiến sát thì vậy mà một lần nữa đứng lên, cũng thi triển thủ đoạn trực tiếp đem bốn gã tu sĩ bách đi, Tần Phượng Minh càng là không dám tùy tiện triển lộ sinh cơ. Chỉ là đằng sau sát thì đột nhiên tê liệt ngã xuống, thân hình hiển lộ ra bất ổn thái độ, hắn mới cuối cùng vững tin, cái này một trận thần hậu kỳ sát thi, giờ phút này đã thân bị trọng thương, không còn nữa năm đó chi dũng rồi. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại lưu thủ cái gì, thân hình lóe lên, trực tiếp cầm trong tay long cốt, hướng về sát thi cất bước mà đi. Long cốt cường đại, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nếu như là đối phương toàn thịnh lúc, hắn còn có thể sợ hãi lo lắng. Nhưng đã đến lúc này, sát thi đã cảnh giới bất ổn, trong cơ thể pháp lực khô kiệt phía dưới, thủ đoạn uy năng tự nhiên giảm bớt đi nhiều, đoạn sẽ không phá phòng thủ cái này bị hắn dùng bí thuật tế luyện qua long cốt phòng ngự. Tiểu bối muốn chết, nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà chút nào thủ đoạn cũng không tế ra trực tiếp chạy vội tới, sát thi một tiếng hét to vang vọng mà lên. Hai tay cấp tốc chém ra, lập tức lưỡng đạo năng lượng bàng bạc bóng ngón tay kích xạ mà ra, hướng về Tần Phượng Minh bao phủ tới. Khổng lồ ngưng thực bóng ngón tay còn chưa tới người, một cỗ khổng lồ uy áp dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh bao phủ tại chính giữa. Cảm thụ được này cổ bàng bạc uy áp, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là dùng mình. Như thế bàng bạc uy áp, cùng một gã thông thần hậu kỳ tu sĩ lúc toàn thịnh công kích không khác nhiều. Hừ, Tần mỗ tự thử xem, người đến cùng còn có thể tế ra mấy lần loại này công kích. Tuy nhiên trong nội tâm hơi có kinh ngạc, nhưng Tần Phượng Minh cũng không dừng bước lại, thân hình lắc lư, như trước cấp tốc cất bước tiến lên. Đồng thời trong tay cực lớn long cốt múa, đón hai đạo bóng ngón tay phong ngăn cản mà đi. Phanh, phanh, hai tiếng cực lớn phanh minh hưởng lên, cực lớn long cốt liền lập tức bị hai cỗ cực kỳ khủng bố sức lực lớn bao vây. Như không phải Tần Phượng Minh thân thể mạnh, có thể so với thông thần yêu tu, vẻn vẹn là cái này hai cỗ cực lớn va chạm chi lực truyền lại trở lại thân thể, tự sẽ khiến hắn thân hình bạo liệt, tại chỗ vẫn lạc. Long cốt thượng diện ánh huỳnh quang, cũng không bị sát thi hai đạo bóng ngón tay phá phòng thủ. Nhưng này hai đạo bóng ngón tay ẩn chứa sức mạnh to lớn, hay vẫn là tự long cốt truyền đưa tới nhục thể của hắn phía trên. Lại để cho hắn thân thể không chịu nổi gánh nặng, hiểm hiểm thân thể văng tung tóe. Phốc, một ngụm máu tự Tần Phượng Minh trong miệng phụt lên mà ra, lại để cho trong lòng của hắn lập tức cảnh giác nổi lên. Đối phương thân bị trọng thương không giả, nhưng ngoan cố chống cự phía dưới, đối phương liều chết phản kháng công kích, như trước không phải hắn chính là một kẻ tụ hợp tu sĩ có thể tùy ý chống cự. Người đúng là một gã luyện thể tu sĩ, mà lại thân thể càng là cường hoành đã đến thông thần yêu thú tình trạng. Một tiếng kinh ngạc thanh âm, theo Tần Phượng Minh miệng phun tinh huyết, cũng lập tức từ sát thi trong miệng gọi ra. Trong cơ thể hắn còn sót lại pháp lực dĩ nhiên không nhiều lắm, cái này hai đạo công kích, có thể nói là hắn cường lực vận chuyển còn sót lại pháp lực chỗ tế ra. Vốn tưởng rằng dựa vào cái này hai đạo công kích, trực tiếp đem đối phương một kẻ tụ hợp tu sĩ đánh chết. Cái kia ngờ tới, đối phương không chỉ có trong tay hài cốt uy năng cường đại, tự là thân thể đồng dạng cứng cỏi cường đại. Vẻn vẹn là miệng phun ra lưỡng ngụm máu mà thôi. Ha ha ha, mặc ngươi thân thể tại như thế nào cứng cỏi, trong tay pháp bảo như thế nào cường đại, tại lão phu bốn cỗ khô lâu khôi lỗi vây công phía dưới, cũng mơ tưởng lại tồn sống sót. Ngay tại Tần Phượng Minh bị hai đạo bóng ngón tay cường tự chống cự thời điểm, bốn đạo khô lâu thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở hố sâu biên giới, một cái chớp động, tựa như cùng bốn đạo điện thiểm giống như xuất hiện ở sát thi trước người. Nhìn thấy chính mình khô lâu khôi lỗi trở về, sát thi trong nội tâm lập tức buông lỏng, trong miệng không khỏi cười ha ha lên tiếng. Cái này bốn cỗ khôi lỗi, cũng không phải là vật bình thường, trong đó ẩn chứa chính là hắn bản thân một đám thần hồn, tuy nhiên linh trí không cao lắm, nhưng cũng không phải những luyện chế kia khôi lỗi so sánh với, không cần hắn lúc nào cũng dụng công thần niệm thôi phát, có thể tự hành công kích đối phương cũng làm ra hợp lý phòng ngự. Có cái này bốn cỗ có thể so với thông thần sơ kỳ cường đại khô lâu trước người, sát thi trong nội tâm lập tức an ổn. Phất tay đem khóe miệng vết máu lau đi, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cảnh giác, hắn mới vừa rồi còn là khinh địch rồi. Đối phương là một gã thông thần hậu kỳ chi nhân, tự tính toán người bị nghiêm trọng thương bệnh, cũng không phải bị người tùy ý đắn đo. Nhìn xem bốn cỗ khô lâu khôi lỗi kích tránh tới, Tần Phượng Minh hai mắt lệ mang kích tránh, thân hình cũng không lui về phía sau, mà là sắc mặt ngưng tụ phía dưới, hắn trong tay dĩ nhiên đem một vật chém ra rồi. Trong cơ thể pháp lực vội ùa mà ra, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đạo đạo thuật chú phụt lên phía dưới. Một tiếng rất nhỏ ông minh hưởng triệt tại chỗ. Theo ông minh chi tiếng vang lên, một tòa cao lớn trên trăm trượng cao lớn ngọn núi, nháy mắt xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu. Thần điện, lần nữa bị hắn tế ra rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3374, diệt sát sát thi. Cao lớn thần điện đứng vững, một cỗ cực kỳ bàng bạc khí thế lập tức tràn ngập, lại để cho vốn là thân hình có nghiêm trọng thương bệnh sát thi, lập tức đột nhiên trong lòng gấp chấn, thân hình khẽ động, liền muốn hướng lui về phía sau tránh mà đi. Trong lòng của hắn minh bạch, trước mặt người này thanh niên tu sĩ cũng không bình thường, tụ hợp đỉnh phong chi nhân. Hắn trước một mình tiến lên chặn đường những thông thần kia trung kỳ quỷ vật, tuyệt đối không phải lỗ mãng mà làm, tất nhiên có ý đồ gì. Nếu không tuyệt đối sẽ không tại cái khác hai gã tu sĩ cấp tốc khi lui về phía sau, chính hắn lại thái độ khác thường cấp tốc tiến lên, cũng tới gần trong lúc nổ tung. Về phần đến cùng có ý đồ gì, sát thi tự nhiên có chút ít pháp tìm tòi nghiên cứu. Nhưng hắn có một điểm trong nội tâm minh bạch, cái kia chính là người này thanh niên tu sĩ, tại ba gã nhân tộc tu sĩ bên trong, tuyệt đối vô cùng nhất thực lực cường đại chi nhân. Bắt đầu thời điểm, vẻn vẹn là tế ra một loại bình thường kiếm quang công kích. Căn bản cũng không có sử dụng bất luận cái gì pháp bảo hoặc là mặt khác cường đại bí thuật thủ đoạn. Vẻn vẹn là một loại có thể cấp tốc kích phát năng lượng kiếm quang, đã nhưng đem những thông thần kia trung kỳ quỷ vật chống cự rồi. Bắt đầu thời điểm sát thi chưa đủ lớn để ở trong lòng, lúc này tưởng tượng, mới cuối cùng biết được trước mặt thanh niên đáng sợ. Xem lên trước mặt hiển lộ ra cao lớn ngọn núi pháp bảo, hắn thậm chí có một loại khó có thể dung chuyển cảm giác. Ngay tại sát thi thân hình khẽ động, cường tự chịu được đau xót, ý định cấp tốc lui về phía sau, tránh né tiến sát khí tràn ngập sơn cốc thời điểm, vừa tự thoáng hiện mà ra cao lớn ngọn núi, đột nhiên một tiếng rất nhỏ ông minh, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tại trước mặt. Không tốt, một tiếng thét kinh hãi vang lên. Sát thi không có chút nào chần chờ, cường lực kích phát trong cơ thể không nhiều lắm pháp lực, thân hình càng là chịu được cái này cường đại cấm bay cấm chế, đột nhiên hướng về sau lưng kích bắn đi. Mà ngay tại lúc đó, hắn trước người bốn cỗ khô lâu khôi lỗi, hai tay càng là cấp tốc vung vẩy mà ra, lập tức từng đạo có thể so với thông thần sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực đao mang, đột nhiên mà hiện, hướng về hư không phách chạm mà đi. Tại hắn nghĩ đến, bất luận cái gì pháp bảo phi độn, cuối cùng có quỹ tích tồn tại, chỉ cần sớm ngăn cản, tự nhiên có thể đem chi chặn đường xuống. Nhưng hắn ở đâu nghĩ đến, cái này một ngọn núi pháp bảo cũng không phải là bình thường pháp bảo, chính là giác nhân tộc trấn tộc chi bảo, có thể so với hỗn độn linh bảo tồn tại. Chỉ cần hắn chui vào hư không, tuyệt đối không thể bị bình thường công kích bước ra. Đạo đạo cường đại công kích kích xạ không trung, nhao nhao xẹt qua một đạo lợi hại đao mang tấm lụa, siêu siêu trực tiếp kích xạ hướng về phía xa xa. Chút nào vật thể cũng không có thể va chạm vào, trong nội tâm đột nhiên sợ hãi chi ý hiển lộ, sát thi thân hình tốc độ bị kích phát đến cực điểm. Cấp tốc hướng về phía sau tránh lui mà đi. Đồng thời thần niệm thúc dục, bốn cỗ khô lâu khôi lỗi cũng là kích xạ mà quay về. Không trung chấn động cùng một chỗ, một cỗ cực kỳ khủng bố trọng áp chi lực đột nhiên hiện ra ở sát thi quanh người, lại để cho hắn cấp tốc trở ra thân hình, sinh sinh bị ngăn cản ngăn ở sảng khoái trường. Khổng lồ sơn thể nháy mắt mà hiện, dĩ nhiên lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Vèo, một tiếng hãi người gió gào thét vang lên, trên trăm trượng phạm vi cực lớn ngọn núi, tự không trung dùng một loại tốc độ khủng khiếp trực tiếp liền hướng về bị chặn đường xuống sát thi bao trùm mà đến. Đối mặt cực lớn ngọn núi quán đỉnh tới, sát thi trong ánh mắt u lục quang mang kích tránh. Hắn đương nhiên biết được cái này một khổng lồ ngọn núi chỉ là một kiện pháp bảo, thực sự không phải là chính thức ngọn núi, tuy nhiên nhìn như trầm trọng khó có thể dung chuyển, nhưng nếu như tại hắn lúc toàn thịnh, chỉ cần một tay có thể đem chi chống cự. Nhưng lúc này sát thi, dĩ nhiên khó có thể có trước chi dũng. Nhìn xem không trung cấp tốc mà ở dưới khổng lồ ngọn núi, sát thi trong mắt lục mang kích tránh. Thần niệm cấp tốc thôi phát, bốn cỗ khô lâu khôi lỗi trực tiếp liền hướng về phía trên gian nan phi độn mà đi. Đạo đạo đao mang kích xạ, càng là trước công kích hướng về phía cực lớn ngọn núi. Cường đại uy năng ẩn chứa đao mang, cũng không giống như thụ ngọn núi phát tán trầm trọng giam cầm chi lực ngăn cản, trực tiếp liền tiếp cận đã đến ngọn núi cuối cùng. Xám trắng sương mù mang tất cả, nhìn như cực kỳ cứng cỏi đạo đạo đao mang, tại xám trắng sương mù mang tất cả phía dưới, liền hô một tiếng phanh minh cũng không vang lên, liền dĩ nhiên biến mất không thấy tung tích. Chứng kiến như thế tràng cảnh, sát thi trong lòng gấp dâng lên một cỗ hung sát chi khí. Đường đường thông thần hậu kỳ chi nhân, lại bị một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ bức bách đến tận đây loại hoàn cảnh, cái này lại để cho hắn gần đây cao ngạo nội tâm, nhất thời rất khó tiếp nhận. Một cỗ hung ác điên cuồng tức giận, lại để cho hắn nhất thời quên mất bản thân thương bệnh. Cường lực nhẫn thụ lấy tự cao lớn thần điện phát tán ra cái kia cổ trầm trọng trọng áp giam cầm chi lực, sát thi hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đạo đạo thuật chú phún dũng mà ra, lập tức hóa thành một đoàn đoàn năng lượng. Hướng về phía trên bốn cỗ khô lâu bao khỏa mà đi. Một hồi ken két âm thanh lập tức từ bốn cỗ khô lâu trên thân thể vang vọng mà lên, tối đen như mực sát khí phiên cổn bên trong, bốn cỗ vốn trưởng thành đại tiểu khô lâu, trong giây lát thân hình điên cuồng phát ra mà lên. Vẹn vẹn là sát lúc đó, bốn cỗ mấy trượng chi cự cao lớn khô lâu liền lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Cấp tốc hạ xuống cao lớn ngọn núi, mang theo một cỗ kinh khủng trọng áp chi lực, hết sức liền cùng bốn cỗ khổng lồ khô lâu đụng vào lại với nhau. Một tiếng nặng nề long long thanh âm vang vọng. Cực lớn ngọn núi cấp tốc hạ xuống xu thế, đột nhiên bị một cỗ sức lực lớn chỗ ngăn cản. cấp tốc hướng phía dưới trạng thái, nhất thời cực kỳ giảm xuống. Thần điện, Tần Phượng Minh chỉ có thể điều khiển hắn một phần nhỏ uy năng. Khả năng liền thứ nhất thành uy lực cũng khó có thể phát huy. Đừng nói là bốn cỗ thông thần sơ kỳ chi cảnh cường đại cứng cỏi khô lâu, tựu là một gã thực lực cường đại tụ hợp tu sĩ, đều có thể đem thần điện cái này quính lên nhanh chóng hạ xuống công kích chống cự. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không trông cậy vào chỉ dựa vào thần điện lần này rơi công kích liền đem sát thi đánh chết. Hắn cử động lần này bất quá là chính là vì ngăn cản cái kia bốn cỗ đối với hắn có không nhỏ uy hiếp khô lâu. Gặp sát thi quả thật như hắn sở liệu, trực tiếp liền đem bốn cỗ khô lâu chống đỡ thần điện, Tần Phượng Minh khóe miệng mỉm cười hiển lộ phía dưới, thân hình hóa thành một đạo độn quang, trực tiếp liền bay nhào hướng về phía đang tại gian nan dãy dụa thần điện giam cầm sát thi mà đi. Thân hình lập lòe, nhẫn thụ lấy không trung vẻ này lôi kéo vuốt ve chi lực, vẻn vẹn là hô hấp gian, Tần Phượng Minh liền xuất hiện ở tiểu tụy khô quắt sát thi bên cạnh hơn 10 trượng xa xa. Hắc hắc, lão quỷ vật, hôm nay liền cho ngươi vẫn lạc tại chỗ. Hắc hắc, trong tiếng cười lạnh, Tần Phượng Minh hai cái nắm đấm, dĩ nhiên cấp tốc vung vẩy mà ra. Hai luồng thanh sắc sương mù vội ùa mà hiện, hướng về sát thi bao trùm mà đi. Thanh sắc sương mù vừa mới ly thể, hai cái cực lớn quyền ảnh liền đột nhiên mà hiện. Hai tiếng cấp tốc song âm trùng kích thú giống thanh âm, theo hai cái quyền ảnh bày ra, cũng bỗng nhiên tự trong sương mù cấp tốc gầm rú mà ra. Cái này sóng âm thẳng xâm tâm thần, lại để cho sát thi trong đôi mắt u mang, đột nhiên chịu trì trệ. Theo khổng lồ thú giống chi tiếng vang lên, hai cái ngưng thực khổng lồ hung mãnh đầu thú, cũng dĩ nhiên trực tiếp nhào tới sát thi phụ cận. Hai cỗ bàng bạc thần hồn giam cầm chi lực, đột nhiên bày ra, đem sát thi thân hình, sinh sinh giam cầm tại chỗ. Hai đầu ngưng thực hung mãnh yêu thú, miệng khổng lồ khép mở phía dưới, hết sức cắn xé tại sát thi trên thân thể. Chém ra lưỡng kích hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật công kích Tần Phượng Minh, cũng không như vậy dừng tay. Hắn hé miệng, huyền vi thanh linh kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Theo trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, pháp quyết tế ra, hai ba trượng dài huyền vi thanh linh kiếm, lập tức hóa thành một mảnh kiếm quang, đem hắn thân hình toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Đạo đạo cử đại mũi kiếm phách chạm mà ra, thẳng đến sát thi thân hình bao trùm mà đi. Vầng sáng tán đi, kiếm quang biến mất, sát thi vừa mới một lần nữa ngưng tụ mà thành thân thể, lần nữa biến thành một bộ khung xương, xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3375, quét dọn chiến trường. Sát thi cốt cách cứng cỏi, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là cực kỳ im lặng. Tại hai đạo hóa bảo quỷ luyện quyết cường đại công kích phía dưới, vậy mà không có đem cái kia cốt cách xé tán. Mà ở hơn 10 đạo huyền vi thanh linh kiếm cường đại công kích phía dưới, đồng dạng không có nghiền nát. Huyền vi thanh linh kiếm cường đại, Tần Phượng Minh tự tin, coi như là thông thần trung kỳ yêu thú gặp được, cũng đủ đem chi chém giết cũng sao sao. Nhưng trước mặt sát thi thân hình, vẻn vẹn là ở hai đại công kích phía dưới, trên người da thịt bị chóc bong, hắn khung xương, nhưng như cũ hoàn hảo. Đương nhiên, cũng không phải là không có chút nào tổn thương, tại toàn bộ cốt cách phía trên, vẫn có không ít dấu vết xuất hiện. Tuy nhiên sát thi phía trên đã không có dù là một tia da thịt, trong đôi mắt cũng dĩ nhiên không hề có lục mang lập lòe, nhưng Tần Phượng Minh cũng không tự dừng tay. Hai tay múa, đạo đạo kiếm quang như trước cấp tốc phách chạm mà ra. Thông thần hậu kỳ sát thi, cho cảm giác của hắn thật sự uy hiếp không nhỏ. Coi như là đối phương đã bản thân bị trọng thương, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không dám có dù là một tia khinh tâm. Huyền vi thanh linh kiếm, vốn là tự ẩn chứa có cường đại công kích thần hồn tinh phách chi năng. Tự tính toán sát thi thần hồn trốn đã đến cứng cỏi cốt cách bên trong, Tần Phượng Minh cũng có nắm chắc vẻn vẹn là dựa vào đạo này đạo kiếm quang, sinh sinh đem hắn thần hồn diệt sát tại trong đó. Trọn vẹn tiếp tục công kích chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh mới vung tay lên, đem bản mệnh pháp bảo thu về đã đến trong cơ thể. Xem liếc như trước bị thần điện trọng áp, đang tại hợp lực chống cự bốn cỗ cao lớn khô lâu, gặp hắn đã không cách nào dãy dụa. Nhưng sau đó xoay người, lần nữa xem dĩ nhiên ngã xuống trên mặt đất sát thi cốt cách khung xương. Trong mắt thoáng hiện lấy sáng quắc tinh mang. Trầm ngâm phía dưới, hắn vung tay lên, lập tức một chỉ kim sắc thú con xuất hiện ở tại chỗ. Thú con thủy vừa hiện thân mà ra, liền lập tức cảnh giác xem hướng bốn phía, một đôi mắt nhỏ lập lòe, lộ ra linh động chi cực. Phệ hồn thú, ban đầu ở cái kia trong sơn động cùng Hạ Ngọc Kỳ chuyển thế chi thân tranh đấu về sau, liền một mực đang bế quan. Thẳng đến một tháng trước khi, mới ra cách mê man thái độ. Lúc này bị Tần Phượng Minh gọi ra, tự nhiên là muốn thú con lại đối với cái kia khung xương dò xét một phen, nhìn xem hay không còn có còn sót lại tinh hồn tồn tại. Một gã thông thần hậu kỳ sát thi thủ đoạn, cũng không phải là Tần Phượng Minh có thể phòng. Cũng không chờ Tần Phượng Minh thúc giục, vừa mới hiện thân thú con tại nhìn thấy trên mặt đất hài cốt thời điểm, đột nhiên toàn thân bộ lông rồi đột nhiên dựng đứng mà lên. Trong đôi mắt, càng là có ngưng trọng thần sắc lập lòe. Thân hình một cái xoay quanh, trực tiếp liền phi nhào tới cái kia cỗ hài cốt phụ cận, hé miệng phía dưới, lập tức một cỗ hồ đồ hoàng vũ khí phún dũng mà hiện, nháy mắt đem trọn cái khung xương cuốn vào đã đến trong sương mù. Nhìn thấy thú con như thế, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, cái này khung xương bên trong, tất nhiên có khiến nó cực kỳ kiêng kỵ khủng bố thần hồn tồn tại. Nhìn xem thú con thi thuật, đem khung xương toàn bộ bao phủ ở đằng kia kỳ dị trong sương mù, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, hóa bảo quỷ luyện quyết cũng dĩ nhiên toàn lực khu động. Thú con như thế biểu lộ, lại để cho hắn liền lập tức nghĩ tới lúc trước đối mặt Hạ Ngọc Kỳ chuyển thế chi thân lúc tình hình. A, cái này, đây là một chỉ phệ hồn thú. Ngay tại Tần Phượng Minh cảnh giác chi ý nổi lên thời điểm, đột nhiên một tiếng thê lương kinh hô, từ nhỏ thú tế ra cái kia đoàn hồ đồ hoàng trong sương mù đột nhiên vang lên. Theo thanh âm truyền ra, chỉ thấy hồ đồ hoàng vũ khí ở trong, đột nhiên một đoàn xám trắng sương mù đột nhiên mà hiện. Một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng chấn động thoáng hiện mà ra. Theo xám trắng sương mù phiên cổn, nháy mắt liền ngưng tụ thành một cỗ hình người trạng thái. Đạo nhân ảnh kia cực kỳ hư ảo, giống như tùy thời đều sụp đổ tán. Hừ, quả thật còn có còn sót lại thần hồn tồn tại, nếu như Tần Mỗ không có phệ hồn thú tại thân, thật đúng là bị lão thất phu lừa gạt đi qua. Lần này tại phệ hồn thú thần thông bao phủ phía dưới, nhìn ngươi còn có thể còn sống. Nhìn thấy cái kia đoàn xám trắng sương mù hiện lên, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên rùng mình. Cái kia đoàn sương mù, tựu là sát thi tinh hồn không giả. Chỉ là lúc này cái kia tinh hồn, rõ ràng đã cực kỳ suy yếu. Giống như vẻn vẹn là tinh hồn một bộ phận, hẳn là sát thi thi triển bí thuật cưỡng ép phân liệt ra hồn phách, vì cái gì có thể tại chủ hồn tiêu tán về sau, một lần nữa phục sinh chi dụng. Cái này một bộ phận hồn phách tuy nhiên vẻn vẹn là một số nhỏ, nhưng như trước có hắn bản thể toàn bộ trí nhớ, cũng không phải không trọn vẹn hồn phách. Cái này một bộ phận hồn phách tàng được sâu đậm, tựu là Tần Phượng Minh cường đại thần thức, cũng khó khăn dùng đem chi tìm ra. Nhìn xem cái kia đoàn hồn phách biến thành bóng người tại hồ đồ hoàng trong sương mù cực lực giãy giụa rú thảm, Tần Phượng Minh yên tâm, cái này một bộ phận tinh hồn cũng không phải phệ hồn thú đối thủ. Chỉ cần chậm rãi sơ tái, tựu có thể đem chi triệt để diệt sát. Tần Phượng Minh không để ý tới cái kia tàn hồn kêu thảm kêu rên, thân hình một chuyển, xem hướng thần điện phía dưới bốn cỗ khô lâu. Không có sát thi điều khiển, cái này bốn cỗ khô lâu cũng không mất đi tranh đấu chi tâm, mà là như trước hợp lực chống cự thần điện trọng áp. Như thế loại hình khôi lỗi, so với bình thường luyện chế khôi lỗi rõ ràng cao hơn cấp rất nhiều. Ánh mắt kích tránh, Tần Phượng Minh vung tay lên, thanh hồng kiếm kích xạ mà ra, một bàn xoáy, liền đã đến một cỗ khô lâu phụ cận. Một tiếng răng rắc vang lên, đang tại nắm cử khô lâu một đầu cánh tay, lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng. Thanh hồng kiếm sắc bén, không để cho Tần Phượng Minh thất vọng, cực kỳ đơn giản liền đã phá vỡ khô lâu phòng ngự. Một kích đắc thủ, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không chần chờ, ngón tay cấp tốc điểm ra, thanh hồng kiếm giống như một đầu thanh sắc trường xà, vây quanh bốn cỗ khô lâu cấp tốc xuyên thẳng qua lập lòe. Một hồi kết xòe tiếng vang triệt, bốn cỗ có thể so với thông thần sơ kỳ cảnh giới cao lớn khô lâu, sinh sinh bị thanh hồng kiếm chảm gọt phá thành mảnh nhỏ, toàn thân không có một căn cốt cách là nguyên vẹn hình dạng. Tại thần điện uy năng lần nữa đại phóng phía dưới, bốn cỗ dĩ nhiên cốt cách tàn phá khô lâu, rốt cục nổ vang một tiếng, bị thần điện toàn bộ áp chế tại phía dưới đất đá phía trên. Thần điện bay lên, bị Tần Phượng Minh thu về trong tay, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới đất đá phía trên, bốn chồng chất tàn phá hài cốt hiện ra, thực lực cường đại khô lâu, như vậy triệt để vẫn lạc. Một đoàn kim mang lập lòe, trực tiếp chạy vội tới, lóe lên liền rơi xuống Tần Phượng Minh trong ngực. Phệ hồn thú, lần này cũng không tốn hao bao lâu, liền đem sát thi tàn hồn nuốt vào đã đến trong bụng. Lúc này phệ hồn thú, có lưỡng dài ba xích, rơi vào Tần Phượng Minh trong ngực, lại bay bổng, như là sợi bông. Ân, tiểu kim thú, vẻn vẹn là thôn phệ cái kia tàn hồn, nghĩ đến không thể để cho ngươi thỏa mãn. Bất quá không cần thất vọng, lúc này đây đã đến nơi này âm vụ tràn ngập chỗ, ta và ngươi liền đại khai sát giới một phen, đem nơi đây âm hồn trắng trợn tàn sát một phen, chính là lưỡng tinh hồn quỷ tu, nếu như không biết phân biệt, cũng sẽ cho ngươi trực tiếp nuốt. Ô ô, nghe Tần Phượng Minh đích thoại ngữ, thú con bắt đầu lộ ra rất là không vui, tựa hồ đối với Tần Phượng Minh xưng hô hắn là tiểu kim thú rất là che kín. Bất quá nghe nói đến câu nói kế tiếp ngữ, lại cho đã mắt hiển lộ ra vui sướng thần sắc. Chứng kiến thú con như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh không khỏi khẽ giật mình, trong nội tâm đột nhiên cực kỳ khẽ động. Trước thời điểm, thú con tuy nhiên vô cùng có linh tính, nhưng tuyệt đối không có thể từ hắn một câu trong lời nói đoán được như thế chính xác ý tứ. Chẳng lẽ cái này thú con lúc này linh trí, dĩ nhiên rất là tiến bộ, có thể nghe hiểu tiếng người. Mang như thế nghi vấn, Tần Phượng Minh nhìn chăm chú xem trong ngực thú con, trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ. Ngươi chẳng lẽ là không thích ta bảo ngươi tiểu kim thú hay sao? Không bằng như vậy, ta về sau bảo ngươi kim phệ tốt chứ? Mang trong nội tâm nghi vấn, Tần Phượng Minh vuốt ve thú con đầu lâu, biểu lộ vui vẻ mở ra mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh ngôn ngữ, thú con đột nhiên một trầu, cái đầu nhỏ nghiêng một cái, tựa hồ đang tại suy nghĩ Tần Phượng Minh nói. Sau một lát, một tiếng ngao ngao kêu to vang lên, kim sắc thú con giống như trải qua suy nghĩ, xem như nhận đồng Tần Phượng Minh vì nó chỗ khởi danh tự. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3376, sát khí ngưng dịch. Ồ, ngươi lại có thể hoàn toàn lý giải ta nói lời nói rồi, cái này thật sự là thật không ngờ, ngươi lại vẫn không độ hóa hình thiên kiếp, thì có như thế linh trí. Nhìn thấy thú con như thế biểu lộ động tác, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt vui mừng nổi lên, trong miệng càng là gấp giọng nói ra. Phệ hồn thú, theo như bên ngoài chỗ hiển lộ cảnh giới phán đoán, chỉ là một chỉ thất cấp đỉnh phong linh thú, tương đương với tu sĩ thành đan đỉnh phong chi cảnh. Như thế cảnh giới, là có thể hoàn toàn lý giải nhân loại ngôn ngữ, điều này có thể không lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm khiếp sợ. Nhưng nghĩ lại phía dưới, Tần Phượng Minh cũng là thoải mái. Phệ hồn thú tuy nhiên giờ phút này chỉ là thất cấp chi cảnh, nhưng nó trong cơ thể đã có 8 khỏa hồn đan. 8 khỏa hồn đan ra sao khái niệm, cái kia tương đương với tu sĩ vượt qua 8 lần thành đan chi cảnh. Tuy nhiên lúc trước phệ hồn thú chỉ là trải qua một lần thành đan thiên kiếp, nhưng cái này 8 khỏa hồn đan, nhưng lại hàng thật giá thật. Hắn tồn tại phệ hồn thú đan biển, giống như đúc, không có chút nào phân biệt. Cái này một quá trình, tương đương với phệ hồn thú đã trải qua 8 lần thành đan chi kiếp. Có thể có như thế kinh nghiệm, mặt khác yêu thú, coi như là những đứng hàng kia chân linh thậm chí thánh linh yêu thú, cũng là tuyệt không loại này kinh nghiệm. Lúc trước Hạ Ngọc Kỳ chuyển thế chi thân đã từng nói qua, phệ hồn thú tuy nhiên sinh ra đời khó khăn, nhưng tiến giai càng là khó khăn, tự là có thể đi đến mệnh hồn phệ hồn thú, thế gian đều cực kỳ rất thưa thớt. Hắn có thể làm cho phệ hồn thú tiến giai đến mệnh hồn cảnh hậu kỳ, chỉ cần lại ngưng tụ một khỏa hồn đan, tự tính toán mệnh hồn đỉnh phong, dĩ nhiên xem như cực kỳ khó được rồi. Như thế tiến giai quá trình phệ hồn thú, có thể vào lúc này linh trí mở rộng ra, thực sự nói được đi qua. Tốt, về sau ta tự bảo ngươi kim phệ rồi. Phía dưới ngươi trước quay về linh thú vòng tay, ta cần muốn đi vào đến sơn cốc kia, nhìn xem bên trong đến cùng có gì quý trọng chi vật tồn tại, vậy mà lại để cho Hoa Nguyệt Minh tốn hao lớn như thế một cái giá lớn tiến vào tìm kiếm. Thu hồi thú con cùng thanh hồng kiếm, Tần Phượng Minh quay người xem nhìn thấy Phương nằm ngã xuống đất cái kia phó hài cốt, trong nội tâm không khỏi rất là khẽ động. Vung tay lên phía dưới, trực tiếp liền đem hài cốt thu về đã đến chữ vật vòng tay. Trải qua phệ hồn thú thi pháp, Tần Phượng Minh có thể vững tin, cái kia hài cốt bên trong chắc chắn sẽ không có bất quá cái kia sát thi tàn hồn tồn tại. Xem bốn phía, phất tay tế ra phệ linh u hỏa, đem trên mặt đất bốn chồng chất hài cốt mảnh vụn đốt đi một bó đuốc về sau, Tần Phượng Minh thân hình không hề dừng lại thẳng đến xa xa sơn cốc mà đi. Hắn một mực hiếu kỳ, Hoa Nguyệt Minh tốn hao lớn như thế khí lực, không tiếc mạo hiểm vẫn lạc chi hiểm tiến vào cái kia thi sát khí tràn ngập sơn cốc tìm kiếm vật gì. Mặc dù không biết Đỗ Thư Nương hai nữ phải chăng đắc thủ, nhưng đã đến nơi này, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, quay người rời đi. Sát khí cực kỳ độc tính, này điểm Tần Phượng Minh tự nhiên sớm biết. Loại này độc tính tựu là so với hắn quỷ phệ âm vụ độc tính còn cường đại hơn vài phần. Nhưng so với phệ linh u hỏa đến, hay vẫn là hơi có không bằng. Chớ nói chi là hắn lúc này có mịch cực huyền quang hộ thân, tự tính toán tại cường rất nhiều thi sát khói độc, cũng khó có thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Loại này thi sát sương mù mặc dù có kịch độc, nhưng cùng Tần Phượng Minh mà nói, ngược lại là không có chỗ lợi gì. Trừ phi hắn có thể ở chỗ này bế quan, thời gian dài xâm dâm loại này sương mù. Đương nhiên, nếu như là Dung Thanh gặp được loại này thi sát khí, tất nhiên sẽ mừng rỡ dị thường, cường lực hấp thu. Bởi vì Dung Thanh vốn là thi sát thông linh, có thể nói thi sát khí là hắn bổn mạng chi khí, nếu như có thể đem nơi đây thi sát khí hấp thu luyện hóa, thực lực của hắn tự nhiên có thể rất là tăng trưởng. Chỗ này sơn cốc cũng không phải rất lớn, nhưng bên trong sát khí lại cực kỳ sền sệt. Trong một kịch liệt ăn mòn độc tính sát khí bên trong hành tẩu, tự tính toán có cường đại phòng ngự pháp bảo, cũng thế tất khó có thể kiên trì hồi lâu. Hai gã nữ tu có thể ở chỗ này một đợi mấy ngày, đủ gặp trên người của hai người xuyên cái kia phó áo giáp uy lực. Sơn cốc vắng vẻ, nhìn không ra bất luận cái gì chỗ bí ẩn. Cái này lại để cho đã tìm tòi hai lần Tần Phượng Minh rất là khó hiểu. Cái kia hai gã nữ tu tuyệt đối tìm được một chỗ che giấu chỗ. Mà lại cái kia xứ sở tại, có lẽ chính là sát thi động phủ chi địa. Nhưng này chỗ động phủ, hắn vậy mà không cách nào phát giác. Trong mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh một chút bắt đầu sưu tầm chỗ này không lớn sơn cốc. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh đứng thẳng đã đến một mảnh cực lớn nham thạch gắn đầy chi địa. Tại đây phiến chừng 1-200 trượng phạm vi khu vực, hơn một trượng thậm chí mấy trượng to lớn cực lớn hòn đá chỗ nào cũng có. Tần Phượng Minh trước tuy nhiên nhìn kỹ xem một phen, cũng không ở chỗ này phát hiện bất luận cái gì năng lượng chấn động tồn tại. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh tự dừng thân tại trong đó một khối không phải lớn nhất, mà lại ti không chút nào thu hút hòn đá phụ cận. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn tại tới gần đi qua cái này hòn đá thời điểm, đột nhiên phát hiện cái này một hòn đá, thậm chí có một tia vặn vẹo. Giống như không gian đã có một đạo rung động, nếu như là lơ đãng, chú ý lực không tập trung thời điểm, Tần Phượng Minh đoạn không sẽ phát hiện cái này rất nhỏ biến hóa. Nhưng giờ phút này, hắn tinh thần cao độ tập trung, thần thức càng là toàn bộ phóng phía dưới, cái này một tia biến hóa, còn không có tránh được cảm giác của hắn. Hai mắt lam mang lập lòe, nhìn chăm chú hướng trước mặt cực lớn hòn đá. Vẹn vẹn là lập tức, hắn liền phát hiện nham thạch khác thường. Cái này nham thạch không phải hư ảo chi vật, mà là chân thật tồn tại. Chỉ là tại như là gian phòng cực lớn nham thạch một chỗ che giấu chỗ, có một cái chỉ có thể dung nạp một người ra vào cửa động che đậy tại hơi biến hóa cảnh ở trong. Cái kia huyễn cảnh hiển lộ chấn động cực kỳ yếu ớt, coi như là Tần Phượng Minh phát hiện cửa động huyễn cảnh, thần thức cũng khó có thể cảm ứng mãnh liệt. Chứng kiến cái này hơi biến hóa trận, Tần Phượng Minh có thể vững tin, đây chính là sát thi động phủ cửa vào. Trong mắt tinh mang lập lòe, hắn vẻn vẹn là một chút suy nghĩ, thân hình liền trực tiếp hướng về kia ảo trận che đậy cửa động mà đi. Theo thân hình cùng cái kia đạo cấm chế đụng vào, không có cảm thấy chút nào ngăn cản, hắn liền vào đến động đường ở trong. Động đường đen kịt, chém xéo hướng phía dưới phương mà đi. Theo xâm nhập, động đường rộng mở trong sáng, trở nên rất là rộng lớn. Bên trong sát khí nồng đặc, so bên ngoài còn có nồng đặc hai phần. Nhìn xem đồng đạo hai bên trên thạch bích chỗ lưu lại đạo đạo công kích dấu vết, có thể biết được, trước Đỗ Cung Uyển cùng cái kia sát thi chắc chắn đã trải qua một phen tranh đấu. Đồng đạo không hề dài, chỉ vẹn vẹn có hơn trăm trượng khoảng cách, liền đã tới một chỗ sơn động. Cái này một sơn động xác nhận tự nhiên mà thành, không có con người làm ra mở dấu vết, tại một mặt trên vách động, có hai nơi động thất, có cấm chế bị bài trừ sau còn sót lại năng lượng lập lòe. Xem cái này hai nơi cấm chế lưu lại năng lượng, Tần Phượng Minh có thể đoán được, bài trừ cái này cấm chế chi nhân trận pháp tạo nghệ không thấp, cũng không phải dã man bài trừ, mà là tìm được cấm chế bạc nhược yếu kém chi địa, dùng xảo kình tổn hại. Tra xét rõ ràng một phen, tại đây hơn trăm trượng cực lớn trong sơn động, cũng không có mặt khác cấm chế tồn tại. Nhưng ở sơn động trung ương chỗ, có một chỗ con người làm ra thiết trí một chỗ bệ đá, trên bệ đá có một chì màu đen sền sệt không biết tên chất lỏng tồn tại. Còn chưa cận thân, vẻn vẹn là đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng, liền cảm thấy một cỗ lại để cho đầu người não mắt hoa khí thức tràn ngập. Sát khí hóa dịch, những sền sệt này chi vật, lại tất cả đều là thi sát khí ngưng tụ mà thành chất lỏng. Xem lên trước mặt cực lớn trên bệ đá đen kịt chất lỏng, Tần Phượng Minh không khỏi mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thi sát khí mặc dù đối với Tần Phượng Minh tác dụng không lớn, nhưng nếu như là sát khí ngưng tụ ra chất lỏng, lại kiên quyết là một loại cực kỳ quý trọng chi vật. Chẳng lẽ cái kia hai gã Hoa Nguyệt Minh nữ tu là xông cái này màu đen sát khí chất lỏng mà đến hay sao? Xem lên trước mặt cái này một chỉ đã giảm nhỏ rất lớn một đoạn màu đen chất lỏng, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi biết được Hoa Nguyệt Minh vì sao mạo hiểm tới chỗ này nguyên nhân chỗ rồi. Những màu đen này chất lỏng, nếu như là tu luyện nào đó sát khí thần thông chi nhân đạt được, dù là đạt được một ít xảo bình ngọc dạng lớn nhỏ chất lỏng, đều đủ lại để cho tu sĩ thần thông uy lực lớn tăng. Xem lên trước mặt màu đen chất lỏng, Tần Phượng Minh khiếp sợ trong lúc biểu lộ, vẻ tham lam hiển lộ mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3377, thu dịch, thần thức nhìn quét, cái này một bệ đá bốn phía, có một ít lưu lại cấm chế năng lượng tồn tại. Nhìn kỹ nhìn tới xuống, Tần Phượng Minh tại bốn phía còn sót lại cấm chế phù văn bên trong phát hiện một ít quen thuộc phù văn tồn tại. Những phù văn kia, đúng là có thể dùng dành dụng bốn phía năng lượng công hiệu. Xem tới nơi này sát khí chất lỏng, hẳn là có người cố ý thiết trí cường đại pháp trận ngưng tụ mà thành, mà thiết trí cái này nhất pháp trận, nghĩ đến chính là không biết tên sát thi rồi. Trong nội tâm tuy có như thế phán đoán, nhưng Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, muốn ngưng tụ như thế vài chục trượng phạm vi, không biết bao sâu sát khí chất lỏng, không có mấy vạn thậm chí mười mấy vạn năm thời gian, tuyệt đối không có khả năng thành công. Cái kia sát thi tồn tại, nghĩ đến cũng từng tồn tại hơn mấy vạn năm rồi. Nhìn phía xa bệ đá, Tần Phượng Minh cũng là hơi có chần chờ hiển lộ. Sát khí ngưng dịch chân quý không thể nghi ngờ, nhưng muốn đem chi sưu tập, lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Sát khí bên trong cái chủng loại kia cường đại hủ thực chi lực, có thể làm cho pháp bảo ngưng quang cấp tốc tiêu dung, mà ngưng tụ thành chất lỏng sát khí bên trong ăn mòn độc tính chi liệt, càng là đạt đến một khủng bố tình trạng. Đứng thẳng như thế xa, hắn đều cảm thấy cái loại này thẳng xâm tâm thần ăn mòn độc tính. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, phệ linh u hỏa bị toàn bộ kích dưới tóc, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, chậm rãi hướng về kia cực lớn bệ đá chỗ tại ở gần mà đi. Theo hắn thân hình tới gần, ngoài thân phệ linh u hỏa cũng lập tức cảm ứng được một cỗ cực kỳ cường đại áp bách chi lực, giống như có một cỗ quỷ dị lực đạo đang tại đem phệ linh u hỏa cường lực áp chế. Cũng vẻn vẹn là đi tới bệ đá 10 trượng tả hữu thời điểm, phệ linh u hỏa cuối cùng lại cũng khó có thể thừa nhận, cơ hồ cũng bị toàn bộ áp chế hồi trong cơ thể của hắn. Sát khí ngưng dịch quả thật hủ thực chi lực cường đại, khó trách cái kia sát thi có thể ngưng tụ ra mấy chục cỗ thông thần cảnh giới quỷ vật, nếu như hắn tu luyện tới cực chỗ, nói không chừng căn bản là không cần luyện chế cái gì khô lâu khôi lỗi, vẻn vẹn là dùng cái này sát khí, tự có thể tu luyện ra một cỗ ngang nhau dài phân thân đi ra. Toàn lực vận chuyển phệ linh u hỏa, cũng khó khăn dùng chống cự kinh khủng kia hủ thực chi lực, Tần Phượng Minh sắc mặt khiếp sợ phía dưới, trong miệng cũng là không khỏi thì thào lẩm bẩm. Những sát khí này ngưng dịch khủng bố, vẫn còn hắn dự kiến phía trên. Nếu có bí thuật có thể đem chi tu luyện thành một thân bên ngoài phân thân tồn tại, uy lực kia cái này cường đại, so với kia sát thi bản thể, nói không chừng còn cường đại hơn. Tuy nhiên trong nội tâm muốn tốt, nhưng hắn theo chưa bao giờ thấy qua loại này bí thuật. Nhưng này sát thi cái chủng loại kia ngưng tụ ra mấy chục cỗ thông thần quỷ vật bí thuật, đến có vài phần khả năng. Ngay tại phệ linh u hỏa không chịu nổi gánh nặng thời điểm, một đoàn rực rỡ tươi đẹp quang sương mù đột nhiên mà hiện. Vốn đại thụ áp chế phệ linh u hỏa, tại quang sương mù ra chỉ phía dưới, lập tức đột nhiên uy năng đại hiện, ầm ầm phía dưới, lập tức một lần nữa tỏ khắp ra hai trượng bên ngoài. Kinh khủng kia sát khí ngưng dịch phát tán cường đại ăn mòn độc tính, tại va chạm vào quang sương mù về sau, lập tức trắng trợn tan rã, bị sinh nuốt sống phệ. Huyền cực mịch thủy đáng sợ chỗ ở chỗ hắn có thể thôn phệ ngũ hành năng lượng, sát khí độc tính, tự nhiên là ngũ hành năng lượng chi vật, tại càng cường đại hơn huyền cực mịch thủy ăn mòn xuống, tự nhiên khó có thể chống cự. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh trực tiếp liền dừng thân tại bệ đá phụ cận. Nhìn xem trên bệ đá cái kia gần 10 trượng ao nước lớn bên trong đen kịt chất lỏng, hắn trong lòng cũng là suy nghĩ nổi lên, không biết dùng vật gì đem nở rộ những sát khí này chất lỏng. Pháp bảo không cần nếm thử, cũng có thể biết được chỉ cần đi vào trong đó, sẽ năng lượng đại mất, khả năng không dùng được một lát công phu tự biến thành phế phẩm, chính là của hắn bản mệnh pháp bảo, ở trong đó cũng sẽ không ngưng lại bao lâu thời gian. Đối mặt khủng bố như thế sát khí chất lỏng, hắn cũng nhất thời im lặng. Khó trách lúc trước Đỗ Thư Nương đã từng nói, coi như là có người gặp được nàng phải tìm chi vật, cũng thế tất không người có thể thu đi. Cái này ăn mòn độc tính kịch liệt sát khí ngưng nước, đừng nói lấy đi, tự là có thể đi đến gần đây trước tụ hợp tu sĩ, nghĩ đến cũng đúng không nhiều lắm. Đỗ Thư Nương hai nữ đã biết được cái này độc nước, tự nhiên đã chuẩn bị xuống chuyên môn chống cự hắn độc tính dụng cụ. Suy nghĩ hồi lâu sau, Tần Phượng Minh biểu lộ khôn ngoan là mở ra. Hắn mặc dù không có nghĩ đến sử dụng loại nào dụng cụ nở rộ những kịch độc này sát khí ngưng nước, nhưng hắn vẫn có một kiện có thể thôn thiên nạp địa bảo vật. Cái kia chính là cái con kia tàn phá chén nhỏ. Chén nhỏ liền huyền cực mịch thủy đều có thể nở rộ, chính là sát khí ngưng nước, tự nhiên không nói chơi. Hơn nữa lúc này hắn đối với chén nhỏ điều khiển, dĩ nhiên xưa đâu bằng nay, tuy nhiên bởi vì hắn tu vi chi qua, không thể đem chén nhỏ toàn bộ uy năng kích phát, nhưng thu nạp những chất độc này, nghĩ đến có thể làm được. Không chần chờ nữa, hắn tay một phen, chén nhỏ xuất hiện ở hắn trong tay. Trong cơ thể pháp lực vội ùa, đạo đạo chú quyết tế ra phía dưới, một tiếng ông minh, vang vọng tại chỗ. Một tòa gần 200 trượng cực lớn năm màu cháo vách tường, đột nhiên xuất hiện ở chung quanh hắn, đem trước mặt bệ đá toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Một chỉ hơn một trượng chi cự, thượng diện có một đạo lỗ thủng đỏ thẫm hồng sắc cự chén hiển lộ không trung. Cự chén hào quang thoáng hiện, diệu người hai mắt, tại Tần Phượng Minh toàn lực tế ra trong cơ thể pháp lực, cũng cấp tốc bấm niệm pháp quyết phía dưới, một đầu không biết tên cực lớn hung thú hư ảnh, cũng tự cự chén phía trên hiển hiện mà ra. Đạo đạo linh văn kích tránh, một cỗ cực kỳ khủng bố hồng hoang khí tức tự cự chén phía trên tràn ngập mà hiện. Nửa theo cực lớn hung thú hư ảnh, lại để cho hy vọng của mọi người mà tâm thần hoảng sợ chi ý. Cũng không đình trệ, hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, cấp tốc hướng về cự chén điểm chỉ mà đi. Lập tức, cực lớn hung thú hư ảnh ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, miệng khổng lồ khép mở gian, một cỗ cực kỳ khủng bố thu nạp chi lực, liền lập tức tự cự trong chén phún dũng mà ra, hướng về trên bệ đá đen kịt ngưng dịch bao trùm mà đi. Một đạo đen kịt nước chảy, tự trong nước hồ phun ra, liên tục không ngừng rót vào hướng về phía không trung lơ lửng cự chén. Vẻn vẹn là hai ba cái hô hấp, một chỉ đen kịt chất lỏng, liền đinh điểm không dư thừa bị cự chén thu nạp tiến vào trong đó. Thần thức cảm ứng, chỉ thấy đủ có mấy trăm phương màu đen chất lỏng rơi vào đến cự chén, nhưng ở đáy chén, chỉ có một quả thanh táo giống như lớn nhỏ một ít đoàn tồn tại. Đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng không cỡ nào kinh ngạc. Ban đầu ở thần đỉnh môn nơi đóng quân, kinh khủng kia bàng bạc khó có thể tính toán thiên kiếp năng lượng, cũng không quá đáng ngưng tụ ra hơn 10 khỏa sinh sắn viên châu mà thôi. Theo chén nhỏ biến mất, trong sơn động cái kia cố kinh khủng ăn mòn độc tính cũng không biến mất, nhưng độc tính khí tức rõ ràng giảm bớt không ít. Tại trống không một gió chất lỏng trong ao, có một khối cực lớn màu đen nham thạch tồn tại, thượng diện có một khung xương giống như dấu vết tồn tại. Rất rõ ràng, lúc trước cái kia sát thi, có lẽ tựu là tại cái kia trên hòn đá nằm thẳng, thu nạp bốn phía khủng bố sát khí năng lượng. Có thể nghĩ đến như thế phương pháp ngưng tụ thi thể chi nhân, vô luận là tâm trí hay vẫn là tâm tình cứng cỏi, tuyệt đối cũng không bình thường tu sĩ có thể so sánh. Lần này cái kia thông thần hậu kỳ sát thi có thể được hắn diệt sát, cũng là tại sở hữu trạng thái rất là suy yếu dưới tình hình. Nếu như là hắn toàn thịnh, tự tính toán không phải toàn thịnh, chỉ cần có thể phát huy ra nửa số thực lực, chỉ dựa vào Tần Phượng Minh cùng vài món phỏng chế linh bảo giống như bảo vật, nghĩ đến cũng đúng khó có thể thành công. Chén nhỏ tuy nhiên khủng bố, chỉ cần đối phương tại hắn kích phát thời điểm thoát đi ra phạm vi, nghĩ đến có thể né qua. Mà thần điện công kích cực kỳ chỉ một, không đủ để uy hiếp thông thần tu sĩ, hắn nhiều loại bí thuật, toàn bộ đều không phải có thể dựng xào thấy bóng tồn tại. Đương nhiên, nếu như là đánh lén, Tần Phượng Minh cũng là 8-9 phần nắm chắc có thể thành công. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3378, kinh hỉ liên tục. Thi sát khí ngưng tụ thành chất lỏng, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không phải không chỗ hữu dụng. Vật ấy có thể rèn luyện bản thân, cũng có thể lại để cho Bích Hồn Ti gia tăng một ít uy lực, còn có thể pha loãng về sau, lại để cho con rết cùng chi chu linh thú ăn, tự là ngân sao trùng nghĩ đến cũng có thể tự hắn ở bên trong lấy được một ít chỗ tốt. Đương nhiên, nếu như lấy được phường thị đấu giá, coi như là một ít bình, nói không chừng cũng có thể đánh ra một cái giá trên trời. Có thể nói, vật ấy quý trọng, khó có thể dùng linh thạch cân nhắc. Hoa Nguyệt Minh lần này thu, dùng Tần Phượng Minh phán đoán, khả năng có vài chục phương số lượng. Như thế số lượng sát khí ngưng nước, hắn giá trị to lớn, Tần Phượng Minh dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng. Khó trách Hoa Nguyệt Minh hội tốn hao số tiền lớn, thuê hai gã địa bảng tu sĩ, mạo hiểm tiến vào đến man hoang chi địa mà đến. À, đáng giận, Hoa Nguyệt Minh vậy mà đạt được mấy chục phương sát khí ngưng nước, mà Tần Mỗ lần này vậy mà chỉ hướng hắn đòi hỏi một chương thông thần đan phương, đây chính là quá mức bất công. Đột nhiên, một cái lại để cho Tần Phượng Minh rất là bất mãn nghĩ cách xuất hiện ở hắn trong óc. Lúc này đây cùng đi Đỗ Thư Nương một chuyến, hắn thật không ngờ sẽ là như thế một phen cửu tử nhất sinh tràng cảnh. Nếu như không phải thượng thiên chiếu cố, cơ duyên xảo hợp, nói không chừng hắn tại kinh khủng kia thần hồn tự bạo bên trong tựu vẫn lạc. Tuy nhiên lần kia mạo hiểm tiếp cận âm hồn tự bạo là nguyên nhân của hắn, nhưng truy cứu căn nguyên, cũng là cùng đi Đỗ Thư Nương đến chỗ này mới là nguyên nhân chủ yếu. Không có Đỗ Thư Nương sự tình, hắn thế tất không gặp được sát thi, cũng sẽ không đi tới nơi này âm khí tụ tập, âm hồn dày đặc chi địa. Ra cách nơi đây, nếu như Đỗ Thư Nương bất tử, Tần Mỗ tất nhiên sẽ lại đòi hỏi một ít chỗ tốt mới có thể. Trong miệng thì thào, Tần Phượng Minh thân hình một chuyển, xem hướng về phía hơi nghiêng trên thạch bích hai nơi còn sót lại cấm chế tồn tại sơn động. Cái này hai nơi bên ngoài sơn động cấm chế, rõ ràng cho thấy không phá nổi lâu, hẳn là hai gã nữ tu gây nên. Về phần bên trong có cái gì, Tần Phượng Minh cũng là có thể đoán được một ít. Hẳn là sát thi bế quan chi địa. Tuy nhiên cái kia sát thi có thể là tự sát khí ngưng nước bên trong sinh ra đời. Nhưng ở hắn khôi phục linh trí, sinh ra thịt dưới khuôn mặt, tự nhiên sẽ không một mực dừng lại ở đen kịt chất lỏng bên trong, vì vậy tại trên thạch bích thiết trí động phủ cũng là nói được đi qua. Nói không chừng cái kia thạch bích động phủ, vốn là cái kia sát thi tại chính mình vẫn lạc tỏa hóa trước sở thiết đưa. Như thế loại này tình hình, nói không chừng bên trong thực sự cái gì quý trọng bảo vật tồn tại. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh trực tiếp liền hướng về trong đó một gian sơn động mà đi. Dò xét một vòng, cũng không ở bên trong tìm được bất luận cái gì vật phẩm. Rất rõ ràng tựu là có vật phẩm, cũng dĩ nhiên bị cái kia hai gã nữ tu vơ vét đi. Ra cách đây một chỗ sơn động, tiến vào mặt khác một gian, lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ chấn động một màn xuất hiện ở trước mặt. Cái này một chỗ sơn động, rõ ràng hẳn là cái kia sát thi quỷ tu chỗ tu luyện. Một tòa đen kịt quan tài bày đặt trong sơn động chỗ, quan tài hơi nghiêng, có một cái án mấy tồn tại, thượng diện đều biết cái cực kỳ tinh xảo chữ vật vòng tay. So Tần Phượng Minh sử dụng cái kia chút ít, lộ ra còn muốn tinh xảo vài phần. Lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ khiếp sợ chính là, tại quan tài bốn phía, vậy mà rậm rạp chẳng chỉ tán rơi lấy khó có thể tính toán tùm bạch cốt. Những bạch kia cốt, rõ ràng đã không thành hình, không có một cỗ là nguyên vẹn khung xương. Vẹn vẹn là xem, Tần Phượng Minh liền phát giác những hài cốt này sợ là không dưới mấy chục cỗ nhiều. Những hài cốt này, chẳng lẽ chính là sát thi quỷ tu luyện chế cái kia khô lâu khôi lỗi thời điểm, không có có thành công phế phẩm. Chứng kiến nhiều như vậy hài cốt, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động, một sự thật lập tức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cái kia sát thi quỷ tu về sau tế ra bốn cỗ khô lâu, nghĩ đến chính là hắn báo hỏng mấy chục cỗ hài cốt, mới thật không dễ dàng luyện chế ra bốn cỗ. Nhiều như vậy cỗ hài cốt, dùng Tần Phượng Minh nghĩ đến, có lẽ cũng đều là tu vi không thấp chi nhân. Diệt sát nhiều như vậy nhân tộc tu sĩ, chuyên môn luyện chế khô lâu khôi lỗi, cái kia sát thi hung tàn, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Nhìn thấy giường bên cạnh cái kia sổ cái chữ vật vòng tay, cùng với nơi đây động trong phòng đạo đạo khổng lồ công kích dấu vết, Tần Phượng Minh có thể biết được, tất nhiên là hai nữ bài trừ cửa động cấm chế, vừa mới đi vào ở đây chỗ, liền đem cái kia sát thi bừng tỉnh, vì vậy liền chữ vật vòng tay đều chưa kịp thu. Phất tay đem sổ cái chữ vật vòng tay nhiếp vào trong tay, Tần Phượng Minh hơi là nhíu mày, thượng diện ấn ký rõ ràng cho thấy cái kia thông thần hậu kỳ sát thi sở thiết, hắn vậy mà không cách nào nhất thời đem chi lau đi. Nhìn kỹ xem một phen nơi đây động thất, cũng không phát hiện nữa bất luận cái gì hữu dụng chi vật, Tần Phượng Minh lúc này mới ra cách nơi đây động thất, sau đó như vậy tìm một chỗ phương vị khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tiêu trừ những chữ vật kia vòng tay bên trên ấn ký. Trọn vẹn hao tốn mấy canh giờ, hắn mới đưa thượng diện ấn ký tất cả đều tiêu trừ. Thần thức xâm nhập, tra xét rõ ràng một phen về sau, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên vui mừng đại hiện. Những chữ vật này vòng tay bên trong vật phẩm, tự số lượng cùng giá trị mà nói, tựa hồ cũng không thể so với trên người hắn bảo vật kém bao nhiêu. Các loại quý trọng tài liệu khó có thể tính toán, còn có trên trăm kiện các loại pháp bảo, tuy nhiên xem uy năng không đồng nhất, nhưng không có chỗ nào mà không phải là dùng cổ pháp luyện chế mà thành. Pháp bảo trong sử dụng tài liệu, càng là cực kỳ khó có thể tìm kiếm, những này, vậy mà đều là cổ bảo tồn tại. Các loại quyển trục, càng là mấy trăm nhiều, vẻn vẹn là xem, Tần Phượng Minh tự cũng biết hiểu, những điều này đều là cổ xưa quyển trục. Bởi vì trong đó mặc dù lớn bộ phận đã mất đi năng lượng, đã không có chữ viết tồn tại, nhưng vẫn là mấy chục cuốn lên mặt như trước linh khí giạt rào, chữ viết rõ ràng. Những quyển trục này, sử dụng tài liệu phi thường chân quý, giờ phút này tu tiên giới đã không người dùng hắn luyện chế quyển trục rồi. Mặc dù không có tại chữ vật vòng tay trong tìm được linh thảo cùng đan dược, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, có những khó có thể này tính toán tài liệu cùng trên trăm kiện cổ bảo, dĩ nhiên xem như một số khó có thể nói gặt hái được. Phệ linh u hỏa thôn phệ năng lực rất mạnh, bất kể là tài liệu luyện khí hay vẫn là pháp bảo, có thể nói ai đến cũng không có cự tuyệt. Tự tính toán Tần Phượng Minh kiếm tiền có đạo, cũng khó có thể thỏa mãn phệ linh u hỏa trắng trợn lực cắn nuốt. Đây cũng là hắn diệt sát qua không ít tu sĩ, lại rất ít tích góp từng tí một hạ pháp bảo nguyên nhân. Thu hồi chữ vật vòng tay, Tần Phượng Minh cũng không có lại dừng lại, trực tiếp liền ra cách nơi này sơn động. Tự tính toán cái này trong sơn động còn có cái gì hắn không có phát hiện, hắn cũng không hề để ý tới, có thể có được nhiều như vậy quý trọng chi vật, dĩ nhiên đủ hài lòng. Đứng ở sơn cốc bên ngoài, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lập lòe. Trải qua mấy ngày nay nghỉ ngơi và hồi phục, thương thế của hắn cơ bản phục hồi như cũ. Cái kia phía dưới, hắn cũng tìm kiếm nơi đây cái kia hai gã thông thần quỷ tu hảo hảo thanh toán một phen rồi. Tuy nhiên Tần Phượng Minh không phải có thù tất báo chi nhân, nhưng này hai gã quỷ tu, hắn vẫn là có ý định tìm được bắt giết. Hơn nữa nơi đây những không có kia linh trí, nhưng dĩ nhiên do tinh khiết tinh hồn tu luyện mà thành thân thể quỷ quân đã ngoài quỷ vật, đối với phệ hồn thú là đại bổ chi vật, so nuốt vài con tụ hợp tinh hồn cũng phải có hiệu nhiều. Vung tay lên, kim sắc thú con xuất hiện ở tại chỗ. Tần Phượng Minh lúc này có thể vững tin, Bách Lý Lăng không cùng Chu Bột hai người, tự tính toán không có vẫn lạc, cũng sẽ không lại tiến vào đến vậy phiến âm vụ tràn ngập chi địa rồi. Bởi vì hai người bọn họ không có khả năng biết được cái kia thông thần hậu kỳ sát thi đã triệt để vẫn lạc. Đối mặt cái kia thông thần hậu kỳ sát thi tồn tại, coi như là hai ba cái Tần Phượng Minh thêm một khối, cũng không muốn sẽ cùng chi chính thức chính diện va chạm. Nếu như không phải sát thi ngay từ đầu trạng thái sẽ không có đạt tới hắn đỉnh phong trạng thái, mà lại thụ hồn vệ phù tập kích quấy rối. Tần Phượng Minh ba người phải chăng có đảm lượng tới chính diện một trận chiến, đáp án nhất định là không nhận. Có thể nói, này khu vực bên trong, sẽ không còn có tu sĩ đã đến. Về phần cái kia ngũ đại tông môn tu sĩ sẽ hay không phát hiện phệ hồn thú, Tần Phượng Minh cũng sẽ không lo lắng, bởi vì tự tính toán nhìn thấy, cũng không có người có thể nhận ra. Bởi vì tự tính toán có giám thị tồn tại, cũng không quá đáng là có thể chứng kiến hình ảnh mà thôi. Như không thể cự ly cảm ứng được phệ hồn thú khí tức, không người biết được hắn chủng loại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3379, gặp lại quỷ tu. Một người một thú, tại đây phiến âm vụ bao phủ, âm hồn khắp nơi trên đất khu vực, cơ hồ là hiện lên nghiền áp xu thế mà đi. Những âm hồn kia quỷ vật, vô luận là hóa anh chi cảnh, hay vẫn là tụ hợp tu vi, tại nhìn thấy phệ hồn thú thời điểm, cũng đều là lạnh run, không dám lên trước động thủ mảy may. Phệ hồn thú, đối mặt âm hồn quỷ vật, có sở hữu cường đại áp chế chi lực. Lúc trước tự là Hạ Ngọc Kỳ chuyển thế chi thân có thông thần hậu kỳ thần hồn cảnh giới, cũng không dám đối với phệ hồn thú trực tiếp ra tay, có này tự đủ biết được cái này phệ hồn thú tại đối mặt âm hồn thời điểm cường đại rồi. Như cùng là đế vương, tự tính toán còn vị thành niên, nhưng bất luận cái gì cường đại chiến tướng tại hắn trước mặt, cũng đều muốn nơm nớp lo sợ, không dám phản kháng. Tần Phượng Minh gan dám như thế gióng trống khua chiêng ở chỗ này diệt sát âm hồn quỷ vật, cũng là bởi vì hắn có thể vững tin, phiến khu vực này bên trong, không có thông thần hậu kỳ quỷ vật tồn tại. Lúc trước đối mặt thông thần hậu kỳ sát thi, lưỡng thông thần sơ kỳ quỷ tu có thể không chút do dự liền quyết định toàn lực ra tay, đủ nói rõ này khu vực có lẽ không có hậu kỳ quỷ tu tồn tại, nếu không hai người kia tự nhiên có thể rời xa, sau đó liên hợp cái kia hậu kỳ quỷ tu lại ra tay đối phó sát thi. Chỉ nếu không có hậu kỳ quỷ tu, Tần Phượng Minh liền yên tâm. Tự tính toán bị mấy tên thông thần sơ kỳ hoặc là trung kỳ quỷ tu vây khốn, hắn cũng có đầy đủ nắm chắc thoát đi mà đi. Giống như phong quyển tàn vân bình thường, Tần Phượng Minh cùng phệ hồn thú tổ hợp liền quét ngang đại khu vực. Chỉ cần phệ hồn thú bay nhào tiến lên, phần đông âm hồn liền lạnh mình đứng thẳng, mà Tần Phượng Minh chỉ cần vung tay lên, thi triển phệ hồn chảo là được đem âm hồn giam cầm. Nếu như giờ phút này có người nhìn thấy như thế tràng cảnh, tất nhiên sẽ cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Người người e ngại âm hồn quỷ vật, tại một người một thú trước mặt, hình như là dê đợi làm thịt bình thường, cơ hồ không có bất kỳ sức hoàn thủ. Coi như là tu luyện ra thân thể tụ hợp quỷ vật, chỉ cần bị phệ hồn thú cái kia hồ đồ hoàng vũ khí mang tất cả, cũng sẽ lập tức ngốc trệ, bị trực tiếp thu nạp ra tinh hồn, sau đó một lát bị phệ hồn thú nuốt vào bụng bụng. Bắt đầu thời điểm, Tần Phượng Minh còn lo lắng thú con sẽ bị những lợi hại kia âm hồn cắn trả. Nhưng thấy đến thú con một bộ nhẹ nhõm thần thái về sau, hắn liền không hề để ý tới. Thú con giờ phút này linh trí dĩ nhiên cực cao, tự nhiên sẽ hiểu hắn có thể thôn phệ bao nhiêu âm hồn. Phệ hồn thú rất là bắt bẻ, nó trên đường đi, chỉ là thôn phệ tụ hợp chi cảnh âm hồn. Những cấp thấp kia chi vật, đều bị Tần Phượng Minh bắt xuống, ném vào thần cơ phủ. Về sau, Tần Phượng Minh cũng lười được lại bắt những hóa anh kia phía dưới âm hồn. Chỉ có hóa anh hậu kỳ đã ngoài âm hồn, hắn mới sẽ ra tay. Tự tính toán như thế, phen này càn quét phía dưới, hắn cũng bắt rơi xuống mấy trăm số lượng cường đại âm hồn. Mấy ngày về sau, phệ hồn thú rốt cục không thể tái kiên trì, nó cắn nuốt mấy chục cỗ hóa anh hậu kỳ cùng tụ hợp chi cảnh cường đại tinh hồn, tự tính toán hắn trời sinh dùng âm hồn là thức ăn, cũng khó có thể thoáng một phát đem nhiều như vậy tinh hồn luyện hóa. Những tinh hồn này cũng không phải là ban đầu ở tiên di chi địa lúc sinh hồn có thể so sánh, trong đó bên trong thần hồn năng lượng chi bàng bạc, tập trung cùng một chỗ, tựu là Tần Phượng Minh chỉ là muốn đều cực kỳ sợ hãi. Đem phệ hồn thú thu hồi, Tần Phượng Minh trong mắt suy nghĩ chi sắc thoáng hiện. Nơi đây âm hồn, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là không cách nào hoàn toàn diệt sát bắt. Hơn nữa đã đến lúc này, những âm hồn kia tuy nhiên linh trí không khai, nhưng cũng rất giống đã minh bạch cái gì, không dám lại tới gần Tần Phượng Minh. Nếu muốn ở cái này không thể cấp tốc phi độn quần sơn trong bắt càng nhiều nữa âm hồn, dĩ nhiên lộ ra rất là khó khăn. Hừ, lần này vậy mà không có đụng phải cái kia lưỡng thông thần quỷ tu, xem như tiện nghi hai người các ngươi. Xem bốn phía nồng đậm âm vụ, Tần Phượng Minh trong miệng hừ lạnh một tiếng, thân hình một chuyển, như vậy hướng về ra cách này khu vực phương hướng mà đi. Nếu muốn ở cái này quảng đại khu vực bên trong tìm kiếm hai gã không biết thoát đi tới đó quỷ tu, không khác mò kim đáy biển. Tiến vào Hắc Vụ đảo có thời gian hạn định, hắn tự nhiên không thể tổng đợi ở chỗ này. Hơi là trầm ngâm phía dưới, Tần Phượng Minh vẫn là có ý định ly khai nơi đây. Cái gọi là thế sự vô thường, tại Tần Phượng Minh ý định tìm kiếm cái kia hai gã thông thần quỷ tu thời điểm, như thế nào cũng khó có thể tìm được. Nhưng đương hắn ý định buông tha cho thời điểm, cái kia hai gã quỷ tu lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay tại Tần Phượng Minh buông tha cho tìm kiếm quỷ tu, hướng về hắc ám xâm lâm chỗ đang chạy vội mà đi lưỡng ngày sau, một hồi gào khóc thảm thiết thanh âm đột nhiên tự hắn sau lưng vang vọng mà lên. Theo thanh âm càng ngày càng gần, Tần Phượng Minh mắt lộ vẻ kinh ngạc dừng thân đứng lại, thân hình đảo ngược, trong mắt tinh mang lập lòe xem xa xa chi địa. Chỉ thấy một đoàn cực kỳ nồng đặc âm vụ, che khuất bầu trời giống như tịch cuốn tới, âm trong sương mù, từng tiếng hãi người gào khóc thảm thiết thanh âm vang vọng không ngừng. Giống như có ngàn vạn âm hồn tồn tại cái kia âm trong sương mù, đang tại cấp hướng về hắn chỗ bao trùm mà đến. Ồ, chẳng lẽ là cái kia hai gã thông thần quỷ tu hay sao? Nhìn thấy sau lưng xuất hiện như dị biến này, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cả kinh, trong mắt tinh mang lập lòe, trong miệng không khỏi lẩm bẩm. Cái này mấy ngày qua, đã không có bao nhiêu âm hồn dám xuất hiện tại hắn quanh người. Lúc này vậy mà xuất hiện nhiều như vậy âm hồn, ít dùng nghĩ lại, có thể đoán được tất nhiên là có linh trí toàn bộ triển khai quỷ tu cái gọi là. Cái này thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu, vốn tìm các ngươi không đến, giờ phút này chính các ngươi đưa tới cửa đến, xem ra là thực sự ý định lại để cho kim phệ ngưng tụ ra thứ 9 khỏa hồn đan đến. Phệ hồn thú hồn đan khó ngưng, Tần Phượng Minh thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nếu như có thể thôn phệ hai gã thông thần cảnh giới tinh hồn, lại thêm dùng những hắn kia bắt âm hồn làm phụ, nói không chừng tựu thực sự đạt tới mệnh hồn cảnh đỉnh phong. Nhìn phía xa nồng đặc âm vụ phiên cổn tới, Tần Phượng Minh biểu lộ thần kỳ bình tĩnh. Nếu như nhìn kỹ, tại hắn bình tĩnh dưới khuôn mặt, lại vẫn có một tia ý mừng rỡ ẩn chứa. Tiểu bối, người vậy mà không có chết, cái này thật sự là quá mức vượt quá lão phu dự kiến rồi. Một tiếng trầm thấp chi tiếng vang lên, bàng bạc phiên cổn âm vụ, đột nhiên tại khoảng cách Tần Phượng Minh hơn trăm trượng xa chỗ tự nhiên đình chỉ xuống. Trong mắt lam mang kích tránh, Tần Phượng Minh đột nhiên thân hình chấn động, trên mặt nhẹ nhõm biểu lộ nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Theo âm vụ đình trệ, đạo đạo âm hồn thân ảnh xuất hiện ở trong sương mù. Những âm hồn này cũng đều là hóa anh cảnh giới đã ngoài tu vi. Lại để cho Tần Phượng Minh sắc mặt đột biến chính là, tại đây âm hồn bên trong, có ba gã rõ ràng cùng với khác âm hồn quỷ vật bất đồng thân nhân quỷ vật tồn tại. Trong đó hai người, đúng là lúc trước cái kia hai gã thông thần sơ kỳ quỷ tu. Tại đây hai gã sơ kỳ quỷ tu chính giữa một người, dĩ nhiên là một gã thông thần trung kỳ tồn tại. Tên này tu sĩ, khuôn mặt khô cứng, không có chút nào biểu lộ tồn tại, tuy nhiên thân hình cũng đã làm quát, nhưng lại so với lúc trước cái kia sát thi còn thoáng đầy đặn một ít. Cái này phiến âm vụ chi địa, lại có một vị thông thần trung kỳ quỷ tu tồn tại. Hắc hắc, Tần Mỗ gần đây mạng lớn, U Minh đại cửa không mở, Tần Mỗ chỉ có thể trở về rồi. Như thế nào, hai vị tiền bối nhóm đây là muốn đến đưa tiễn Tần Mỗ sao? Mặc dù đối phương đột nhiên xuất hiện một gã thông thần trung kỳ quỷ tu, nhưng Tần Phượng Minh đem quyết định chắc chắn, hay vẫn là đè xuống sợ hãi trong lòng, trong miệng cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói. Thông thần trung kỳ quỷ tu, hắn thật đúng là được không có quá mức e ngại. Hắn chỗ tập công pháp vốn là đối với quỷ vật có thật lớn khắc chế công hiệu tồn tại, tăng thêm hắn cường đại pháp bảo cùng với khác bí thuật, thật muốn tranh đấu, cũng tất nhiên là phân ra 5-5. Tiểu bối lá gan thật sự là không nhỏ, mặc kệ ngươi vì sao chưa từng vẫn lạc, hôm nay ngươi cũng mơ tưởng lại bình yên rời đi. Bất quá ngươi nếu như ngoan ngoãn nghe lời, cũng không phải không thể thả ngươi rời đi. Lão phu tới hỏi ngươi, vị kia sát thi lúc này đi tới nơi nào, chẳng lẽ còn tại cái kia trong sơn cốc hay sao? Một gã sơ kỳ quỷ tu nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, trong miệng nghiêm nghị mở miệng, đồng thời vung tay lên, âm vụ phiên cổn phía dưới, đạo đạo âm hồn cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh hai bên tràn ngập mà đi. Hô hấp gian, liền đem Tần Phượng Minh toàn bộ vây khốn tại chính giữa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.